Đây là tất cả mọi người, bao quát thần di tộc tuổi thọ của con người cực hạn. Cho dù là tam hoa tụ đỉnh, tựa hồ cũng không cách nào vượt qua cực hạn này. Đương nhiên, mỗi cái tuổi thọ của con người cực hạn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có khác biệt. Tỷ như, sớm mấy năm đã từng chịu một chút thương, sau đó ban đầu có thể tới 200 tuổi, kết quả chỉ có 190 tuổi các loại, đều là cực khả năng. Trước mắt Lôi đạo tổng tuổi thọ kỳ thật đã vượt qua 190 tuổi. Coi như có thể tăng trưởng, kỳ thật cũng hết sức có hạn. Mà Lôi đạo phán đoán, kỳ thật coi như là hắn tam hoa tụ đỉnh, cũng hơn nửa sẽ không lại gia tăng tuổi thọ. Dù sao, thần niệm chi hoa cùng tuổi thọ căn bản cũng không có quan hệ thế nào. Lôi đạo có thể đi đến cao như vậy tuổi thọ, vẫn là lúc trước bởi vì luyện dưỡng sinh công, lúc này mới có thể kéo dài tuổi thọ nhiều như vậy. Nói đến, dưỡng sinh công làm thật trợ giúp Lôi đạo rất nhiều rất nhiều. Chẳng qua là, bây giờ dưỡng sinh công kéo dài tuổi thọ phúc lợi đã sử dụng hết, Lôi đạo còn muốn kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ có thể có một cái biện pháp, cái kia chính là xuyên qua tử vong chi hải, tìm tới đã từng thần di tộc tiên tổ địa phương, sau đó đạt được ngàn năm tuyết liên, chế biến ra trường sinh dược tề, từ đó đánh vỡ tuổi thọ cực hạn, thành vì trường sinh loại, được hưởng trường sinh. Đương nhiên, đây là có nguy hiểm. Tỷ như, xuyên qua tử vong chi hải, chết tại tử vong chi hải ở trong. Hoặc là, đi tới tử vong chi hải một bên khác, cũng không thể tìm tới ngàn năm tuyết liên, cuối cùng đại nạn tiến đến mà chết. Đây đều là có khả năng. Nhưng nếu như hắn không hề bị lay động, liền trông coi hơn 50 năm tuổi thọ, thoải mái nhàn nhã qua hết này cả đời, như vậy có ý nghĩa gì? Lôi đạo cẩn thận lắng nghe hắn sâu trong nội tâm chân thực thanh âm. Trước kia, Lôi đạo chỉ là nghĩ có thể đủ nhiều sống mấy chục năm, sau đó hưởng thụ nhân gian phú quý, bình an sống hết một đời là đủ. Chẳng qua là, khi hắn tiếp xúc đến võ đạo, thậm chí trở thành võ đạo thần thoại. Hiện tại càng là có được thần niệm lực lượng bực này thần kỳ lực lượng. Thậm chí còn biết trường sinh trùng tồn tại, nếu là liền bỏ qua như vậy, hắn cam tâm sao? Huống chi, còn có trường sinh dụ hoặc. Ai không muốn trường sinh? Người nào lại không nghĩ đăng lâm võ đạo đỉnh phong, đi xem một cái có phải hay không còn có mặt khác càng đẹp phong cảnh. Như thế cả đời, mới không uổng công Lôi đạo đi vào này một cái thế giới. Ta không cam tâm. Lôi đạo loan thoáng, phảng phất nghe được trong lòng chân thật nhất thanh âm. Sau một khắc, Lôi đạo không có chút gì do dự. Tăng lên thần niệm cơ sở 13 thức. Lôi đạo mở mắt, ngữ khí chém đinh chặt sắt, vô cùng kiên định. Chương 175, đây là số mệnh. Ông, Lôi đạo tuổi thọ lại giảm bớt 15 năm. Nhưng Lôi đạo nhưng không có một tia hối hận. Giờ phút này, hàng loạt thần niệm lực lượng điên cuồng gia tăng, Lôi đạo trong đầu đang không ngừng lan lộn, như là quần quận liệt nhật, phổ chiếu bốn phương thần hạch. Lúc này vẫn tại điên cuồng bành trướng lấy, tựa hồ không có cực hạn, vẫn luôn tại bành trướng. Thần niệm lực lượng tăng lên, không có biến hóa về chất. Vô luận là tiểu thành vẫn là đại thành, kỳ thật cũng chỉ là lượng gia tăng thôi. Chẳng qua là gia tăng thần niệm số lượng. Theo thần niệm lực lượng điên cuồng gia tăng, Lôi đạo mặc dù khoanh chân ngồi dưới đất, nhưng thân thể lại không tự chủ được nổi lơ lửng. Đây là hàng loạt thần niệm lực lượng tiêu tán, từ đó đem thân thể nắm. Cũng không biết qua bao lâu, Lôi đạo trong đầu thần hạch dần dần đình chỉ bành trướng. Lôi đạo mở mắt, hắn nhìn thoáng qua dưới thân, hắn giờ phút này hoàn toàn trôi nổi tại trên không. Thần kỳ, thật sự là thần kỳ, cái này là đại thành thần niệm lực lượng. Lôi đạo cẩn thận cảm thụ được trong đầu thần hạch, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền sẽ có hàng loạt thần niệm tuôn trào ra, đơn giản vô cùng vô tận. Hưu. Lôi đạo thần niệm lực lượng có khả năng thao túng lấy hàng trăm mảnh hòn đá nhỏ, dù cho đơn thuần xem như ám khí ám sát, vậy cũng vô cùng kinh khủng. Mấu chốt là thần niệm lực lượng. Bành. Lôi đạo hội tụ thần niệm lực lượng một kích mạnh nhất, hung hăng oanh trên mặt đất. Lập tức, trên mặt đất đều bị nện ra một cái hố to, lực lượng mạnh mẽ, đơn giản không thể tưởng tượng, thậm chí không thể so đại tông sư yếu bao nhiêu. Phải biết, đây chính là vô ảnh vô hình thần niệm lực lượng, tới vô ảnh đi vô tung, đơn giản khó lòng phòng bị. Đại thành thần niệm lực lượng, khủng bố đến cực điểm. Khó trách lúc trước Thanh Mục cung chủ, vẹn vẹn chẳng qua là ngưng tụ ra một đóa tinh lực chi hoa, nhưng tăng thêm thần niệm lực lượng đại thành, lại có thể cùng ngưng tụ nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa kiếm thần chống lại. Đại thành thần niệm lực lượng đã khủng bố như thế, cái kia viên mãn thần niệm lực lượng đâu? Lôi đạo ánh mắt dần dần biến sắc bén lại. Tiêu hao 20 năm tuổi thọ, tăng lên thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. Nhìn xem dị năng cho thấy muốn đem thần niệm lực lượng tăng lên tới đại viên mãn cần thiết tiêu hao tuổi thọ, Lôi đạo trầm ngâm. Dòng dã 20 năm tuổi thọ. Đây là trước mắt Lôi đạo tăng lên bất luận một loại nào võ công đều không có tiêu hao tuổi thọ. Một khi tiêu hao, Lôi đạo thậm chí cũng chỉ còn lại có không quan trọng 10 năm tuổi thọ. 10 năm tuổi thọ có thể làm gì? Một khi lựa chọn tăng lên, Lôi đạo liền không có đường lui, chỉ có thể siêu việt tam hoa tụ đỉnh, đánh vỡ tuổi thọ cực hạn, thành tựu trường sinh chủng, được hưởng trường sinh. Bằng không mà nói, dù cho Lôi đạo cố gắng nữa, dù cho hắn sở hữu dị năng phụ trợ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là một đầu chỉ có tiến không có lùi đường. Lôi đạo dần dần nhắm mắt lại. Lần này, hắn là có lựa chọn. Chẳng qua là, hắn ở sâu trong nội tâm đã sớm làm ra lựa chọn. Hắn không cam tâm. Thăng lên thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. Sau một khắc, Lôi đạo lại lần nữa nhắm mắt lại, ngữ khí vô cùng kiên định. Hào hào hào. Chỗ rừng sâu, nhóm lớn người áo đen đang tốc độ cao đi tới. Rất nhanh, đám này người áo đen liền đã tới di tộc thôn xóm ngoài sơn cốc. Đại cung chủ, chính là chỗ này. Thanh Mục cung chủ chỉ dưới sơn cốc thôn xóm nhỏ, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn. Thần tộc cùng di tộc chém giết bao nhiêu năm. Chỉ sợ liền hai bên đều nhớ không rõ. Thần tộc cùng di tộc vốn là nhất tộc, đều là thần di tộc, chỉ là bởi vì lý niệm không cùng mà mỗi người đi một ngả. Sau này lại là bởi vì thần thụ, hai bên ra tay đánh nhau. Có lẽ vừa mới bắt đầu còn không tính là gì, nhưng theo thời gian trôi qua, song phương giết chóc bắt đầu biến huyết tinh lên, sau đó một đời lại một đời tích lũy xuống tới, thế mà đã biến thành không chết không thôi huyết kiểu. Dù cho hiện tại thần tộc đạt được thần thụ, cái kia cũng sẽ không cho phép di tộc tồn tại. Song phương tranh đấu, đã không chỉ là vì thần thụ, mà là mấy trăm năm, hơn ngàn năm tích lũy không chết không thôi huyết kiểu. Bởi vậy, cho dù là Thanh Mục cung chủ dạng này thần tộc tuyệt đối hạch tâm, cũng là hận không thể lập tức đem di tộc diệt trừ. Đối di tộc, thần tộc tuyệt sẽ không nương tay. Ngược lại là đại cung chủ, hắn yên lặng nhìn xem phía dưới di tộc thôn xóm, thật lâu đều không nói gì. Đại cung chủ. Thanh Mục cung chủ thận trọng lên tiếng. Đại cung chủ mang theo mặt nạ, ai cũng không biết hình dạng của hắn, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh, nín thở ngưng thần, chỉ chờ đại cung chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lao xuống đi, đem phía dưới di tộc diệt trừ, thậm chí là đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ, là đến kết thúc thần tộc. Di tộc ngàn năm ân oán thời điểm, Thanh Loan, này không oán ta được, đây là số mệnh. Đại cung chủ thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, đại cung chủ vung tay lên, lập tức, vô số áo đen phục, từng cái vẻ mặt dữ tợn vọt xuống dưới. Thời khắc này di tộc thôn xóm, vô cùng an bình. Nhưng theo ma cung thần tộc người xuất hiện, lập tức, toàn bộ di tộc đều sa vào đến một trường hạo kiếp ở trong. Địch tập, là thần tộc những cái kia hèn mặt tới, bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Đến tột cùng vì cái gì? Thần tộc có thể tìm tới nơi này tới. Trong lúc nhất thời, di tộc vô số người đều thất kinh. Thần tộc có chuẩn bị mà đến, cứ việc di tộc không phải kẻ yếu, nhưng giờ phút này lại bị đánh trở tay không kịp, nhất là, cũng không là mỗi một cái di tộc đều đã thức tỉnh thần niệm thiên phú. Còn có thật nhiều người, không có thức tỉnh thần niệm. Không có có thần niệm lực lượng, chẳng qua là luyện một chút ngoại công hoặc là nội công, đối mặt tinh nhuệ ra hết ma cung, đầy trời đều là ngân quang lóng lánh khủng bố ám khí, này chút di tộc cơ hồ liền cùng bị dê đợi làm thịt một dạng không hề khác gì nhau. Phốc suy phốc suy. Thần tộc cùng di tộc ở giữa chiến đấu có chút không giống, thật sự là quá huyết tinh quá tàn khốc. Thần niệm lực lượng bao vây lấy ám khí, đơn giản so bất luận võ công gì giết người đều phải nhanh, một vệt bạch quang lóe lên, liền sẽ thu hoạch một đầu sinh động sinh mệnh. Thật giống như hàng ngàn hàng vạn con cường nỏ sức lực cùng một dạng, mà lại thần niệm lực lượng so với cái kia cường nỏ càng tăng mạnh mẽ hơn, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Cho dù là nhân thể cực hạn cường giả, nếu là không có thần niệm lực lượng, dưới loại tình huống này cũng sẽ bị ám khí đâm thành tổ ong vỏ vẽ, khó thoát khỏi cái chết. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang theo di tộc thôn xóm phía sau đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt liền chém giết hơn 10 người ma cung thành viên, trong đó không thiếu một chút thần tộc tộc nhân. Đây là kiếm thần ra tay rồi. Kiếm thần vừa ra tay, kiếm mang phóng lên tận trời, đơn giản thế không thể đỡ. Nhất là tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa trôi nổi lên đỉnh đầu, đơn giản như chiến thần hàng thế, không thể ngăn cản. Bất luận là ma cung ở trong nhân thể cực hạn vẫn là tông sư, đối mặt kiếm thần kiếm quang, vậy cũng là có bao xa trốn bao xa, căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Cái này là kiếm thần. Mặc dù bình thường thoạt nhìn giống như có chút hèn mọn, có chút không quá đứng đắn, nhưng toàn bộ di tộc, kỳ thật liền là tại hắn che chở cho mới có thể an ổn nhiều năm như vậy. Lúc trước liền liền đại cung chủ ra tay đều không có thể giết kiếm thần. Hiện tại kiếm thần nén giận ra tay, càng là kiếm hạ không lưu tình, những nơi đi qua, chỉ để lại đầy đất ma cung thi thể. Kiếm thần, ngươi muốn chết. Lúc này, Thanh Mục cung chủ tiến lên cùng kiếm thần chiến thành một đoàn. Thanh Mục cung chủ tự nhận không so kiếm thần yếu, trên thực tế cũng đúng là như thế, hắn có tinh lực chi hoa, càng là thần niệm lực lượng đại thành, hai bên cùng phối hợp, không nói hạ gục kiếm thần, nhưng ngăn chặn kiếm thần cũng tuyệt đối không có vấn đề. Ma cung lần này là tinh nhuệ ra hết, ngoại trừ mấy vị khác cung chủ, bởi vì hoàn toàn chính xác muốn tọa trấn các nơi trọng yếu địa phương không có tới mà bên ngoài, cơ hồ có thể tới đều tới. Nhất là, đại cung chủ đến rồi. Có đại cung chủ tại, mấy vị khác cung chủ tới hay không đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thảm liệt chém giết tại di tộc thôn xóm diễn ra, di tộc mặc dù một mực tại tránh né thần tộc, nhưng thực lực cũng không yếu, ít nhất, 18 vị tông sư liền thật không đơn giản, mà lại trong đó không hề thiếu thần niệm lực lượng tiểu thành người. Thậm chí đều có tiếp cận thần niệm lực lượng đại thành cường giả. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều bị ma cung chế trụ. Di tộc thôn xóm mỗi một góc tựa hồ cũng đang chém giết lẫn nhau, nhưng trong đám người, lại có hai người không núp đích. Một cái là mang theo mặt nạ, thân phận có chút thần bí đại cung chủ. Mà một vị khác, thì là di tộc tộc trưởng Thanh Loan. Thanh Loan nhìn xem di tộc tộc nhân dồn dập ngã xuống, hoặc là phát ra tiếng kêu thê thảm, sắc mặt của nàng liền vô cùng khó coi. Nàng nhìn chòng chọc vào đại cung chủ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, thần la, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Di tộc, cũng là thần di tộc người A. Rõ ràng, Thanh Loan tựa hồ nhận biết vị này thần bí đại cung chủ, thậm chí gọi thẳng tên húy. Thần la, cái này là đại cung chủ tên. Mặc dù tại ma cung đều có rất ít người biết. Đại cung chủ mang theo mặt nạ, nhìn không ra kỳ biểu tình, chẳng qua là nhìn chằm chằm Thanh Loan, lắc đầu nói, Thanh Loan, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ. Đây là số mệnh, là chúng ta thần tộc cùng di tộc số mệnh. Thần la, ta di tộc thần thụ cho ngươi, hết thể cho ngươi. Ngươi còn muốn cái gì? Đúng, ngươi còn muốn tử vong chi hải một nửa hải đồ đúng không? Cho ngươi, đều cho ngươi. Không cần mổ giết, ta di tộc tị thế, vẹn vẹn chỉ là vì sinh tồn được a, hai chúng ta tộc cùng thuộc thần di tộc, vì sao muốn tự giết lẫn nhau đến loại tình trạng này? Thanh Loan thanh âm đều có chút khàn khàn. Nàng mặc dù là cao quý tộc trưởng, nhưng nàng thực lực lại còn kém rất rất xa thần la. Nàng rất rõ ràng, thần la tiến vào tới, như vậy di tộc đem không có có bất kỳ hy vọng gì. Thanh Loan, ta đã nói qua, đây là thần tộc cùng di tộc số mệnh, cũng là ngươi ta ở giữa số mệnh. Thần la thậm chí cũng không có động, lập tức, một cỗ vô hình thần niệm lực lượng liền chế trụ Thanh Loan. Dù cho Thanh Loan cũng là thần niệm đại thành, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào bùng nổ, muốn vận dụng thần niệm lực lượng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của nàng bị thần la thần niệm lực lượng bao trùm, trôi nổi ở giữa không trung. Lúc này, kiếm thần triệt để điên cuồng. A Thanh Mục, cho lão phu cút. Kiếm thần điên cuồng, sau một khắc, hắn thiêu đốt bộ phận nguyên khí chi hoa. Nguyên khí chi hoa cũng là có thể bùng cháy, nhưng đó là liều mạng thủ đoạn, bởi vì, một khi bùng cháy nguyên khí chi hoa, là sẽ đối với nguyên khí chi hoa tạo thành không thể nghịch tổn thương. Không phải vạn bất đắc dĩ, vị nào đại tông sư đều sẽ không lựa chọn bùng cháy nguyên khí chi hoa. Nhưng giờ khắc này, kiếm thần lại không lo được nhiều như vậy. Bành! Kiếm thần một kiếm đem Thanh Mục cung chủ đánh lui, sau đó hai tay cầm kiếm, kinh thiên kiếm khí công về phía đại cung chủ, muốn đem đại cung chủ một kiếm chém giết. Ừm! Đại cung chủ vẹn vẹn chẳng qua là nhúc nhích một chút con mắt, một ánh mắt nhìn về phía kiếm thần. Giang giác! Vẹn vẹn một ánh mắt, kiếm thần trường kiếm trong tay liền triệt để vỡ vụn, cắt thành vài đoạn mảnh vỡ. Cùng lúc đó, kiếm thần tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng nện vào dưới mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to, thậm chí liền kiếm thần đỉnh đầu nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa lập tức đều lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Thần la, ngươi! Kiếm thần khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn bị gắt gao áp chế ở trong hố lớn, gầm thét thanh âm đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Rõ ràng đại cung chủ thực lực nhường kiếm thần khó có thể tin. Vẹn vẹn một ánh mắt, kiếm thần liền thất bại thảm hại, thậm chí không có lực phản kháng chút nào. Nay cùng 10 năm trước đại cung chủ, đơn giản tưởng như hai người, có ngày đêm khác biệt. 10 năm trước đại cung chủ, tuy mạnh mẽ, kiếm thần vẫn như cũ không phải địch thủ, nhưng ở đại cung chủ trước mặt còn có thể chạy thoát. Mà bây giờ, thần la vẹn vẹn một ánh mắt, dựa vào thần niệm lực lượng liền có thể tùy tiện chấn áp kiếm thần, thậm chí đồng thời chấn áp thần niệm đại thành Thanh Loan. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, đại cung chủ làm sao lại mạnh đến này loại cái gì trình độ? Chương 176, thần niệm chi hoa. Đại cung chủ từng bước một hướng đi Thanh Loan, cái kia mạnh mẽ thần niệm lực lượng, như một cỗ kinh khủng từ trường mở dạng, trấn áp tất cả mọi người, khiến cho mọi người đều không thể động đậy chút nào. Cho dù là thần niệm đại thành Thanh Loan, giờ khắc này ở này cỗ kinh khủng thần niệm lực lượng trấn áp phía dưới, thế mà cũng không có chút nào sức phản kháng. Thần la, vì cái gì? Thần tộc, di tộc, hai tộc giết chóc còn chưa đủ hả? Thanh Loan toàn thân đều bị thần niệm lực lượng chấn áp, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn di tộc từng cái tộc nhân đều ngã vào vũng máu bên trong, trong lòng phảng phất tại nhỏ máu, vô cùng thống khổ. Thanh Loan, ngươi vẫn là như thế nhu nhược, cùng ngươi di tộc tộc nhân một dạng, đều là người hèn yếu. Chúng ta đều là thần di tộc, nhưng ta thần tộc lựa chọn chiến đấu, mà các ngươi di tộc lại lựa chọn trốn tránh, mấy đời nối tiếp nhau cừu hận đã vô phương hóa giải. Chỉ có giết chóc mới có thể thực sự kết thúc này ngàn năm ân oán. Cho nên, di tộc đã không có tất yếu tồn tại, cái thế giới này, có ta thần tộc như vậy đủ rồi. Lớn cung chủ, nhường Thanh Loan triệt để tuyệt vọng. Á á á, thần la, dù cho lão phu chết trận, cũng không thể để ngươi thương hại Thanh Loan. Kiếm thần còn đang ra sức dãy rủa lấy. Vâng, kiếm thần trung quy là ngưng tụ nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa võ đạo thần thoại, vô địch đại tông sư. Theo hắn bắt đầu liều mạng, tiếp tục thiêu đốt lên nguyên khí chi hoa. Lập tức, quần quận tinh khí như là núi lửa bùng nổ một dạng, điên cuồng bùng nổ. Cho dù là đại cung chủ thần niệm cũng không cách nào lại trấn áp kiếm thần. Ông! Sau một khắc, kiếm thần trong tay vẹn vẹn chỉ có một đoạn đoạn kiếm, nhưng giờ phút này, trôi này đoạn kiếm lại phảng phất tại run rẩy một dạng, một cô không cách nào nhìn thẳng khủng bố phong mang nối liền trời đất, tại trong hư không tạo thành một thanh cự kiếm. Đây là kiếm thần bùng cháy nguyên khí, bùng cháy tiềm lực, bùng cháy tính mạng hắn một kiếm. Kiếm thần! Ngươi thật đúng là một loại người si tình tử. Một kiếm này, rất mạnh, nhường bản tọa đều cảm nhận được một chút xíu uy hiếp. Cũng được, bản tọa liền để ngươi xem một chút, ta thần di tộc lực lượng chân chính. Sau một khắc, đại cung chủ trên thân đột nhiên tinh khí trùng thiên, cũng đồng dạng ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa, trùng trùng điệp điệp. Đồng thời như ẩn như hiện, tựa hồ còn có một cỗ kinh khủng thần niệm lực lượng, điên cuồng tại toàn bộ di tộc thôn xóm bừa bãi tàn phá lấy, như là một cái lưới lớn một dạng. Chấn áp hết thể di tộc người. Cái gì? Đây là thân nghiệm lực lượng viên mãn. Không, còn không có viên mãn, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ thiếu một chút. Thân nghiệm chi lực của ta đều không thể vận dụng, thần la làm sao sẽ mạnh như vậy? Di tộc 18 vị tông sư, giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn thậm chí cả hết thể di tộc người, tại thời khắc này phảng phất đều bị gắt gao chế trụ, căn bản là vô phương động đậy. Mà những cái kia thần tộc người nhìn xem đại cung chủ, ánh mắt bên trong lại vô cùng cuồng nhiệt. Đây chính là bọn họ tộc trưởng, cái này là thần tộc đứng đầu nhất thiên tài, dẫn theo thần tộc hướng đi phục hưng tồn tại. Chém. Kiếm thần lại không quan tâm, giờ khắc này, chân chính cho thấy vô địch đại tông sư khí phách. Hắn một kiếm này, phảng phất từ trên trời giáng xuống, căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn một kiếm này, lăng lệ phong mang, cho dù là thanh mục cung chủ, tựa hồ cũng mơ hồ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn đột nhiên cảm giác được. Hắn có chút không biết trước mắt lao đầu này. Nguyên bản, thanh mục cung chủ đều có thể cùng kiếm thần chống lại, thậm chí dựa vào thần niệm lực lượng quỷ dị, còn có thể áp chế kiếm thần. Nhưng bây giờ, đối mặt với kiếm thần này một thanh đoạn kiếm buộc phát ra tuyệt thế kiếm ý, hắn cảm giác, hắn không phải kiếm thần đối thủ. Như muốn mạnh mẽ ngăn cản, hắn sẽ chết. Vâng! Kiếm khí bao phủ, cuồng bạo kiếm khí đã hung hăng chạm xuống dưới, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến đại cung chủ trước mặt. Đại cung chủ ngẩng đầu. Phảng phất mây trôi nước chảy, chẳng qua là vươn nắm đấm nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Giang giác. Sau một khắc, kiếm thần như gặp phải trọng kích. Cái kia kinh khủng kiếm khí, ở trong hư không liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để xoắn nát, cùng lúc đó, quyền của hắn sức lực phảng phất tựa như búa tạ, hung hăng đập vào kiếm thần trên thân. Bành. Kiếm thần toàn bộ thân hình lại lần nữa hung hăng chìm vào mặt đất, thật lâu đều không thể động đậy. Dù cho dùng kiếm thần thực lực, cũng không cách nào đối đại cung chủ tạo thành một điểm thương tổn. Chẳng qua là, kiếm thần tận lực. Thanh Loan, ta vẫn là cứu không được ngươi. Kiếm thần trên mặt xương nở một nụ cười khổ. Hắn biết, hắn đèn đã cạn dầu, vốn là còn 20-30 năm có thể sống. Nhưng lần này, triệt để thiêu đốt nguyên khí chi hoa. Cho dù là hắn có thể giết thần la, cũng căn bản sống không được bao lâu. Huống chi, hắn còn giết không được thần la. Quá yếu. Kiếm thần, thời gian 10 năm, ngươi không có chút nào tiến bộ. Bây giờ liền cho bản tọa một chút áp lực đều làm không được. Đại cung chủ tựa hồ đã mất kiên trì, hắn mở ra hai tay, cả người trôi nổi ở trong hư không, từ từ bay lên, giống như thần linh, quan sát trong sơn cốc tất cả mọi người. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đại cung chủ, bọn hắn biết, đây là quyết định bọn hắn sinh tử thời khắc. Đại cung chủ ánh mắt nhìn phía dưới tất cả mọi người, hắn liền như là chân chính thần linh mở dạng, giờ khắc này, chi phối lấy sinh tử của tất cả mọi người. Quá làm cho bản tọa thất vọng. Đại cung chủ rất thất vọng, nguyên bản hắn đang còn muốn di tộc tìm một chút áp lực. Có thể đột phá cuối cùng một cửa ải, nhường thần niệm lực lượng triệt để viên mãn. Chẳng qua là, hắn thất vọng, vô luận là kiếm thần vẫn là thanh loan, đều rất yếu, khiến cho hắn triệt để thất vọng. Thần tộc, di tộc, ngàn năm ân oán tranh chấp, bây giờ hẳn là nên có một cái chấm dứt. Hôm nay, di tộc diệt. Theo lớn cung chủ âm hạ xuống, lập tức, trên người hắn bạo phát ra vô cùng vô tận thần niệm lực lượng. Này chút thần niệm lực lượng, như là một tấm to lớn dệt lưới, trong nháy mắt bao phủ lại phía dưới tất cả mọi người. so với phổ thông thần niệm đại thành, đại cung chủ thần niệm lực lượng quá mạnh. Thần niệm phía dưới, tất cả mọi người tất cả đều bị trấn áp. Di tộc tất cả mọi người cảm thấy tử vong nguy hiểm, 18 vị đại tông sư, Thanh Loan thậm chí cả kiếm thần, bọn hắn đều mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cường đại như vậy thần niệm lực lượng, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết. Làm thần niệm lực lượng cường đại đến loại trình độ này, mặc dù không phải thần niệm viên mãn lại như thế nào. Giết chết di tộc thôn xóm tất cả mọi người, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Dạng này thần la, có thể xưng vô địch chân chính. Kết thúc. Thần la mang theo mặt nạ, giờ khắc này, ánh mắt của hắn cũng nhắm lại. Ngàn năm tranh chấp, thần tộc cùng di tộc ở giữa sớm đã không phải là một chút tranh chấp, mà là tan không ra cựu hận. Chỉ có triệt để nhường di tộc biến mất, mới có thể để cho thần tộc yên tâm. Sau một khắc, đại cung chủ kinh khủng thần niệm liền muốn bùng nổ, hóa thành thần niệm gió lốc, triệt để gạt bỏ phía dưới hết thể di tộc người, triệt để kết thúc ngàn năm tranh chấp. Vâng! Đột nhiên, đại cung chủ tựa hồ trong lòng có cảm ứng, sâu trong đáy lòng có một loại đại khủng bố đột nhiên bay lên, dù cho dùng thực lực của hắn, dùng cảnh giới của hắn, thế mà đều cảm thấy đại khủng bố. Cùng lúc đó, hết thể thần tộc, di tộc người phảng phất đều trong lòng có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía xa xa giữa hư không, phảng phất có đồ vật gì xuất thế, để bọn hắn đều trong lòng xúc động, phảng phất muốn quỳ bái. Cái kia, đó là, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hoa, thần niệm chi hoa. Có người ngưng tụ ra trong truyền thuyết thần niệm chi hoa. Vương, chúng ta di tộc sinh ra vương. Thần niệm chi hoa một khi xuất thế, cái kia chính là toàn bộ thần di tộc vương. Vô số thần tộc, di tộc nhân đều mở to hai mắt, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cho dù là đại cung chủ thần la, đều nhìn chòng chọc vào xa xa hư không bên trong. Nơi đó có một đóa hoa, một đóa như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn, nhưng lại tản ra khí tức khủng bố hoa. Một đóa, nhường thần la đều lòng sinh cảm ứng, trong đầu thần niệm chi hạch đều phảng phất không bị khống chế hoa. Đó là thần niệm chi hoa. Cái hướng kia. Kiếm thần cùng Thanh Loan như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, càng không thể tin được trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái hướng kia, không phải đao thần lôi đạo nơi ở sao? Chẳng qua là, đây chính là thần niệm chi hoa. Đao thần lôi đạo. Trừng hạt gạo thần niệm chi hạch, thậm chí đều chỉ là vừa mới thức tỉnh thần niệm, làm sao có thể? Vâng. Trong phòng, lôi đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Theo hắn dứt khoát tiêu hao 20 năm tuổi thọ tăng lên thần niệm lực lượng về sau, hắn trong đầu phảng phất như mặt trời vô tận to lớn thần niệm chi hạch liền lại bắt đầu lại từ đầu bành trướng. Lần này, thần niệm lực lượng gia tăng càng khủng bố hơn, càng thêm mãnh liệt, thậm chí, hắn đều không cách nào khống chế tăng vọt thần niệm lực lượng. Theo trong cơ thể tiêu tán đi ra thần niệm lực lượng, tại chỉnh gian phòng ốc bên trong bừa bãi tàn phá lấy. Giang giác. Trong phòng hết thể đồ dùng trong nhà, tất cả đều bị thần niệm xoắn đến nát bấy. Thần niệm như đao. Lúc này, nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Đây là thần niệm như đao à, dù cho tại thần di tộc ở trong đều là một cái truyền thuyết, bình thường thần niệm đại thành người, căn bản là vô phương làm đến thần niệm như đao. Nhưng bây giờ, cho dù là lôi đạo trong cơ thể tiêu tán đi ra thần niệm lực lượng, liền cơ hồ là thần niệm như đao. Giờ phút này, lôi đạo trong cơ thể thần niệm lực lượng vẫn tại điên cuồng tăng vọt. Trước đó từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành, điểm này thần niệm lực lượng tính là gì? Giờ phút này, lôi đạo trong cơ thể thần niệm loại hình là gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần tăng vọt. Nguyên bản trong đầu thần niệm chi hạch cũng đã là như mặt trời vô tận to lớn, nhưng bây giờ, trùng trùng điệp điệp thần niệm lực lượng lại điên cuồng tràn vào đến thần niệm chi hạch ở trong. Bành trướng, bành trướng lại bành trướng. Cũng không biết đến tột cùng bành trướng bao lâu, lôi đạo trong đầu thần niệm chi hạch đột nhiên nổ tung. Vâng! Thần niệm chi nổ hạt nhân. Giờ khắc này, lôi đạo trong óc liền như là vũ trụ sơ khai một dạng. Trong cơ thể hắn thần niệm chi hạch triệt để nổ tung, biến thành một cỗ thần niệm gió lốc tại trong đầu không ngừng bừa bãi tàn phá lấy. Liên liên lôi đạo mình cũng không cách nào cảm ứng được trong đầu tình huống. Thần niệm chi hạch triệt để nổ tung, có lẽ qua thật lâu, có lẽ chẳng qua là một cái chớp mắt, lôi đạo thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn toàn thân chấn động. Bởi vì, hắn thấy tại hắn trong đầu nhiều hơn một đóa hoa. Trong đầu thần niệm chi hạch biến mất, nhưng lại nhiều hơn một đóa run run rẩy rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo. Ở vào khoảng giữa hư ảo cùng chân thực ở giữa một đóa hoa. Một đóa thần niệm chi hoa. Chương 177, uy áp toàn trường. Bá. Lôi đạo mở mắt. Thần niệm chi hoa. Lôi đạo nhìn xem trong đầu thần niệm chi hoa, đã không có cái gì thần niệm chi hạch, chỉ có một đóa hoa như vậy, run run rẩy rẩy, giống như cũng không quá ổn định, tựa như lúc nào cũng sẽ tán loạn. Bất quá, Đây là lượng lớn thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành thần niệm chi hoa. Thần tộc. Lôi đạo kỳ thật tại đột phá lúc, đã cảm giác được tình huống ngoại giới. Di tộc nguy cơ sớm tối, nhưng hắn không có kết thúc đột phá, lúc kia cũng không cách nào ra tay. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Ầm ầm. Sau một khắc, lôi đạo trong đầu thần niệm chi hoa tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngay sau đó, tại đỉnh đầu của hắn hư không, đồng nhiên xuất hiện một đóa to lớn đóa hoa. Đây mới thực là thần niệm chi hoa. Theo thần niệm chi hoa xuất hiện, một cỗ trùng trùng điệp điệp thần niệm lực lượng, phô thiên cái địa, như là một cái lưới lớn, bao phủ lại toàn bộ di tộc thôn xóm. Bao quát thần la ở bên trong, tất cả mọi người phảng phất cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, ép đến bọn hắn không thể không quỳ trên mặt đất, phảng phất đều phải nghẹt thở không thở nổi một dạng. Lôi đạo thì chắp tay sau lưng, bắt đầu từng bước một hướng phía trong hư không đi đến. Trong hư không liền phảng phất có một đạo vô hình cầu thang một dạng, từng bước một. Mỗi vừa xài bước ra, đều vài trượng xa, trong nháy mắt liền đã đi tới di tộc cùng thần tộc giao chiến vùng trời. Hắn trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, phảng phất thiên thần nhìn xuống tất cả mọi người. Ma cung chi chủ, thần la. Lôi đạo ánh mắt bình tĩnh nhìn ma cung đại cung chủ, hắn một ánh mắt, liền phảng phất có không gì sánh kịp áp lực, nhường thần la toàn thân đều đang run rẩy. Đạo thần, ngươi. Thanh mục cung chủ hoảng hốt nhìn xem lôi đạo, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lôi đạo có thể ngưng tụ ra thần niệm chi hoa. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Một người bình thường, thậm chí đều không phải là thần di tộc người, có thể ngưng tụ ra thần niệm chi hoa. Ồn ào. Lôi đạo ánh mắt chẳng qua là tùy ý liếc qua thanh mục cung chủ, lập tức, khổng lồ thần niệm lực lượng liền như là một tòa núi lớn một dạng, đè ầm ầm ở thanh mục cung chủ trên thân. Giang giác. Thanh mục cung chủ trong cơ thể xương cốt đứt gãy, hắn quỳ trên mặt đất, gắt gao mong muốn trèo trống, nhưng lại dù như thế nào đều không thể chống đỡ. A lôi đạo ba. Thanh mục cung chủ bạo phát ra tinh lực chi hoa, hắn kim cương bất hoại chi thân thậm chí cũng tản ra kim quang nhàn nhạt, nhưng không dùng, mặc cho thanh mục cung chủ như thế nào gầm thét, trên người hắn phảng phất vẫn luôn đè ép một ngọn núi lớn một dạng, vẫn tại gắt gao nghiền ép lấy hắn. Đại cung chủ, cứu ta! Cảm thụ được càng lúc càng lớn áp lực, thậm chí muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đập vụn, thanh mục cung chủ trên mặt cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi. Hắn sợ hãi, hắn nhưng là đường đường thần tộc võ đạo thần thoại, thần niệm lực lượng đại thành. Ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, còn có trên trăm tuổi tuổi thọ, sao có thể chết ở chỗ này? Chẳng qua là, trước đó trong mắt hắn vô địch đại cung chủ, bây giờ lại căn bản không có để ý tới hắn, tựa hồ cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn một dạng, toàn thân đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Bành! Cuối cùng, thanh mục cung chủ bị lập tức ép tiến vào mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Toàn thân hắn xương cốt, đều đã đứt gãy, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ, cũng bị lực lượng cường đại ép thành một cục thịt bùn. Thanh mục cung chủ con mắt trợn trợn tròn lên, tựa hồ đến giờ phút này, hắn cũng không tin, hắn cứ thế mà chết đi, thậm chí có chút biệt khuất liền chết. Vẹn vẹn, chỉ có một ánh mắt. Đường đường thần tộc võ đạo thần thoại, ma cung vài vị đại tông sư một trong thanh mục cung chủ, bị lôi đạo một ánh mắt, nghiền nát ngũ tạng lục phủ. Thanh mục cung chủ, chết. Giờ khắc này, hết thảy thần tộc đều nín thở ngưng thần, nhìn trong hư không lôi đạo thân ảnh, trong lòng đều chịu nặng, thấy vô cùng đè nén. Thần niệm chi hoa. Đó là chân chính thần niệm chi hoa. Chỉ cần đã thức tỉnh thần niệm lực lượng người, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế, hoàn toàn áp chế bọn hắn thần niệm. Lúc này, Ma cung đại cung chủ thần la, hắn nhìn chòng chọc vào lôi đạo đỉnh đầu cái kia đóa thần niệm chi hoa, thấp giọng lầm bầm, khó trách, thần di tộc tiên tổ lưu lại di huấn. Nếu là có thần di tộc người đời sau ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, liền là thần di tộc vương. Thần niệm chi hoa, thế mà đối thần niệm có sức áp chế. Thần La mặc dù thấp giọng lầm bầm, nhưng mọi người tại đây, cơ hồ tất cả mọi người bị lôi đạo cái kia khủng bố tới cực điểm thần niệm chi hoa đè chế đến không thể động đậy. Giờ phút này còn có thể nói chuyện, chỉ có Thần La một người. Bởi vậy, hắn lời nói mặc dù rất nhẹ, nhưng trên cơ bản các bậc tông sư đều có thể nghe được. Thanh Loan, Kiếm Thần, thậm chí cả mặt khác di tộc tông sư tộc lao nhóm, từng cái đều kinh nghi bất định nhìn giữa hư không lôi đạo. Bọn hắn có thể nói đối lôi đạo hiểu rõ. Dù sao. Lôi đạo vừa mới thức tỉnh thần niệm lực lượng thôi. Thậm chí, Thanh Loan còn biết, lôi đạo thức tỉnh thần niệm lực lượng nhỏ xíu như là sợi tóc, ngưng tụ thần niệm chi hạch càng là trường hạt gạo, loại trình độ này thần hạch, làm sao có thể ngưng tụ thần niệm chi hoa. Đừng nói thời gian ngắn như vậy, coi như là lại cho lôi đạo 1.000 năm, 1.000 năm, chỉ sợ cũng vô phương ngưng tụ thần niệm chi hoa. Nhưng lôi đạo bây giờ lại là cao cao tại thượng, thần niệm chi hoa chấn áp tất cả mọi người. Cho dù là Thanh Loan đều theo ở sâu trong nội tâm đối lôi đạo thấy một tia kính sợ. Lôi đạo trên thân, nhất định có che giấu, thậm chí là bí ẩn động trời. Nhưng thì tính sao? Ngưng tụ thần niệm chi hoa lôi đạo, cái kia chính là vô địch tồn tại, lớn hơn nữa bí mật, ai có thể làm gì được lôi đạo. Huống chi, hiện tại toàn bộ di tộc cũng còn đang mong đợi lôi đạo cứu vớt. Bá. Đồng nhiên, thần lang ngẩng đầu lên. Hắn thấy được lôi đạo trên đỉnh đầu thần niệm chi hoa, sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra khí thế kinh khủng, hai đóa khổng lồ đóa hoa trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Thần di tộc vương, chỉ có thể là ta. Thần la thanh âm bên trong lộ ra vô tận kiên định tín niệm. Ầm ầm. Theo thần la khí thế toàn bộ bùng nổ, lôi đạo ánh mắt cũng không nhịn được hơi hơi ngưng trọng lên, tại hắn thần niệm chi hoa chấn áp phía dưới, thần la thế mà còn có thể nhúc đích, cái này xác thực ngoài dự liệu của hắn. Nếu như thế, lôi đạo cũng không định lưu thủ. Chấn áp. Thần niệm chi hoa đột nhiên run lên. Lập tức, vô cùng vô tận thần niệm lực lượng, liền phảng phất biến thành một tòa núi lớn một dạng, thẳng tắp hướng phía thần la ép đi. Tại rất nhiều đã thức tỉnh thần niệm lực lượng thần di tộc trong mắt, có thể rõ ràng cảm ứng được lôi đạo thần niệm lực lượng đến cỡ nào cuồn cuộn, đơn giản vô cùng vô tận. Liên phảng phất thật chính là hóa thành một tòa mỏm núi, hung hăng đặt ở thần la trên thân. Giang giác. Thần la đỉnh đầu hai đóa khổng lồ đóa hoa, tựa hồ cũng lập tức biến lu mờ ảm đạm, thân thể của hắn không khỏi bị ép cong xuống dưới. Ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, thần niệm lực lượng quá mạnh. Dù cho hắn là ma cung chi chủ, dù cho hắn là thần tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, dù cho hắn là thần la. Lúc này, vẫn như cũ chỉ có thể cúi đầu phục tùng. Bản tọa chính là thần tộc chi chủ, ma cung chi chủ, thần di tộc chi vương, cho dù là ngươi, ngưng tụ thần niệm chi hoa, lại có thể nhường bản tọa phục tùng. Ha ha ha, mở cho ta. Thần la ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một khắc, hắn mặt nạ trên mặt ầm ầm phá toái. Giang giác. Mặt nạ vỡ vụn ra, bị lôi đạo thần niệm lực lượng trực tiếp xoắn nát, lộ ra một tấm hơi lộ ra tăng thương, nhưng lại tràn đầy vô tận bá khí khuôn mặt. Cái này là ma cung đại cung chủ, thần tộc tộc trưởng, tự cho mình vô địch khắp thiên hạ thần la. Ừm. Lôi đạo hơi kinh ngạc. Thế mà thật đúng là không thể đè chết thần la. Mà lại, thần la tựa hồ còn mượn nhờ áp lực của hắn, trong cơ thể thần niệm lực lượng không ngừng lan lộn, loang thoáng tại đột phá. Ầm ầm. Quả nhiên, sau một khắc, thần la đỉnh đầu nổi lên một đóa khổng lồ đóa hoa, cùng lôi đạo thần niệm chi hoa một dạng, che khuất bầu trời, tản ra vô cùng vô tận thần niệm lực lượng. Thần niệm chi hoa, này thế mà cũng là thần niệm chi hoa. Bịch. Nguyên bản đã bị lôi đạo thần niệm chi hoa chỗ trấn áp, áp chế đến không cách nào động đậy thần di tộc mọi người, hiện tại lại bị thần la thần niệm chi hoa chỗ áp chế. Song trọng dưới áp lực, lại cũng không chịu nổi, dồn dập nằm rạp trên mặt đất. Bất quá, thần tộc người người lại là mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thần di tộc vương. Đây mới thực sự là thần di tộc vương. Chỉ có thần di tộc hậu duệ, ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, cái kia mới chính thức là thần di tộc vương. Người nào cũng không nghĩ tới, thần la thế mà có thể tại loại áp lực này phía dưới, ngưng tụ ra thần niệm chi hoa. Quả nhiên, thần la mới là thần tộc chân chính phục hưng chi chủ. Ha ha ha. Đao thần, bản tọa còn phải cảm tạ ngươi. Không có áp lực của ngươi, bản tọa có lẽ còn sẽ không như thế nhanh liền ngưng tụ ra thần niệm chi hoa. Thần la từ từ đứng lên, trên người hắn cũng tràn ngập vô cùng vô tận thần niệm lực lượng, cùng lôi đạo địa vị ngang nhau. Không hổ là thần tộc chi chủ. Lôi đạo không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Kỳ thật vừa rồi hắn liền đã phát hiện, thần la có thể tại áp lực của hắn phía dưới, đều có thể mở miệng nói chuyện, đó đã không phải là bình thường thần tộc. Thần la có thể một ánh mắt liền áp chế kiếm thần, nói rõ thần la thần niệm lực lượng hoàn toàn chính xác đã đến điểm giới hạn. Loại tồn tại này, cho dù là lôi đạo vừa rồi toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng vô phương trong nháy mắt miểu sát. Mà vô phương miểu sát, như vậy thần la liền không sớm thì muộn sẽ đột phá. Thần la từng bước một, vậy đi đến hư không, cùng lôi đạo xa xa rằng cò dâng lên. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Đao thần, không nghĩ tới trong thiên hạ còn có ngươi này loại nhân vật tuyệt đỉnh, ngươi không phải ta thần di tộc bên trong người, thế mà đều có thể ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, chẳng lẽ, trong cơ thể ngươi cũng có ta thần di tộc huyết mạch. Lôi đạo giống như cười mà không phải cười nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Thật chẳng lẽ có thần di tộc huyết mạch, lôi mỗ liền sẽ thần phục ngươi hay sao? Thần phục? Không, không, không, thần di tộc cũng không có nói qua chỉ có thể có một cái vương. Gia nhập ta thần tộc, ngươi chính là cùng bản tọa một dạng, đồng dạng là thần di tộc vương. Ừm. Lôi đạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thần la này loại dã tâm bừng bừng người, thế mà bỏ được chia sẻ quyền lực tới lôi kéo lôi đạo, thậm chí nguyện ý cùng lôi đạo ngồi ngang hàng. Có lẽ, thần la vô cùng rõ ràng. Tam hoa tụ đỉnh này loại vô địch tồn tại, bọn hắn quyết đấu sinh tử, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống chi, dù cho thần la ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt có thể hạ gục hoặc là đánh chết lôi đạo. đã như vậy, gì bất lạp long. Cái thế giới này rất lớn, ta thần tộc vẹn vẹn chỉ là muốn thống trị trên phiến đại lục này, đoạt lại đã từng ta thần tộc đồ vật thôi. Đao thần, người ta đều là tam hoa tụ đỉnh nhân vật vô địch, cùng hưởng cái thế giới này quyền lợi, thì thế nào? Thần La tầm mắt lộ ra rất tha thiết. Chương 178, ta chỉ muốn đánh chết ngươi a. Lôi đạo trầm ngâm, không thể không nói, thần La đề nghị này tựa hồ hết sức mê người, cho dù là lôi đạo đều tim đập thình thịch. Thấy lôi đạo tại trầm ngâm, thần La cũng không nói chuyện, mà là chắp tay sau lưng, đứng lặng lặng, chờ đợi lấy lôi đạo trả lời. Hắn tin tưởng, lôi đạo nhất định sẽ đáp ứng. Huống chi, hắn cũng không có có âm như quỷ cái gì, là chân tâm thật ý muốn cùng lôi đạo cùng hưởng toàn bộ thế giới. Cái thế giới này quá lớn, thần tộc cũng không có khả năng hoàn toàn chiếm cứ. Đương nhiên, dùng thần La ngạo khí, hắn là khinh thường cùng bất luận cái gì người cùng hưởng vô thượng quyền lợi. Nhưng lôi đạo không giống nhau, lôi đạo ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, chính là khoáng cổ thước kim tam hoa tụ đỉnh nhân vật vô địch, chính là võ đạo cảnh giới trí cao người trong thần thoại. Dạng này người, cao ngạo như thần La cũng hết sức khâm phục. Mà lại, mấu chốt nhất là, thần La không có nắm chắc có thể hạ gục hoặc là chiến thắng lôi đạo, nếu không có nắm chắc, cái kia sao không cùng hưởng toàn bộ thế giới quyền lợi. Thần La vì để cho thần tộc trọng đoạt toàn bộ thế giới quyền hành, thống trị toàn bộ thế giới, hắn mưu tính thời gian rất lâu, hắn một mực đều đang đợi lấy một ngày này. Bây giờ, hắn đã ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, tam hoa tụ đỉnh, suốt đời mộng tưởng liền muốn đạt tới. Càng là lúc này, thần La lại càng là bình tĩnh. Cho dù là thanh mục cung chủ chết rồi, thần La cũng không có nghĩ đến muốn cùng lôi đạo quyết một cao thấp. So với hắn trong lòng của hắn đại nghiệp, một cái không quan trọng thanh mục cung chủ đáng là gì? Cùng hưởng toàn bộ thế giới quyền lợi a. Thật lâu, lôi đạo ngẩng đầu lên. Nếu là lúc trước, hắn nói không chừng thật sẽ tâm động. Dù cho hắn lại tại sao không có dạ tâm, dạng này dụ hoặc cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ, lôi đạo đối với bất luận cái gì quyền lợi đều không có tâm tình. Thần La, ngươi có khả năng hưởng thụ thời gian rất lâu, nhưng ta không xong rồi, ta thời gian đã không nhiều lắm, coi như thống trị toàn bộ thế giới lại như thế nào. Nhiều lời vô ích, hiện tại ta chỉ muốn đánh chết ngươi a. Lôi đạo lắc đầu. Ngươi thời gian không đủ. Ngươi liền 20 tuổi cũng chưa tới. Thần La có chút kinh ngạc. Hắn đã sớm điều tra qua lôi đạo, thậm chí đều không có đến 20 tuổi, đạt đến tam hoa tụ đỉnh, ít nhất còn có 150 năm trở lên, thậm chí 170 năm tuổi thọ. Làm sao lại thời gian không đủ? Ngươi không rõ, nếu là ta đi, ngươi chính là trên phiến đại lục này duy nhất chúa tể trí cao vô thượng, người nhà của ta, ta người quen, chỉ sợ đều không thể đạt được bảo đảm. Cho nên, ta vẫn cảm thấy, đánh chết ngươi tương đối tốt. Lôi đạo ánh mắt nhìn chằm chằm thần La, trên người chiến ý cũng trở nên ngang dương. Thần La có thể là trên cái thế giới này, duy nhất có thể cùng lôi đạo chống lại người. Lôi đạo chỉ có không quan trọng 10 năm tuổi thọ. Hắn không muốn chờ đến sau khi hắn rời đi, thần La chúa tể cái thế giới này. Đến lúc đó, lôi gia bảo làm sao bây giờ? Cự Liêu quốc làm sao bây giờ? Lôi đạo mặc dù là trần truồng đi tới cái thế giới này, nhưng hắn lại không thể trần truồng rời đi. Hắn có can, cũng là có lo lắng. Mà phần này lo lắng, lôi đạo vô phương từ bỏ. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có một lựa chọn. Đánh chết thần La. Đánh chết vị này thần di tộc vương. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu lần lượt xuất hiện hai đóa khổng lồ đóa hoa, vắt ngang ở trong hư không, cùng thần niệm chi hoa đồng căn đồng nguyên, liền ở cùng nhau, mơ hồ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa. Ba đóa hoa hòa lẫn. Này ba đóa hoa đại biểu cho cơ thể người tinh khí thần tam bảo, bởi vậy, một khi tam hoa tụ đỉnh, thì tương đương với người đã hoàn mỹ, hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm. Vô luận là phương diện nào, cơ hồ đều đã đạt đến cực hạn. Thậm chí, ba đóa hoa còn mơ hồ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, lẫn nhau sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Ba đóa hoa cùng lúc xuất hiện, càng là loáng thoáng tựa hồ đang tại phóng thích ra một cái khổng lồ từ trường, tại từ trường bao phủ phía dưới, tất cả mọi người lại nhận áp chế. Thấy lôi đạo chiến ý ngang nhiên, căn bản cũng không có một điểm thương lượng mức độ, thần La ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. Ngu xuẩn. Hợp tác cùng có lợi, điểm thì hai tán, ngươi thật cho là bản tọa liền sợ ngươi. Thần La cũng là mơ hồ có nộ khí. Hắn thậm chí đều bản thân hy sinh, nguyện ý chia sẻ quyền lực cho lôi đạo, hai người chung nhau thống trị toàn bộ đại lục, đây đã là tương đương có thành ý. Nhưng lôi đạo đâu? Không cảm kích chút nào, quả thực là muốn đánh nhau chết sống. Hắn có thể không tin lôi đạo cái gọi là thời gian không nhiều lấy cớ. Nếu lôi đạo muốn chiến, thần La cũng không sợ. Hắn đường đường thần tộc chi chủ, ma cung chi chủ, còn sợ lôi đạo hay sao? Vâng. Sau một khắc, thần La đỉnh đầu cũng nổi lên ba đóa khổng lồ đóa hoa. tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa, chân chính tam hoa tụ đỉnh, hình thành một mảnh kinh khủng từ trường, cùng lôi đạo từ trường điên cuồng cắn giết lấy. Thậm chí, loáng thoáng đều phảng phất có thể thấy điện quang đang lóe lên một dạng, thần niệm ở giữa giao phong, có như thực chất, thậm chí so thực tế chiến đấu càng thêm hung hiểm. Thần niệm gió lốc. Theo thần la quát khẽ một tiếng, lập tức, hắn thần niệm lực lượng, phảng phất nhấc lên một cỗ đáng sợ như phong bạo, hướng phía lôi đạo trùng trùng điệp điệp bao phủ mà đi. Thân là thần tộc chi chủ, thần la đối với thần niệm lực lượng sử dụng, tự nhiên càng thêm thuần thục, thậm chí còn có thật nhiều sát chiêu. Trước mắt thần niệm gió lốc liền là như thế. Trung trung điệp điệp hướng phía lôi đạo bao phủ mà đi, những nơi đi qua, tất cả đều san thành bình địa. Nếu là hiện tại thần la đối di tộc thôn xóm động thủ, thậm chí đều không cần những người khác tay, trực tiếp hắn một người, thi triển một cái thần niệm gió lốc, cái kia toàn bộ di tộc thôn xóm đem không có bất luận cái gì người sống. Cho dù là kiếm thần loại này đại tông sư, cũng là đường chết một đầu. Cái này là thần niệm đại viên mãn chỗ kinh khủng. Thậm chí, thần niệm đại viên mãn cường giả, chỉ cần cho hắn thời gian, nhấc lên thần niệm gió lốc, chỉ sợ một người liền có thể nhường một tòa thành trì bên trong mấy chục vạn người đều chết oan chết uổng. Loại thủ đoạn này, đã không phải là người có thể có, mà là mơ hồ thành không phải người thủ đoạn, thậm chí đã vượt ra võ học phạm chủ. Bất quá, thần la không phải nhằm vào di tộc thôn xóm, mà là nhằm vào lôi đạo. Nhưng lôi đạo cũng không phải người bình thường, thậm chí đều không phải là đại tông sư, hắn là tam hoa tụ đỉnh, võ đạo cảnh giới chi cao vô địch tồn tại. Vâng, lôi đạo mặc dù không có thi triển ra thần niệm gió lốc, hắn đối với thần niệm lực lượng vận dụng, tự nhiên không bằng thần la. Nhưng đến hắn dạng này cảnh giới, cái gọi là vận dụng thuần thục, thì có ích lợi gì? Bởi vậy, cơ hồ là liếc mắt, lôi đạo liền học theo, cũng thi triển nổi lên thần niệm gió lốc. Kinh khủng thần niệm lực lượng điên cuồng đụng chạm, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ hết thảy đều bị rào nát bấy. Hai người đứng vững hư không bên trong, đều phảng phất có trận trận lôi đỉnh gầm thét thanh âm. Chẳng qua là, bằng vào thần niệm, căn bản là không làm gì được đối phương. Vụ. Lôi đạo động, hắn am hiểu nhất vẫn là cận thân chiến đấu, dù cho hắn đã có thần niệm lực lượng, cũng là như thế, hắn mạnh nhất thủy chung đều là cận thân chiến đấu. Lôi đạo có thần niệm lực lượng, tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng, cơ hội nháy mắt đã đến, tựa như vừa phát ra thân đạn tháo, trực tiếp đánh tới thần la. Hừ. Thần la hừ lạnh một tiếng, hắn thần niệm chi hoa hơi động một chút, liền đã tại thân thể chung quanh che kín thần niệm lực lượng. Lôi đạo lại nhe răng cười một tiếng, tới gần thần la về sau, thân thể kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt biến thành một tôn thân cao vượt qua 2 mét, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, tựa như tiểu cự nhân. Bành! Nhất thời không quan sát phía dưới, thần la bị trực tiếp đụng bay, hung hăng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Phải biết, lôi đạo cũng ngưng tụ thần niệm chi hoa, hắn mỗi một kích cơ hồ đều sẽ phụ thêm lấy thần niệm lực lượng, bởi vậy lực lượng mạnh mẽ, đã sớm so với hắn ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa lúc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hưu. Bất quá, lôi đạo đang chuẩn bị tiếp tục phóng tới thần la lúc, đột nhiên, đầy trời dao găm hòa thành từng đạo bạch quang, trong nháy mắt đâm về phía lôi đạo, thậm chí lưỡng lử tốc độ quá nhanh, đều trong không khí ma sát ra ánh lửa. Định. Lôi đạo một tiếng quát khẽ, thần niệm lực lượng điên cuồng bao phủ đi qua. Nhưng dù vậy, lôi đạo vẫn như cũ không thể định trụ tất cả dao găm, vẫn như cũ có bộ phận dao găm đâm vào lôi đạo trên thân, chẳng qua là đã không có nhiều ít uy lực, bị lôi đạo kim cương bất hoại chi thân trực tiếp chấn vỡ, đi rơi xuống trên mặt đất. Bất quá, có làm sao một cái giảm sóc thời gian, thần la đã một lần nữa bay lên. Hắn sắc mặt băng lãnh, trên thực tế đã lửa giận ngút trời. Lên. Thần la ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức, từ dưới đất cầm lên vô số khối cự thạch, trực tiếp phô thiên cái địa hướng phía lôi đạo ném tới. Ầm ầm. Thậm chí, một tòa tòa phong ốc đều bị thần la thần niệm lực lượng cho nâng lên, hướng phía lôi đạo ném tới. Mặc dù hai người đều là ngưng tụ thần niệm chi hoa vô địch tồn tại, nhưng hai người lại ai cũng có sở trường riêng. So với thần la, lôi đạo tại thần niệm lực lượng bên trên, tự nhiên là kém xa tít tắp thần la. Không phải nói thần niệm lực lượng không mạnh, mà là tại vận sử dụng thủ đoạn bên trên, không bằng thần la. Dù sao, lôi đạo mới phát giác tỉnh thần niệm lực lượng bao lâu thời gian. Thần la đâu? Đã không biết vận dụng thần niệm lực lượng đã bao nhiêu năm. Bởi vậy, mặc dù cùng là ngưng tụ thần niệm chi hoa vô địch tồn tại, nhưng thần niệm lực lượng vận dụng vẫn là thần la cao hơn ra nửa bậc. Bất quá, lôi đạo tự nhiên cũng có ưu thế. Ưu thế của hắn liền là cận thân chiến đấu. Lôi đạo theo luyện võ một khắc kia trở đi, luyện liền là ngạnh công, đi lại là cận chiến con đường. Mà lại, thân thể của hắn đặc biệt cường đại, cho dù là đồng dạng ngưng tụ tinh lực chi hoa, rất nhiều người cũng không kịp lôi đạo. Huống chi, lôi đạo nguyên khí chi hoa còn có hồng nhật công nguyên khí, cũng có thể trong nháy mắt nhường lôi đạo lực lượng tăng vọt. Bởi vậy, lôi đạo đối mặt phô thiên cái địa cự thạch, cả người hắn thì không quan tâm, thần niệm lực lượng bao trùm toàn thân, điên cuồng hướng phía thần la phóng đi. Bành bành bành. Đối mặt bất luận cái gì cự thạch, lôi đạo đều là cuồng bạo vọt tới. Này chút cự thạch lực lượng tuy rất mạnh, nhưng lôi đạo cũng có thần niệm lực lượng hộ thân, lại có kim cương bất hoại chi thân, nơi nào sẽ bị này chút cự thạch nện thương. Bởi vậy, cơ hồ trong chớp mắt liền lại tiếp cận thần la. Giống. Lôi đạo tới gần thần la, há mồm liền là giống to một tiếng. Âm thanh khủng bố nhường thần la đều hơi chấn động một chút, thừa cơ hội này, lôi đạo thân thể lại bành trướng vài vòng, triệt để cuồng bạo. Nhất là ba đóa khổng lồ đóa hoa, giờ phút này mơ hồ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, đem nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa một loại nào đó lực lượng thần bí, hướng phía tinh lực chi hoa nghiêng. Trong lúc mơ hồ, tinh lực chi hoa tựa hồ biến càng thêm cường đại. Bởi vậy, cũng làm cho lôi đạo thân thể bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng, đơn giản như là hủy thiên diệt địa chiến như thần. Chương 179, Tam hoa dung hợp. Ầm ầm. Lôi đạo đấm ra một quyền, trực tiếp khắc ở thần la trên lồng ngực. Lập tức, thần la liền phảng phất bị một tòa núi lớn va vào trên người một dạng, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia kim cương bất hoại chi thân thế mà đều mơ hồ có loại không ngăn nổi cảm giác. Thụ thương, một kích này thế mà nhường thần la thụ thương. Thần la mặt mũi tràn đầy không thể nghĩ có khả năng, hắn là đường đường tam hoa tụ đỉnh cường giả vô địch, dù cho lôi đạo cũng là tam hoa tụ đỉnh cường giả, nhưng làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm bị thương hắn. Ông! Thần la lập tức điều động nguyên khí chi hoa, điên cuồng quán chú nguyên khí, khôi phục thương thế trên người hắn. Mặc dù thụ thương, nhưng này bị thương thế, đối với tam hoa tụ đỉnh thần la tới nói, căn bản cũng không tính là gì, trong chớp mắt liền có thể khôi phục sự tỉnh. Chẳng qua là, cái này khiến nhường thần la mơ hồ có một tia cảnh giác. Hắn tựa hồ so lôi đạo phải kém như vậy một chút. Lại đến, lôi đạo trên người khí tức càng ngày càng mạnh, thậm chí, lôi đạo còn có bẩm sinh thiên phú chiến đấu. Nếu như nói, luyện võ cần phải cố gắng, như vậy chiến đấu liền thật cần thiên phú. Lôi đạo trong chiến đấu thiên phú thực sự quá mạnh, dị vãng còn không thể hiện được đến, nhưng bây giờ, lôi đạo đã có thể cảm giác được, hắn gần như thiên sinh liền có thể chiến đấu. Hắn cùng thần la đều là vừa vận thành tiểu tam hoa tụ đỉnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là mất một lúc, lôi đạo liền mơ hồ quen thuộc tam hoa tụ đỉnh lực lượng, thậm chí, hắn đều có thể thi triển ra một chút tam hoa tụ đỉnh lực lượng. Trên thực tế, tam hoa tụ đỉnh phi thường mạnh mẽ, còn có thật nhiều phương thức vận dụng, vô luận là lôi đạo vẫn là thần la đều không có nắm giữ. Hiện tại hai người có thể phát huy thực lực, trên thực tế chỉ có đỉnh phong chiến lực 7-8 phần thôi. Nhưng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, lôi đạo lại trước tiên quen thuộc lực lượng, thậm chí đã mò tới một ít quy luật, hắn phát hiện, tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa cùng với thần niệm chi hoa. Ba đóa hoa nhưng thật ra là đồng căn đồng nguyên, đã triệt để viên mãn, thậm chí có thể lẫn nhau ở giữa chuyển hóa lực lượng. Tỷ như, vừa rồi lôi đạo liền là điều động một bộ phận nguyên khí chi hoa cùng thần niệm chi hoa lực lượng, trong nháy mắt nhường tinh lực chi hoa biến mạnh mẽ rất nhiều, này mới khiến lôi đạo thân thể cường hãn hơn, thậm chí nhất cử tại cận thân chiến đấu ở trong đả thương thần la. Nếu như nắm bắt tốt, lôi đạo thậm chí có thể lợi dụng cơ hội này, đánh chết thần la. Nghĩ tới đây, lôi đạo càng thêm hưng phấn, tầm mắt nhìn chằm chằm mặt đất trong hố lớn thần la, lộ ra càng thêm sắc bén. Cho ta tan. Lôi đạo một tiếng hét lớn. Lập tức, hắn thử nghiệm nhường ba đóa hoa bắt đầu dung hợp. Chiến đấu mới vừa rồi, đã mơ hồ nhường lôi đạo có loại cảm giác này, tựa hồ có thể dung hợp. Đương nhiên, đây không phải hoàn toàn dung hợp, chỉ là một loại trên lực lượng tạm thời lẫn nhau tan. Ông. Quả nhiên. Tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa khẽ run lên, sau đó liền bắt đầu dung hợp, đồng thời dung hợp tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn là dùng tinh lực chi hoa làm chủ. Chẳng qua là, dung hợp đến trình độ nhất định, tựa hồ liền không cách nào lại dung hợp. Nhưng lôi đạo đã có hết sức rõ ràng cảm thụ. Mạnh mẽ, không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Thời khắc này thân thể cường độ, lôi đạo thậm chí cảm thấy đến so với trước phải cường đại gấp đôi. Gấp đôi. Có lẽ thoạt nhìn cũng không nhiều. Nhưng vậy phải xem là lúc nào. Bình thường võ giả đến đại tông sư, ngưng tụ tinh lực chi hoa về sau, thành tựu kim cương bất hoại chi thân, thân thể mong muốn tăng cường cho dù là một tia, trên cơ bản đều khó có khả năng. Nhưng bây giờ, dung hợp ba đóa hoa về sau, lôi đạo thân thể cường độ gần như tăng lên gấp đôi, đây là kinh khủng bực nào. Tam hoa tụ đỉnh, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Bằng không, vẹn vẹn chẳng qua là ngưng tụ thần niệm chi hoa là được rồi, nhiều thần niệm lực lượng. Vì sao nhưng lại đơn độc xưng là tam hoa tụ đỉnh? Này tam hoa tụ đỉnh, tất nhiên nhất là chỗ độc đáo, chẳng qua là hiện tại lôi đạo vô phương đem nó toàn bộ tác dụng đều khai quật ra thôi. Thậm chí, dung hợp đến loại trình độ này, lôi đạo đều cảm thấy còn có tiến bộ không gian. Nếu như về sau càng tiến một bước đào móc, lôi đạo thậm chí cảm thấy đến có thể gia tăng thân thể gấp 2 lực lượng. Bất quá, hiện tại đang trong chiến đấu, mà lại thời gian ngắn như vậy, có thể làm đến bước này đã tốt vô cùng. Hiện tại trọng yếu nhất không phải thích ứng lực lượng, mà là thừa dịp thần la không có hoàn toàn nắm giữ tam hoa tụ đỉnh lực lượng lúc, đánh chết thần la. Sau một khắc, lôi đạo lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hai tay vây quanh, như cùng một cái che khuất bầu trời lớn đại ma bàn mở dạng, quần quận mà xuống, tựa hồ muốn thần la triệt để nghiền nát bấy. Cố khí thế này quá mạnh, lôi đạo một kích này, làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh khủng bố, tựa hồ tất cả mọi người trong đầu, đều khác xuống lôi đạo cái này cối xay, vĩnh viễn cũng vùng đi không được. Thần la cũng cảm nhận được mối nguy cơ sinh tử. Hắn đơn giản không thể tin được, thật vất vả ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, đạt đến tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới chi cao, tự nhận là đã thiên hạ vô địch. Thậm chí, nhiều năm qua tâm nguyện cuối cùng muốn đã đạt thành, bây giờ lại phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thần la gầm nhẹ một tiếng. Hắn cũng không nốc, kỳ thật trong chiến đấu, hắn cũng có thể thấy lôi đạo biến hóa. Lôi đạo mỗi một kích lực lượng đều tại tăng cường, bởi vậy, hắn cũng đang tìm nguyên nhân. Hiện tại càng là thấy lôi đạo đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa, thế mà đều tại dung hợp. Giờ khắc này, đã không lo được lại đi tính toán, thần la cũng cưỡng ép điều động ba đóa khổng lồ đóa hoa, cũng bắt đầu dung hợp. Cứ việc chẳng qua là vội vàng dung hợp, nhưng thần la trong lòng lại hơi hơi vui vẻ. Có hy vọng, ba đóa khổng lồ đóa hoa thế mà thật sự có thể dung hợp, mà lại ngầm hiểu phía dưới, hắn trước tiên cũng dùng thần niệm chi hoa làm chủ, dù sao, hắn am hiểu nhất kỳ thật liền là thần niệm. Chẳng qua là, thời gian quá ngắn, chờ đến hắn vừa mới dung hợp lúc, lôi đạo đã lại đánh tới. Lúc này, hắn liền tránh đều không thể tránh. Định! Thần la gầm lên giận dữ. Sau một khắc, hắn điên cuồng điều động lấy dung hợp sau thần niệm chi hoa, lập tức, thần niệm lực lượng cơ hồ tăng vọt 7-8 phần. Cứ việc không có đi đến gấp đôi trình độ, vậy cũng khá cường đại. Vô hình thần niệm lực lượng, giờ phút này phảng phất đều muốn biến thành hữu hình thực chất, loang thoang có giống như nước gợn sóng một dạng, trong hư không khuếch tán. Thậm chí, này chút thần niệm lực lượng thế mà tạo thành một bức thần niệm chi tưởng, nằm ngang ở thần la trước mặt. Bành! Lôi đạo cuồng bạo nhất một quyền, tự nhiên đánh nát này chắn thần niệm chi tưởng, bất quá, lực lượng đã bị triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại bộ phận mặc dù vẫn như cũ khắc ở thần la trên thân. Nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là nhường thần la thụ thương. Mà thương thế, thần la nguyên khí chi hoa hơi động một chút, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Bất quá, lần này đã đem thần la cho chấn ở, hắn thấy lôi đạo lực lượng càng ngày càng mạnh, mà hắn đối với tam hoa tụ đỉnh lực lượng nhưng không có thuần thục nắm giữ. Lại như thế tiếp tục chiến đấu xuống, hắn thật vô cùng ăn thiệt thòi. Thậm chí, không cẩn thận, thật là có thể chết ở lôi đạo trong tay. Đến thần la dạng này cảnh giới, đã là chí cao vô thượng võ đạo chí cường giả. Há lại bởi vì một chút được mất liền đem chính mình xa vào đến trong hiểm cảnh. Thế là, thần la lui. Vụ. Thần la trên thân niệm lực khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt liền đã phóng lên tận trời, tốc độ nhanh chóng, dù cho lôi đạo muốn đuổi theo lại đã muộn. Thần la căn bản cũng không có quản trong ma cung những cái kia người, thậm chí liền thần tộc tộc nhân đều cùng một chỗ từ bỏ. Hắn để ý nhất, vẫn là chỉ có chính hắn. Đao thần, bản tọa không cùng ngươi dây dưa. Chờ bản tọa triệt để nắm giữ tam hoa tụ đỉnh lực lượng. Sẽ cùng ngươi điểm cái cao thấp, đến mức di tộc, bản tọa ngược lại muốn xem, đao thần có thể bảo vệ các ngươi bao lâu thời gian. Ha ha ha. Thần la tiếng cười còn tại trong sơn cốc quanh quẩn, nhưng thân ảnh của hắn đã triệt để tiêu thất vô tung. Chạy trốn, thần la tại ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, đạt đến tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới trí cao về sau, thế mà chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc vô luận là thần tộc vẫn là di tộc, đều có chút ngây người. Đáng tiếc. Chỉ có lôi đạo. Tại trong hư không nhìn thần la biến mất thân ảnh, tiếc nuối lắc đầu. Tam hoa tụ đỉnh, quả thật không phải dễ dàng như vậy giết. Lần này, lôi đạo đã dùng hết toàn lực, mặc dù nhìn như giống như chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng trên thực tế, lôi đạo cũng là đã chiếm trước quen thuộc tam hoa tụ đỉnh lực lượng tiện nghi. Bằng không, thật đúng là không nhất định có thể chiếm thượng phòng. Bất quá, dù vậy, lôi đạo khoảng cách hạ gục thần la còn có khoảng cách rất lớn, chớ nói chi là triệt để chém giết thần la, cái kia càng là gần như không có khả năng. Mỗi một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả, cái kia chính là trong thần thoại, võ đạo cảnh giới trí cao. Thật muốn dễ dàng như vậy bị chém giết, vậy liền tuyệt đối đảm đương không nổi võ đạo cảnh giới trí cao tên tuổi. Giờ phút này, thần tộc cuối cùng có người phản ứng lại. Thanh một cung chủ chết rồi, đại cung chủ mặc dù ngưng tụ thần niệm chi hoa, nhưng lại chạy trốn. Giờ phút này, này chút thần tộc ở trong liền một vị đại tông sư đều không có, lúc này không trốn, còn chờ đến khi nào. Vụ. Thế là... Vô số thần tộc bắt đầu chạy trốn, điên cuồng hướng phía ngoài sơn cốc bỏ chạy. Một chút di tộc mong muốn ngăn cản, nhưng di tộc tổn thất nặng nề, lúc này nơi nào còn có cái gì chiến lực đi ngăn cản này chút thần tộc chạy trốn. Lôi đạo biết, này chút thần tộc đều là ma cung tinh nhuệ, hắn nếu tuyệt đối cùng thần la đại chiến, cái kia chính là triệt để không nể mặt mũi, cùng ma cung căn bản không có chỗ giảng hòa. Đem những người này trả về, đó chẳng khác nào thả hổ về rừng, lôi đạo còn không có nhân từ như vậy. Bất quá, này chút quá nhiều người. Nếu là lúc trước, lôi đạo coi như là vô địch đại tông sư, là võ đạo thần thoại, nhưng một mình hắn cũng không có khả năng giết chết nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ lôi đạo, sớm đã xưa đâu bằng nay. Ông, lôi đạo thần niệm chi hoa hơi động một chút, hắn thậm chí đều không có dung hợp đóa hoa, mà là trực tiếp điều động thần niệm chi hoa, lập tức, trùng trùng điệp điệp thần niệm lực lượng, tựa như một cái lưới lớn một dạng, trong nháy mắt bao phủ xuống. Phốc phốc, vô số thần tộc toàn thân chấn động, sau đó mở to hai mắt nhìn, trên người sinh mệnh khí tức lập tức biến mất, vô số cỗ thi thể ngã xuống đất, trải rộng chỉnh vùng tung lũng. Trong chốc lát, mấy trăm tên thần tộc cùng ma cung thành viên đã triệt để ngã xuống trong sân cốc, vĩnh viễn cũng không có cơ hội lại trốn ra khỏi sân cốc. Bởi vì, những người này hết thảy đều đã chết. Bàn về giết người hiệu suất, ngưng tụ thần niệm chi hoa lôi đạo, đơn giản như là chân chính thần ma, khủng bố tới cực điểm. Một cái ý niệm trong đầu, mấy trăm người tất cả đều mệnh tang tại chỗ. Chương 180, dùng lực phục người. Hết thảy đều kết thúc, toàn bộ di tộc thôn xóm đều yên tĩnh trở lại. Thậm chí liền tiếng khóc đều ít đi rất nhiều. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá rung động, mấy trăm tên ma cung thành viên, tại lôi đạo thần niệm lực lượng dưới, dồn dập ngã xuống đất, vừa mới còn vô cùng sinh động sinh mệnh, như vậy thành vô số cỗ thi thể lạnh băng. Thậm chí, trong đó không thiếu thần niệm tiểu thành, nhân thể cực hạn chính là chí vu tông sư cường giả. Cho dù là tông sư, đều gánh không được lôi đạo thần niệm lực lượng, hết thảy đều bị thần niệm lực lượng gạt bỏ. Đúng, cái này là gạt bỏ. Thậm chí còn là liên miên, không có chút nào phản kháng gạt bỏ. Cho dù là di tộc lại hận thần tộc, thấy cảnh này cũng không nhịn được e ngại lên, bọn hắn e ngại lôi đạo, giết người như thế nhẹ nhàng thoải mái, như thế dễ dàng. Lôi đạo có thể gạt bỏ mấy trăm tên ma cung thành viên, cái kia gạt bỏ toàn bộ di tộc thôn xóm tựa hồ cũng căn bản không thành vấn đề. Có lẽ, tại may mắn còn sống sót di tộc tộc nhân trong mắt, lôi đạo đã theo kính sợ biến thành hoảng hốt. Khu khu. Đồng nhiên, một hồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Lôi đạo đảo mắt xem xét, toàn thân đều là máu tươi kiếm thần, lúc này dãy rủa lấy theo trong hố lớn bò lên, chẳng qua là, xem ra còn có chút suy yếu. Lôi đạo thần niệm lực lượng trong nháy mắt nâng kiếm thần, đem kiếm thần chuyển tiến đến gần. Kiếm thần, xem ra tình huống của ngươi không tốt lắm. Lôi đạo nhíu mày. Mặc dù hắn cùng kiếm thần ở giữa quan hệ cũng không tính quá tốt, nhưng thấy kiếm thần cái dạng này, lôi đạo cũng không nhịn được làm lao đầu này thấy đáng tiếc. Kiếm thần đã thiêu đốt nguyên khí chi hoa, lại bị thần la đánh thành trọng thương, mà lại ban đầu liền lão, còn có 2-30 năm tốt sống. Trải qua như thế một lần trọng thương, chỉ sợ liền 2-3 thời gian 10 năm cũng không có, có thể có cái thời gian 2-3 năm cũng không tệ. Thanh Loan cũng vội vàng tới đỡ lấy kiếm thần, vẻ mặt phức tạp nói, kiếm thần, ngươi không cần như thế. Ha ha, đây đều là lão đầu tử tự nguyện, huống chi, sống 2-30 năm thì có ích lợi gì. Chẳng thà tại đây di tộc thôn xóm. Yên lặng sống trên 2-3 năm, đời này cũng lại không tiếc nuối. Rõ ràng, kiếm thần cũng biết thân thể của hắn tình huống, có thể sống 2-3 năm cũng không tệ rồi. Thanh Loan nhẹ gật đầu, kiếm thần cuối cùng nguyện vọng này, nàng tự nhiên sẽ thỏa mãn, liền lưu kiếm thần tại di tộc bên trong, vượt qua nhân sinh cuối cùng thời gian 2-3 năm đi. Sau đó, Thanh Loan lại chuyển hướng lôi đạo, vẻ mặt có chút phức tạp nói, đa tạ đao thần lần này ra tay, nếu không có đao thần, chỉ sợ ta di tộc lần này thái kiếp khó thoát. Lôi đạo thản nhiên nói, đây là người ta trước đó ước định, di tộc trợ ta thức tỉnh thần niệm lực lượng, ta tại di tộc thời khắc nguy nan trợ di tộc vượt qua cửa ải khó. Chỉ tiếc, vẫn phải chết nhiều người như vậy. Toàn bộ di tộc thôn xóm, có chừng 5-600 người. Mà bây giờ, cũng đã thương vong vượt qua 200 người, có thể nói là tổn thất nặng nề, nguyên khí tổn thương nặng nề. Bất quá, nếu là không có lôi đạo ra tay, cái kia toàn bộ di tộc đều đưa không tồn tại nữa. Bởi vậy, dù như thế nào, Thanh Loan vẫn là vô cùng cảm kích lôi đạo. Đao thần, ngươi cũng mệt mỏi, có thể đi nghỉ trước. Lần này ta di tộc gặp đại nạn, ta vẫn phải đi trấn an tộc nhân. Ừm, lôi mỗ vừa mới thành tiểu tam hoa tụ đỉnh, hoàn toàn chính xác còn cần tĩnh tu một quãng thời gian. Lôi đạo nhẹ gật đầu, đi thẳng. Hắn cùng Thanh Loan ở giữa đều hết sức ăn ý, người nào đều không nhắc tới đến lôi đạo ngưng tụ thần niệm chi hoa cổ quái. Trước kia lôi đạo sẽ còn che giấu giấu, nhưng bây giờ, lôi đạo kỳ thật đã không thèm để ý. Biết trên người hắn có gì đó quái lạ lại có thể thế nào. Hiện tại hắn là Tam Hoa Tụ Đỉnh, chính là võ đạo cảnh giới chi cao, ai cũng không làm gì được hắn. Hắn nếu là nguyện ý, liền cùng Thần La nói tới một dạng, thống trị toàn bộ đại lục cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, hắn như không muốn nói, vậy ai cũng sẽ không đi hỏi thăm, Lôi đạo tin tưởng, Thanh Loan vẫn là có tự mình hiểu lấy, tuyệt sẽ không nhắc lên trên người hắn thần niệm chi hoa sự tình. Thậm chí cả toàn bộ di tộc, đều sẽ không có người hỏi thăm Lôi đạo trên người cổ quái. Lôi đạo về trở về phòng bên trong, cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Từ khi ngưng tụ ra thần niệm chi hoa về sau, Lôi đạo cũng cảm giác được giống như thân thể đã hoàn toàn viên mãn cảm giác, thân thể đã hoàn mỹ vô khuyết, lại không còn bất luận cái gì một điểm tì vết. Nghe này tựa hồ rất không tệ, nhưng trên thực tế, Lôi đạo trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Hắn có loại cảm giác này, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, có này loại viên mãn thậm chí hoàn mỹ cảm giác, vậy liền mang ý nghĩa, Lôi đạo thân thể thật đã đạt đến cực hạn, đạt đến viên mãn, đã triệt để hoàn mỹ. Như là đã hoàn mỹ, viên mãn, như thế nào lại có chỗ tăng lên? Làm sao có thể tiếp tục tăng lên? Nói cách khác, đây mới thực là cuối. Tam Hoa Tụ Đỉnh liền là võ đạo cảnh giới chi cao, đằng trước đã không có đường. Lôi đạo điều động dị năng, kiểm tra một hồi trước mắt hắn tuổi thọ tình huống. Tuổi thọ, 10 năm 11 tháng. Lôi đạo tuổi thọ, vẹn vẹn chỉ còn lại có 10 năm, cùng trước đó lôi đạo trong kế hoạch một dạng. Lúc trước lôi đạo còn có mấy chục năm tuổi thọ, lôi đạo liền từng có kịch liệt tâm lý giao phong. Cuối cùng, lôi đạo ở sâu trong nội tâm không cam tâm, hắn lựa chọn tăng lên thần niệm, đặt đến Tam Hoa Tụ Đỉnh, bây giờ càng là quan sát tất cả mọi người. Cho dù là Thần La, ở trên cảnh giới cùng trên thực lực, cũng không mạnh bằng lôi đạo. Toàn bộ thế giới, toàn bộ đại lục, lôi đạo bây giờ đã có thể xưng hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Chẳng qua là, này đáng ra không? Chỉ còn lại có không quan trọng thời gian 10 năm, lôi đạo coi như là toàn bộ đại lục đệ nhất nhân, nhưng cũng chỉ có thể làm đệ nhất nhân thời gian 10 năm. Lôi đạo vừa nhìn về phía thần niệm lực lượng. Thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức, viên mãn, không có thể tăng lên. Thần niệm lực lượng đã đạt đến viên mãn, không cách nào lại tăng lên. Tinh khí thần, lôi đạo đã đạt đến chân chính cực hạn, lại muốn tăng lên, căn bản không có khả năng. Có lẽ, chỉ có thể giống Thanh Loan nói, nhất định phải dùng thần di tộc tiên tổ biện pháp, chế biến ra trường sinh dược tể, ăn vào sau thoát thai hoàn cốt. Như thế, mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, càng tiến một bước, thậm chí có hy vọng thành vì trường sinh loại, được hưởng trường sinh. Đây cũng là lôi đạo bước kế tiếp kế hoạch. Chẳng qua là, muốn thực hiện một bước này kế hoạch, lôi đạo lại có thật nhiều sự tình muốn làm. Đầu tiên, hoàn chỉnh hải đồ nhất định phải đạt được, bằng không mà nói, lôi đạo căn bản là vô phương tại tử vong chi hải bên trong tìm tới hướng đi, có khả năng mê thất tại mịt mở tử vong chi hải bên trong, căn bản liền không tìm được thần di tộc tiên tổ cố hương. Thứ hai, nhất định phải có một chiếc kiên cố tới cực điểm thuyền biển, bằng không mà nói, lôi đạo căn bản là vô phương xuyên qua nguy hiểm tử vong chi hải. Dù sao, tử vong chi hải nguy hiểm tầng tầng, dấu giếm sắc cơ, nhiều người như vậy đã từng cố gắng xuyên qua tử vong chi hải, cuối cùng đều thất bại. Nếu như có khả năng, lôi đạo đều nghĩ trực tiếp bay qua tử vong chi hải. Nhưng căn bản không có khả năng, hắn coi như là ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, nhưng cũng không phải thật nói thần niệm vô cùng vô tận, có thể bay mấy canh giờ đều đã tương đương lợi hại, bay lên mấy tháng thậm chí mấy năm, cái kia căn bản cũng không khả năng. Huống chi, coi như thần niệm chi hoa có thể chống đỡ, lôi đạo thân thể cũng chống đỡ không nổi. Biển rộng mênh mông, dù sao cũng phải có một nơi có thể đặt chân, bởi vậy, kiên cố thuyền biển ắt không thể thiếu. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là nhất định phải xử lý tốt hậu sự. Lôi đạo không thể tùy tiện đi thẳng một mạch, nơi này là hắn căn, hắn có thân nhân tại đây bên trong. Dù cho ngày sau thật tìm được thần di tộc cố hương, như vậy một ngày kia, hắn cũng muốn một lần nữa về tới đây nhìn một chút. Hắn không nghĩ hắn đi về sau, lôi gia bảo liền bị săn bằng, cự liêu quốc liền bị diệt quốc, hắn quen thuộc thân nhân đều chết tại bỏ mạng. Lôi đạo không muốn cái kia kết cục. Bởi vậy, lôi đạo cần phải bảo đảm người thân an toàn, vậy thì nhất định phải diệt trừ ma cung, nhất là nhất định phải giải quyết thần la. Thần la uy hiếp rất lớn, lôi đạo cũng không có nắm chắc đem nó chém giết, bởi vậy, nếu như không xử lý tốt thần la sự tình, lôi đạo cũng sẽ không an tâm rời đi. Thần la. Lôi đạo hít mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại cùng thần la đại chiến hình ảnh. Thần la thực lực mạnh sao? Đương nhiên rất mạnh. Bất quá, thần la mặc dù cũng ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, nhưng hắn am hiểu nhất lại là thần niệm lực lượng, dù sao, thần la là thần tộc, từ nhỏ đã bị quán thâu thần niệm lực lượng tầm quan trọng. Bởi vậy, ngược lại tại cận chiến pháp bên trong, kém xa tít tắp lôi đạo. Một khi bị lôi đạo cận thân, cái kia chính là lôi đạo cơ hội. Chỉ tiếc, trước đó cơ hội tốt như vậy, lôi đạo không thể nắm chặt. Ngoại trừ lôi đạo đối với tam hoa tụ đỉnh lực lượng cũng còn không có hoàn toàn quen thuộc mà bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là lôi đạo không có một môn hoàn toàn thuộc về mình chiến pháp. Đúng vậy, liền là chiến pháp. Thì như, Vân Long Cửu Biến, đó cũng là chiến pháp. Nhưng đối với hiện tại lôi đạo tới nói, Vân Long Cửu Biến đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Huống chi, Vân Long Cửu Biến tối cường cũng bất quá là tông sư sáng tạo thôi. Mà lôi đạo đâu? Hắn bây giờ có thể là tam hoa tụ đỉnh, võ đạo cảnh giới chí cao, có thể xưng võ đạo giới đệ nhất nhân. Có vị nào tông sư trên võ đạo tạo nghệ có thể hơn được hắn? Lôi đạo hiểu rõ, thế gian mạnh nhất chiến pháp, trên thực tế là chính mình lượng thân sáng lập ra chiến pháp mới là tối cường chiến pháp, người khác sáng lập ra chiến pháp, coi như luyện cho dù tốt, cái kia cũng không cách nào đi đến hoàn mỹ trạng thái. Chỉ có chính mình sáng lập ra chiến pháp, mới là mạnh nhất chiến pháp. Lôi đạo hiện tại chỉ còn thiếu như thế một môn chiến pháp, nếu như hắn có thể có như thế một môn chiến pháp, chiến lực của hắn lượng thậm chí còn có thể tại hiện tại trên cơ sở tăng lên ít nhất 5 thành. Nếu như chiến pháp xuất sắc, thậm chí tăng lên gấp đôi cũng không phải là không thể được. Lôi đạo luyện võ đến nay, tiến bộ thật sự là quá nhanh mà lại trước kia đều là dùng lực phục người, nơi nào có thời gian đi sáng tạo cái gì chiến pháp. Cho dù có, lôi đạo cũng chẳng thèm ngó tới. Có cái kia cái thời gian, còn không bằng nỗ lực một thoáng, nói thêm thăng võ công, chỗ nào cần lao tâm phí thần đi sáng chế chiến pháp. Nhưng bây giờ không đồng dạng, lôi đạo tinh khí thần đều đã viên mãn, đạt đến chân chính cực hạn, không cách nào lại tăng lên bất luận cái gì một điểm lực lượng. Bởi vậy, muốn tăng lên sức chiến đấu, chỉ có thể theo chiến pháp nhúng tay vào. Sáng tạo thích hợp nhất chính mình chiến pháp. Lôi đạo trong mắt lập lòe một tia tinh mang. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại, chính mình quá khứ từng màn. Đã từng luyện võ, lại đến kinh nghiệm mỗi một trận đại chiến, phù hợp nhất hắn chiến pháp đến tuột cùng là cái gì? Lôi đạo dĩ vãng mỗi một lần chiến đấu, nhất làm cho hắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tựa hồ cũng là lực lượng cuồng bạo. Lôi đạo tựa hồ theo thực chất bên trong liền tôn trọng lấy dùng lực phục người. Bởi vậy, thích hợp nhất lôi đạo chiến pháp, vẫn là lực lượng hình, cuồng bạo hình chiến pháp. Xác định rõ hướng đi, thế là, lôi đạo dứt khoát trong phòng bế quan, trong đầu không ngừng nhớ lại đủ loại chiến pháp, võ công, sau đó bắt đầu không ngừng nếm thử, ấp ủ. Lôi đạo mơ hồ có một loại cảm giác. Một khi môn này chiến pháp bị hắn sáng tạo ra, cái kia nhất định là một môn kinh thiên động địa chiến pháp. Chương 181, Hoành Thiên, Ma Cung Tổng Bộ, làm thần la quay trở về Tổng Bộ về sau, nhìn xem trống rông Tổng Bộ, nội tâm của hắn cũng tràn đầy vô tận biệt khuất. Hắn chính là thần la, thần tộc chi chủ. Chính là thần tộc một vị duy nhất thượng đẳng thiên phú thiên tài đứng đầu, từ khi sau khi sinh, liền bị thần tộc ký thác kỳ vọng cao. Mà thần la cũng không có nhường các tộc nhân thất vọng, hắn từng bước một, dùng tốc độ cực nhanh quật khởi. Khả năng bên ngoài đều không rõ lắm tuổi của hắn. Nhưng thần la chính mình lại rất rõ ràng, năm đó bất quá 60. 60, nếu như là người bình thường, này chính là một cái gần đất xa trời, làm người tuyệt vọng tuổi tác. Nhưng thần la là thần tộc người. Dựa theo thần tộc tuổi thọ của con người, hắn có thể sống bên trên 200 tuổi, nói cách khác, còn có 150 năm tuổi thọ. Như thế thời gian dài dằng dặc, đủ để cho hắn dẫn theo thần tộc một lần nữa quật khởi, thành làm cái thế giới này chúa tể, đoạt sẽ đã từng thần di tộc vinh quang. Chỉ tiếc, hắn bại, lần này, thất bại thảm hại. Thậm chí liền thần tộc tinh nhuệ đều tổn thất, toàn bộ ma cung tổn thất nặng nề, hiện tại liền tổng bộ đều lộ ra trống rỗng. Thần la rất rõ ràng, hắn chạy trốn về sau, đi theo hắn mấy trăm tên ma cung cùng thần tộc tinh nhuệ, sẽ tao ngộ dạng gì xuống chẳng. Đao thần. Thần la thấp giọng lầm bầm, trong giọng nói tràn đầy trần trụi sát ý ngút trời. Lần này gặp khó, vẫn là hắn nhất hăng hái thời điểm. Vốn cho rằng lần này đi tới di tộc thôn xóm, có thể triệt để nghiền ép di tộc, đem di tộc chạm thảo trừ căn, giải quyết thần tộc cùng di tộc ngàn năm ân oán. Nhưng từ khi đao thần lôi đạo xuất hiện, hết thể liền cũng thay đổi. Thậm chí, thần la còn ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, cuối cùng đạt đến hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Tam hoa tụ đỉnh bực này võ đạo cảnh giới trí cao, đã thành tiểu chân chính đỉnh phong. Nhưng chính là tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm, bị lôi đạo đánh rơi xuống đất, cuối cùng chỉ có thể chật vật mà chạy. Đây đối với thần la tới nói, đơn giản liền là khó mà rửa sạch vô cùng nhục nhã. Cũng may thần la không có chết, với hắn mà nói, hắn mới là trọng yếu nhất, nếu không có hắn, thần tộc lại như thế nào hưng thịnh. Đao thần thực lực rất mạnh, đó là bởi vì hắn so ta càng thêm quen thuộc tam hoa tụ đỉnh lực lượng. Không được. Đến tranh thủ thời gian quen thuộc tam hoa tụ đỉnh lực lượng, một khi ta hoàn toàn quen thuộc tam hoa tụ đỉnh lực lượng, bằng vào ta tại thần niệm lực lượng bên trên tạo nghệ, đến lúc đó, đao thần muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Thần la ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang. Bất quá, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết hắn cũng không làm gì được lôi đạo. Dù sao, đều là tam hoa tụ đỉnh, muốn giết chết đối phương, sao mà khó khăn. Xem ra, chỉ có thể dùng uy hiếp là chủ. Lôi đạo chính là cự liễu quốc người, còn âm thầm khống chế cự liễu quốc, nghe nói hắn đối Lôi gia bảo hết sức để ý. Nếu hắn không chịu cùng ta chia sẻ thế giới quyền lợi, ta đây liền ép hắn không thể đi ra cự liễu quốc. Thần La biết, muốn giải quyết triệt để Lôi đạo, vô cùng khó khăn. Hắn giết không được Lôi đạo, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp uy hiếp Lôi đạo, chỉ cần Lôi đạo còn có lo lắng đồ vật, cái kia Lôi đạo liền có thể bị hạn chế ở. Cự liễu quốc Lôi gia bảo liền là Lôi đạo để ý nhất địa phương. Đến lúc đó, cùng lắm thì Thần La đem cự liễu quốc đều chia cho Lôi đạo, hắn thần tộc cùng ma cung đối cự liễu quốc từng ly từng tí không đáng. Nếu không, Thần La cũng không quản được nhiều như vậy, nhất định dùng Lôi gia bảo uy hiếp, cá chết lưới rách cũng sẽ không tiếc. Hắn đại nghiệp, bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Bất luận cái gì người, đều không thể ngăn dừng hắn đại nghiệp. Có lẽ, còn có một cái biện pháp, cái chỗ kia. Thần La trong đầu nổi lên một bức tranh, nhưng dù cho hắn đã là tam hoa tụ đỉnh, giờ phút này nhớ tới cảnh tượng đó, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Cái chỗ kia, hắn vĩnh viễn cũng không muốn lại đi. Đã từng, Thần La ngoại ý muốn đi cái chỗ kia, thậm chí cũng là cái chỗ kia nhường Thần La tăng nhanh như gió, có thể nhanh như vậy đã có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng cái chỗ kia, ẩn giấu đi quá nhiều nguy hiểm. Thần La hiện tại đại nghiệp chưa thành, hắn sẽ không lại đến cái chỗ kia. Về sau đại nạn sắp tiến đến, có lẽ có thể đi cái chỗ kia xông vào một lần, thậm chí, coi như là ngàn năm linh dược cũng không tính là gì. Thần La thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá, đây là thật lâu chuyện sau này. Hiện tại, hắn đại nghiệp chưa thành, cái chỗ kia vĩnh viễn cũng sẽ không đi. Thần La nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ thử nghiệm dung hợp tinh khí thần ba đóa hoa, mau sớm quen thuộc tam hoa tụ đỉnh lực lượng. Chỉ có dạng này, mới có thể lần tiếp theo đứng trước đao thần Lôi đạo lúc, đứng ở thế bất bại. Dòng dã thời gian một tháng, Lôi đạo đều ngốc trong phòng. Kiếm thần cùng Thanh Loan, vốn là muốn đi cảm tạ Lôi đạo, chẳng qua là Lôi đạo một mực ngốc trong phòng, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì, hai người cũng không có đi quấy rầy. Hiện tại có thể là Lôi đạo quen thuộc tam hoa tụ đỉnh lực lượng thời điểm, bọn hắn sẽ không dễ dàng đi quấy rầy. Giờ phút này, trong phòng, Lôi đạo đỉnh đầu tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa cùng với thần niệm chi hoa, giờ phút này cuối cùng triệt để hòa thành một thể. Vâng! Sau một khắc, Lôi đạo đỉnh đầu chỉ có một đóa hoa, một đóa bành trướng mấy lần tinh lực chi hoa. Vô cùng vô tận tinh lực tràn ngập Lôi đạo trong cơ thể, lực lượng của hắn mạnh mẽ tăng vọt gấp 2 trở lên. Bất quá, tam hoa dung hợp trong nháy mắt, Lôi đạo trong cơ thể nguyên khí lại biến mất không thấy, thậm chí liền thần niệm đều không thể vận dụng. Dĩ nhiên, Lôi đạo trong nháy mắt liền có thể tách ra ba đóa hoa. Nhưng cái này cần cực kỳ thuần thục phối hợp. Nếu là trong chiến đấu, không cẩn thận vậy nhưng liền phiền toái. Tỷ như, đang ở trên không trung chiến đấu, kết quả tam hoa dung hợp, bộc phát ra mạnh mẽ nhất kích, nhưng lại không có thần niệm lực lượng, lập tức cũng chỉ có thể từ không trung rớt xuống. Đương nhiên, này vẹn vẹn chẳng qua là cái ví von. Trên thực tế, tinh khí thần ba đóa hoa quen thuộc sau, có thể lẫn nhau ở giữa dung hợp chuyển hóa, cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành chuyển hóa cùng tách rời. Tỷ như, Lôi đạo nghĩ chuyển hóa là nguyên khí chi hoa, như vậy ba đóa hoa trong nháy mắt liền có thể biến thành nguyên khí chi hoa. Đồng thời, ba đóa hoa dung hợp thành một đóa hoa về sau, uy năng sẽ tăng vọt ít nhất gấp 2 trở lên. Đây mới là tam hoa tụ đỉnh cường giả, vì sao có thể xưng là võ đạo cảnh giới chi cao nguyên nhân thực sự. Đến đại tông sư, ngưng tụ tinh lực chi hoa hoặc là nguyên khí chi hoa, hay hoặc là may mắn ngưng tụ thành thần niệm chi hoa. Nhưng này vẹn vẹn chẳng qua là một đóa hoặc là hai đóa hoa thôi. Lực lượng trên thực tế là có hạn, đạt đến cực hạn liền không có cách nào tăng lên. Chỉ có tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần đều đã đạt đến viên mãn trạng thái, thân thể đã triệt để đạt đến hoàn mỹ, dạng này mới có thể tam hoa dung hợp, lẫn nhau ở giữa lực lượng chuyển hóa, từ đó nhường thực lực lại lần nữa tăng vọt. Bình thường đại tông sư, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là thực lực tăng lên một thành hai thành, trên thực tế đều vô cùng khó lường, khoảng cách hết sức rõ ràng. Chớ nói chi là, tam hoa tụ đỉnh cường giả vẫn là tăng vọt gấp 2 trở lên. Loại kia khoảng cách, đơn giản như là lệch trời, căn bản là khó mà vượt qua. Mà lại, triệt để thuần thục về sau, chuyển hóa cũng là tại chuyện trong nháy mắt, sẽ không thật xuất hiện tam hoa dung hợp về sau, không có thần niệm lực lượng, kết quả là rơi xuống ngã chết, đây là phi thường cực đoan tình huống. Liên quan tới tam hoa tụ đỉnh, trên thực tế coi như là di tộc trong điện tịch miêu tả cũng vô cùng ít ỏi, thậm chí, tam hoa tụ đỉnh cường giả nên như thế nào chiến đấu các loại, cũng đều không có cái gì miêu tả. Bất quá, theo tam hoa dung hợp trên tình huống đến xem, Lôi đạo mơ hồ đã có một điểm suy đoán. Tam hoa tụ đỉnh cường giả phương thức chiến đấu, sợ rằng sẽ tùy từng người mà khác nhau, mà lại hết sức không giống nhau, kỳ thật đây là căn cứ võ giả phong cách chiến đấu của mình, hoặc là nói chiến pháp phương diện tới chọn. Tỷ như, nếu là một mực làm dùng thần niệm lực lượng đến chiến đấu, hoặc là đặc biệt ưa thích thần niệm lực lượng đến chiến đấu. Nhiều như vậy hồi lâu dung hợp tam hoa, hình thành mạnh nhất thần niệm chi hoa, có được kinh khủng thần niệm lực lượng. Nếu là giống như lôi đạo, ưa thích cận thân bắt đấu, như vậy thì lựa chọn dung hợp tam hoa thành tinh lực chi hoa. Như thế sẽ trong nháy mắt thu hoạch được mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, thân thể sẽ vô cùng mạnh mẽ. Đến mức nguyên khí chi hoa. Lôi đạo không rõ ràng có người hay không dung hợp thành nguyên khí chi hoa. Dù sao, nguyên khí chi hoa thích hợp chiến đấu tương đối ít, coi như là luyện tập chiến đấu hình khí công, nhưng trên thực tế cũng kém xa tít tắp tinh lực chi hoa tăng lên sức chiến đấu nhiều. Bất quá, có lẽ cũng có người sẽ không dung hợp, mà là ba loại sức mạnh phối hợp, cũng có thể sinh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tóm lại, phương thức chiến đấu tùy từng người mà khác nhau. Đối lôi đạo tới nói, hắn thích nhất liền là dùng lực phục người, bạo lực nghiền ép là hắn thích nhất. Hắn hết sức ưa thích loại kia một quyền đem đối thủ đánh nổ cảm giác. Thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Chẳng qua là, muốn đem lôi đạo ưu thế phát huy đến cực hạn, vậy liền còn cần sáng chế chiến pháp. Trong khoảng thời gian này, lôi đạo ngoại trừ tại dung hợp tinh khí thần ba đóa hoa mà bên ngoài, đem tất cả thời gian đều dùng tới sáng tạo chiến pháp. Bất quá, hắn không có thực tế diễn luyện, mà là trong đầu, đưa hắn học được chỗ có võ công, chiến pháp hết thể đều cắt tỉa một lần. Võ công cũng cùng chiến pháp cùng một nhịp thở. Tỷ như ưng trảo công, thiết sa trưởng các loại, kỳ thật xem như võ công, nhưng cũng xem như chiến pháp. Lôi đạo luyện qua võ công rất nhiều, bởi vậy, đang không ngừng trải vớt bên trong, kỳ thật lôi đạo cũng đang chậm rãi ấp ủ, bây giờ đã nổi lên dòng dã thời gian một tháng, lôi đạo liền đang chờ lấy tinh khí thần tam hoa triệt để dung hợp. Bây giờ, ba đóa hoa đã triệt để dung hợp, đối với tam hoa tụ đỉnh lực lượng, lôi đạo cũng trên cơ bản đều nắm giữ không sai biệt lắm, như vậy, chiến pháp cũng cần phải sáng chế ra. Bá. Lôi đạo mạnh mẽ đứng dậy, trên thực tế, tại trong đầu của hắn bên trong, thời gian một tháng đã dựng dụng ra một bộ chiến pháp, một bộ hắn tự nhận là thích hợp cho hắn nhất chiến pháp. Chẳng qua là, vẫn luôn không có thực tế diễn luyện qua thôi. Dùng lôi đạo bây giờ cảnh giới, chiến pháp cơ hồ hạ bút thành văn, tiện tay đều có thể sáng chế. Nhưng hắn lại bỏ ra trọn vẹn thời gian một tháng, dùng tới ấp ủ chiến pháp, cuối cùng sáng chế ra một bộ chiến pháp. Chẳng qua là, đến cùng uy lực thế nào, liền lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Coi như ấp ủ lại lâu, vậy cũng phải thực tế diễn luyện một phen mới được. Thế là, lôi đạo đứng dậy. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu một vài bức hình ảnh bắt đầu không ngừng thoáng hiện lấy, đó là lôi đạo sáng lập ra chiến pháp, đã sớm tại trong đầu diễn luyện qua trăm ngàn lần. Sau một khắc, lôi đạo cảm xúc tựa hồ đã ấp ủ đến cực hạn. Bá. Lôi đạo mở mắt. Cả người hắn liền như là lập tức biến thành một thanh đao, một thanh vô cùng đao sắc bén. Giờ khắc này, lôi đạo mơ hồ giống như thật sự có đao thần phong phạm. Phá núi. Lôi đạo một trường này, phảng phất biến thành một thanh tuyệt thế thần đao, một đao chém xuống, mỏm núi đều muốn bị chém thành hai đoạn. Cho dù là không khí, đều phát ra dị hưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác một trường này, tốc độ quá nhanh, không phải lôi đạo tốc độ nhanh, mà là hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, vừa ra tất chúng. Đoạn sóng. Lôi đạo hai tay hợp lại, lần này, hắn là hai tay phảng phất nắm một thanh đao mở dạng, khí thế thế mà lại lần nữa tăng vọt. Này phá núi, đoạn sóng. Đều thuộc về trường pháp, cũng có thể dùng đao tới thi triển, bởi vậy, coi là lôi đạo trường pháp, đao pháp góp lại, mà lại cũng là vì lôi đạo chế tạo riêng, có thể phát huy ra hắn ưu thế lớn nhất. Có này hai thức, lôi đạo mới xem như chân chính có đao pháp, không phụ hắn đao thần tên. Bất quá, còn chưa kết thúc. Đoạn sóng về sau, lôi đạo hai chân mãnh liệt chờ đạp một cái, lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, chân gió đập vào mặt, cả tòa phòng đều giống như lung lay sắp đổ. Liệt địa. Đây là một chiêu thối pháp. Hơn nữa còn tiếp nhận phá núi, đoạn sóng uy thế, lực lượng tựa hồ đã chồng chất đến cùng một chỗ, khí thế càng là tăng lên tới cực hạn. Hoành thiên. Sau một khắc, lôi đạo trên thân khí thế tăng vọt, tinh khí thần ba đóa hoa càng là trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, lôi đạo thân thể càng là bành trướng vài vòng. Hết thể đều là trong nháy mắt liền tạo thành. Đây là một chiêu quyền pháp, chuẩn xác điểm nói, đây là một chiêu nện pháp, chính là lôi đạo một bộ này chiến pháp bên trong, nhất bạo liệt, kinh khủng nhất, cường đại nhất một chiêu. Vâng. Giờ khắc này, phảng phất không khí đều bị đánh phát nổ, vô hình khí kình đem trọn cái mặt đất đều cày một lần, trùng trùng điệp điệp khí kình, càng là lao ra ngoài phòng, thậm chí còn có tinh lực chi hoa lóe lên liền biến mất. Cả tòa di tộc thôn xóm vùng trời, đều phảng phất tràn ngập một cỗ kinh khủng quyền ý, tựa hồ cỗ này quyền ý thật có thể đem thiên đô hoanh mở. Đây là kiếm thần nguyên bản đang cùng Thanh Loan đang nói cái gì, nhưng cảm nhận được này cỗ kinh khủng quyền ý về sau, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn lôi đạo nơi ở. Chương 182, ta có vô địch pháp, quét ngang hết thể địch. Đề cử đọc, đệ nhất thánh tổ ta cực phẩm tiên nữ lao bà sáng thế hồng hoang quyết lính đặc chủng chi thú huyết sôi trào tiên tôn truyền nhân tại đô thị anh em hồ lô bên trong con giết tinh gen biên tập làm linh khí thức tỉnh thời đại buông xuống tràn đầy uy chi triệu hoán nhân vật nữ chính hồi trở lại đồng. Kiếm thần, ngươi thế nào? Thanh Loan vội vàng đỡ lấy kiếm thần. Nay một tháng thời gian, Thanh Loan mỗi ngày đều bồi tiếp kiếm thần, cũng xem như nhường kiếm thần tâm nguyện, hắn cũng nguyện ý tại di tộc trong thôn lạc này cuối đời. Nhưng bây giờ, hắn lại lập tức ói máu, tự nhiên nhường Thanh Loan rất khẩn trương. Quyền ý, thật là khủng khiếp quyền ý nguyên lai, đao thần mạnh nhất không phải đao pháp, mà là quyền pháp của hắn. Kiếm thần vẻ mặt kinh hãi nhìn lôi đạo nơi ở. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ kinh thiên quyền ý, nếu như không có đi đến hắn dạng này cảnh giới, căn bản là không cảm giác được cô này quyền ý. Bởi vậy, Thanh Loan cũng là vẹn vẹn chẳng qua là cảm giác có chút đè nén thôi, xa còn lâu mới có được kiếm thần phản ứng lớn như vậy. Nhưng kiếm thần không giống nhau, hắn chính là kiếm thần, thật sớm liền lĩnh ngộ kiếm ý, bởi vậy, cùng lôi đạo khủng bố quyền ý tiếp xúc, phát hiện căn bản chính là dễ dàng sụp đổ, bởi vậy ngược lại nhận lấy cắn trả. Bất quá, này điểm cắn trả cũng không tính là gì, thân thể của hắn chung quy là kim cương bất hoại chi thân, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Nhưng kiếm thần trong nội tâm rung động nhưng không có dễ dàng như vậy bình phục lại. Đến bây giờ, kiếm thần chỗ nào vẫn không rõ, lôi đạo cái này đao thần, chỉ sợ thật hữu danh vô thực. Đao thần không cần đao, ngược lại là quyền pháp tối cường. Trước kia kiếm thần cũng có chút hoài nghi, làm sao lôi đạo trên thân không có đao ý. Hiện tại, kiếm thần mới bừng tỉnh đại ngộ, lôi đạo căn bản cũng không có đao ý, thậm chí, lôi đạo vừa mới lĩnh ngộ được quyền ý. Chẳng qua là, loại quyền ý này mạnh, đơn giản nghe rợn cả người. Kiếm thần tự hỏi kiếm ý của hắn đã đầy đủ mạnh, thậm chí độc bộ thiên hạ, có thể siêu việt hắn, lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ, kiếm ý của hắn cùng lôi đạo vừa rồi quyền ý so ra, liền không đáng kể chút nào. Loại quyền ý này, như là lắc lắc liệt nhật, chiến thiên đấu địa, chẳng lẽ đao thần là tại thôi diễn chiến pháp? Kiếm thần mơ hồ có chút đoán được lôi đạo động tĩnh. Thôi diễn chiến pháp, chỉ có thôi diễn ra chiến pháp, hình thành chính mình đặc biệt ý cảnh, dạng này mới có thể phát huy xuất từ mình hết thể tiềm lực, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Lôi đạo cũng không biết, hắn vẹn vẹn chẳng qua là sáng chế ra một môn chiến pháp, kết quả lại lĩnh ngộ quyền ý, ngược lại trong lúc vô tình đem kiếm thần chấn thương. Hắn hiện tại còn đắm chìm trong loại kia trùng trùng điệp điệp ý cảnh ở trong. Ý cảnh như thế này, làm thật vô cùng mỹ diệu, đắm chìm trong ý cảnh như thế kia bên trong, lôi đạo hoanh thiên đem sẽ thay đổi vô cùng cuồng bạo, lực lượng đại tăng, chiến lực tăng vọt. Phá núi, đoạn sóng, liệt địa, hoanh thiên. Cái này là lôi đạo lĩnh ngộ ra tới chiến pháp. Một môn chỉ có 4 thức chiến pháp. Mặc dù chiến pháp chỉ có 4 chiêu, nhưng lại vô cùng toàn diện, thậm chí phá núi cùng đoạn sóng, đã có thể là trường pháp, cũng có thể là đạo pháp. 4 thức này, cơ hồ bao gồm lôi đạo suốt đời sở học. Mà lại, 4 thức này cũng không phải là không hề quan hệ, tương phản, quan hệ rất lớn. Có khả năng một chiêu mạnh hơn một chiêu, tương đương với chồng sức lực. Theo chiêu thứ nhất phá núi chậm rãi đến đoạn sóng, liệt địa, cuối cùng thi triển ra hoành thiên. Uy lực sẽ lớn đến một cái cực điểm, thậm chí vượt xa lôi đạo tự thân lực lượng gấp 2 trở lên. Đây là thích hợp nhất lôi đạo một môn chiến pháp, toàn bộ đều là chỉ có tiến không có lùi, lực lượng đánh chiêu thức, một chiêu hợp với một chiêu, tại 4 chiêu kết thúc trước, cơ hồ không ai có thể thoát ly khỏi lôi đạo chiến pháp bao phủ. Đây mới là môn này chiến pháp tinh túy. Có môn này chiến pháp, nhất là một chiêu cuối cùng, lôi đạo thậm chí có một chút lòng tin, có thể đánh chết thần la. Dù cho thần la cũng dung hợp tam hoa. Nguyên lai. Chiến pháp cũng không phải là không còn gì khác. Làm thực lực tăng lên tới một cái cực hạn, chiến pháp liền vô cùng trọng yếu. Lôi đạo luyện võ không có luyện qua chiến pháp, một khi truyền đi, đoán chừng đều sẽ chấn kinh vô số người cái cảm. Nhưng sự thật lại là, lôi đạo hoàn toàn chính xác không có luyện thế nào qua chiến pháp, cũng chính là ngoại công đỉnh phong lúc, luyện qua vân long cửu biến thôi. Sau này đến nhân thể cực hạn về sau, trên cơ bản liền vô dụng. Nhưng lôi đạo nhưng như cũ bách chiến bách thắng, thậm chí thành tựu đao thần vô địch uy danh. Dựa vào là liền là lực lượng quét ngang. Bây giờ, lôi đạo cuối cùng sáng chế ra thuộc về chính hắn chiến pháp, càng làm cho lực lượng của hắn có thể phát huy ra 12 phần tác dụng. Giờ khắc này, lôi đạo cuối cùng có lòng tin, có thể hạ gục thậm chí chém giết thần la, dù cho thần la cũng là tam hoa tụ đỉnh cường giả vô địch, dù cho thần la cũng dung hợp tam hoa. Thậm chí, lôi đạo đều biết, thần la nhất định sẽ lựa chọn đem tam hoa dung hợp thành thần niệm chi hoa. Nhưng thì tính sao? Thần niệm lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí vô cùng quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, tác dụng quá lớn. Nhưng dùng cho chém giết, nhất là dùng cho cùng ngang cấp chém giết, lôi đạo lại cảm thấy, ưu thế không có lớn như vậy. Một khi nhường lôi đạo cận thân, dùng lôi đạo môn này chiến pháp cùng với lực lượng cuồng bạo, lôi đạo có lòng tin, trọng thương thậm chí đánh chết thần la. Đây là lôi đạo tự tin, đây là hắn cùng nhau đi tới, bồi dưỡng được vô địch chiến ý. Đúng rồi, môn này chiến pháp, tên gọi là gì? Hẳn là lấy một cái so sánh chuẩn xác tên. Lôi đạo lâm vào trầm ngâm, trong đầu lóe lên vô số cái tên. Hoành thiên bốn thức, hoành thiên quyền. Tựa hồ cũng kém một chút ý tứ. Lôi đạo trong đầu nổi lên một vài bức hình ảnh. Hắn hồi tưởng theo luyện võ bắt đầu, cùng nhau đi tới, trải qua không biết bao nhiêu lần đại chiến. Nhưng mỗi một lần, hắn cuối cùng đều là người thắng trận. Lôi đạo đi qua võ đạo đường, đều đã thành tựu vô địch đường. Đến nay chưa bại một lần. Vô địch. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, tín niệm của hắn liền là niềm tin vô địch. Bất kể là ai, chỉ cần hắn ra tay rồi, vậy liền nhất định vô địch. Đồng thời, cái này tín niệm sẽ còn dung nhập vào võ công của hắn bên trong, một chiêu một thức, đều có vô địch tín niệm. Lôi đạo sáng lập ra bốn chiêu chiến pháp, tuy rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng oanh thiên nện pháp, cuối cùng cái kiên nện một phát có thể có khủng bố như thế uy năng, kỳ thật cũng là bởi vì dung nhập lôi đạo niềm tin vô địch. Nghĩ tới đây, lôi đạo đã có quyết định, liền gọi vô địch pháp. Lôi đạo vì hắn chỗ sáng lập ra chiến pháp lấy tên vô địch pháp, trong lòng rất hài lòng cái tên này. Thậm chí về sau tại thi triển ra vô địch pháp lúc, lôi đạo cũng có thể nhanh chóng đắm chìm trong vô địch ý cảnh ở trong. Ta có vô địch pháp, quét ngang hết thể địch. Đến lúc đó, chiến pháp vừa ra, phối hợp cao tới cực điểm vô địch ý cảnh, đó là bực nào bá khí. Chỉ sợ uy lực đều phải lại bằng thêm mấy phần. Một tháng, nên rời đi. Thần la một ngày không giải quyết, ta liền một ngày không thể an tâm. Lôi đạo sáng chế ra chiến pháp về sau, liền không có tiếp tục ngốc trong phòng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hiện tại đã thật chính là tiến vào không thể tiến vào, cũng không cách nào tăng lên nữa bất luận cái gì một chút thực lực. Huống chi, đêm dài lắm ngộng, hắn nhất định phải mau sớm tìm tới thần la, bằng không mà nói, nếu như chờ thần la cũng dung hợp tam hoa, hoàn toàn nắm giữ tam hoa tụ đỉnh lực lượng, đối phó cũng phải nhiều tăng thêm một chút khó khăn. Mà lại, vẫn phải phòng bị thần la đối lôi ra bảo trả thù. Đương nhiên, lôi đạo cũng vẹn vẹn chẳng qua là có một chút lo lắng thôi. Dùng thần la tâm tính, không có giải quyết lôi đạo trước đó, căn bản liền sẽ không đối mặt khác người ra tay. Lôi đạo cũng giống như vậy, không có giải quyết thần la trước đó, hắn cũng không có tâm tư đi đối phó thần tộc hoặc là ma cung những người khác, coi như giết sạch người của ma cung, lại có ý nghĩa gì. Bởi vậy, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn giải quyết thần la cái họa lớn trong lòng này. Lôi đạo trực tiếp rời phòng, tìm được Thanh Loan cùng kiếm thần. Thời khắc này kiếm thần, tình huống đã càng ngày càng không xong, tử khí bao phủ, lôi đạo cũng vô lực hồi thiên. Đoán chừng lại có 2-3 năm, kiếm thần liền sẽ đại nạn lại tới. Chúc mừng đao thần, cuối cùng lĩnh ngộ quyền ý. Kiếm thần lại trước tiên mở miệng, vừa cười vừa nói. Lôi đạo cũng không có quá kinh ngạc, kiếm thần lĩnh ngộ kiếm ý, tự nhiên biết vừa rồi lôi đạo lĩnh ngộ quyền ý. Thanh Loan tộc trưởng, lôi mỗ lần này tới là tới cáo tử. Cáo tử. Thanh Loan có chút gấp. Hiện ở loại tình huống này, lôi đạo sao có thể đi? Một khi lôi đạo đi, thần la lại đi tới di tộc làm sao bây giờ? Bất quá, Thanh Loan cũng biết, lôi đạo không có có nghĩa vụ vẫn luôn che chở di tộc, lôi đạo cũng không có khả năng tại di tộc ngốc cả một đời. Không sai, cáo tử. Thanh Loan tộc trưởng xin yên tâm, thần la sự tình, lôi mỗ sẽ đi giải quyết. Dù như thế nào, thần la là họa lớn trong lòng, không chỉ di tộc nhận uy hiếp của hắn, dù cho ta lôi ra bảo cũng nhận uy hiếp của hắn, một ngày không đem hắn giải quyết, lôi mỗ cũng một ngày không yên lòng. Bởi vậy, lần này tới cáo tử, chính là muốn đi tìm tới ma cung, cùng thần la làm một cái kết. Lôi đạo cũng không có giấu giếm tính toán của hắn, nói thẳng. Thanh Loan cùng kiếm thần đều thất kinh. Lôi đạo cùng thần la đều là tam hoa tụ đỉnh, lần trước mặc dù lôi đạo chiếm cứ trên một điểm gió, nhưng khoảng cách hạ gục hoặc là chém giết thần la còn kém rất xa. Hiện tại coi như tìm được thần la, lại có thể thế nào? Thế là, Thanh Loan trầm giọng nói ra, đao thần, ngươi mặc dù tam hoa tụ đỉnh, thành tựu võ đạo cảnh giới trí cao, nhưng thần la cũng đồng dạng là tam hoa tụ đỉnh. Tại ta di tộc cổ thư ghi chép bên trong, tam hoa tụ đỉnh liền là võ đạo cảnh giới trí cao, cơ hồ liền là vô địch. Ngươi nghĩ đánh bại thậm chí chém giết thần la, sao mà khó khăn? Thậm chí căn bản cũng không khả năng, chẳng thà bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn? Không có thời gian. Lôi đạo lắc đầu. Kỳ thật hắn không phải là không muốn bàn bạc kỹ hơn, cũng muốn nhìn một chút có thể hay không lại tăng cường một chút thực lực. Tốt nhất là có thể có càng lớn nắm bắt hạ gục thậm chí chém giết thần la. Chẳng qua là, lôi đạo đã không có nhiều thời giờ như vậy. Không có thời gian. Thanh Loan chần chờ một chút, nhưng vẫn là tò mò hỏi, đao thần, ngươi còn chưa đầy 20, làm sao lại không có thời gian? Khả năng này là Thanh Loan cùng kiếm thần chung nhau nghi hoặc. Lôi đạo cách cư xử hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, tựa hồ hết thể đều rất gấp. Nhưng lôi đạo đã là tam hoa tụ đỉnh võ đạo cường giả trí cao, trên thế giới này, cũng chỉ có thần la có thể thoáng đối lôi đạo tạo thành một điểm uy hiếp. Lôi đạo còn có cái gì lệnh hắn gấp gáp như vậy? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lôi đạo trầm mặc một hồi, lập tức thở dài một tiếng nói, ta mặc dù tam hoa tụ đỉnh, nhưng làm võ giả, đằng trước đã không có đường, trong lòng bàng hoàng. Bởi vậy, ta quyết định rời đi trên phiến đại lục này, xuyên qua tử vong chi hải, dọc theo các ngươi thần di tộc tiên tổ đã từng đi qua con đường, tìm kiếm thần di tộc tiên tổ cố hương. Cho nên, ta thời gian không nhiều lắm. Trước khi đi, ta dù như thế nào đều sẽ giải quyết thần la, đến lúc đó, các ngươi di tộc có khả năng tiếp tục tị thế, mà ta lôi ra bảo, cũng có thể an toàn rồi, không cần nhận uy hiếp. Cái gì, đao thần muốn rời khỏi trên phiến đại lục này, xuyên qua tử vong chi hải. Kiếm thần cùng Thanh Loan đều rất khiếp sợ. Bất quá, thấy lôi đạo ánh mắt kiên định, hai người cũng dần dần trầm mặc. Thật lâu, kiếm thần cũng thở dài một tiếng nói, không hổ là đao thần, khó trách ngươi có thể tam hoa tụ đỉnh, bước vào võ đạo cảnh giới trí cao, mà Lao Phu lại rơi đến hiện tại kết cục này. Nay phân lòng cầu đạo, Lao Phu kém xa vậy. Bất quá, Lao đầu tử mặc dù không còn dùng được, nhưng có một tin tức, tin tưởng đối đao thần nhất định sẽ rất hữu dụng. Tin tức gì? Ma cung tổng bộ địa chỉ. Kiếm thần tầm mắt sáng ngời, thấp trầm giọng, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Chương 183, không có cửa vào. Vậy liền ném ra một cái cửa vào. Ma cung tổng bộ. Lôi đạo mừng rỡ. Trên thực tế, lôi đạo chuẩn bị rời đi di tộc, cũng là nghĩ trở lại Cự Liêu quốc, lợi dụng Cự Liêu quốc tình báo điều tra ra ma cung tổng bộ địa chỉ, từ đó tìm tới thần la, rời đi trước giải quyết triệt để thai hoàng ẩm. Nhưng trên thực tế, lôi đạo vô cùng rõ ràng. Thần la kinh doanh ma cung thời gian dài như vậy, trước đây mấy năm càng là không hề có một chút tin tức nào, đủ thấy ma cung ẩn giấu chi sâu. Muốn dựa vào Cự Liêu quốc tình báo tìm tới ma cung tổng bộ địa chỉ, chỉ sợ sẽ rất khó. Thậm chí, lôi đạo đều đau đầu, có phải hay không đi trắng trợn bắt mấy cái ma cung thành viên hỏi thăm ma cung tổng bộ địa chỉ, không nghĩ tới bây giờ kiếm thần thế mà liền biết ma cung tổng bộ địa chỉ. Kiếm thần, ngươi là làm thế nào biết ma cung tổng bộ? Lôi đạo tò mò hỏi, theo hắn biết, kiếm thần cũng không có cái gì đặc biệt lớn thế lực, hệ thống tình báo cũng không lợi hại, như thế nào sẽ biết ma cung tổng bộ? Kiếm thần hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, 10 năm trước, thần la từng đã tìm được qua Lao Phu, muốn Lao Phu gia nhập ma cung. Lúc kia, thần la cũng không rõ ràng ta cùng gì tộc quan hệ. Lao Phu giả ý đáp ứng, thậm chí tiến nhập ma cung tổng bộ. Sau này Lao Phu rời đi ma cung, thần la giận không kèm được, một đường truy sát Lao Phu. May mắn lúc trước thần la còn lâu mới có được giống bây giờ cường đại như vậy, Lao Phu đem hết toàn lực cuối cùng là chạy trốn. Sau này thần la tựa hồ cảm ngộ đến thần niệm lực lượng viên mãn thời cơ, liền không có lại tiếp tục đuổi giết Lao Phu, Lao Phu cũng phải dùng sống đến nay. Thì ra là thế. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Không thể không nói, kiếm thần còn thật là lớn gan. Đương nhiên, 10 năm trước kiếm thần cũng đã là ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa đỉnh tiêm đại tông sư. Chính là võ đạo giới ngôi sao sáng, thậm chí tự nhận là trong thiên hạ đã không ai có thể đã thắng được hắn. Tiến vào ma cung, cũng là nghĩ mượn cơ hội diệt trừ ma cung, diệt trừ thần tộc, cũng may Thanh Loan trước mặt tranh công. Chỉ tiếc, kiếm thần gặp thần la. Có lẽ, liền kiếm thần cũng không biết, thần la cư nhiên như thế mạnh mẽ, thậm chí kém chút hắn liền chết. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, kiếm thần biết ma cung dạ tâm. 10 năm trôi qua, ma cung tổng bộ có thể hay không di chuyển rồi. Lôi đạo có cái này lo nghĩ. Nhưng kiếm thần lại lắc đầu, lời thề son sắt nói, không có khả năng. Đao thần chưa từng đi ma cung tổng bộ, căn bản cũng không biết nơi đó là một cái dạng gì địa phương. Đó là thần tộc hang ổ, thậm chí thần tộc các triều đại hao phí trăm năm thời gian mới chế tạo ra một cái khổng lồ cung điện dưới đất, dù cho có 10 vạn đại quân cũng đừng hòng làm gì được ma cung tổng bộ. Bởi vậy, chỗ như vậy, ma cung căn bản là không nỡ bỏ từ bỏ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, kiếm thần nói cũng có đạo lý. Ma cung mang theo một chữ ma, lý niệm cũng không vì các quốc gia dung thân. Nếu quả như thật biết ma cung tổng bộ, cái kia ma cung khẳng định gặp phải liên tục không ngừng quân đội tiêu sát, dù cho thần la mạnh hơn, cũng sẽ mệt mỏi. Mà lại, coi như thần la rất mạnh, nhưng này chút phổ thông thần tộc tộc nhân đâu. Bọn hắn như mất đi ma cung tổng bộ bảo hộ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị tàn sát không còn. Bởi vậy, ma cung tổng bộ là thần tộc hang ổ, căn bản sẽ không bị từ bỏ. Tốt, vậy làm phiền kiếm thần lại bồi lôi mô đi một chuyến. Lôi đạo mạnh mẽ đứng dậy, tinh thần sáng láng nói. Hắn đã không nghĩ lại trì hoãn thời gian, hắn thôi diễn chiến pháp, đã hao phí dòng dã thời gian một tháng, lôi đạo không nghĩ lại hao phí nhiều thời gian hơn. Bằng không đêm dài lắm ngộng, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Ha ha, lão phu cầu còn không được. Lão phu cũng nghĩ tận mắt thấy ma cung hủy diệt, càng nghĩ tận mắt thấy tam hoa tụ đỉnh võ đạo cường giả trí cao, đến tột cùng có gì thần uy. Đăng nhập, chấm nét. Kiếm thần trung quy là võ giả, hơn nữa còn là vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại. Hắn cũng muốn thấy chân chính tam hoa tụ đỉnh. Trước đó lôi đạo cùng thần la ở giữa một trận chiến, hắn cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao, vô luận là lôi đạo vẫn là thần la, trên thực tế đều là vừa vặn đột phá, đối với tam hoa tụ đỉnh lực lượng đều không thể hoàn toàn nắm giữ, chớ nói chi là phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mặc dù cũng hết sức rung động, nhưng kiếm thần lại cảm giác còn kém một chút, đó không phải là trí cường võ đạo lực lượng. Mà bây giờ, thời gian một tháng đi qua, vô luận là lôi đạo vẫn là thần la, đoán chừng tam hoa tụ đỉnh lực lượng đều đã nắm giữ không sai biệt lắm. Nhất là lôi đạo, thậm chí còn thôi diễn ra thích hợp cho hắn nhất chiến pháp. Thậm chí còn ngưng tụ ra quyền ý. Cái này là mạnh nhất lôi đạo. Bởi vậy, dù cho kiếm thần đã không có bao nhiêu năm tốt sống, nhưng hắn nhưng như cũ muốn đi tận mắt xem xét trận này quyết đấu đỉnh cao, bằng không mà nói, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Ta cũng đi đi, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Thanh Loan đối kiếm thần nói ra. Hai người trong khoảng thời gian này ở chung, đã hoàn toàn bung ra đã từng cái kia một tia khúc mắc, lao đầu cũng xem như đạt được ước muốn. Hai người các ngươi đều đi. Không sai. Thanh Loan cùng kiếm thần thái độ đều hết sức kiên định. Cuối cùng, lôi đạo vẫn gật đầu. Ma cung tổng bộ, chỉ cần hắn kiềm chế thần la, như vậy Thanh Loan cùng kiếm thần vẫn là hết sức an toàn. Cho dù là đại tông sư, trên thực tế cũng không làm gì được Thanh Loan. Dù sao, Thanh Loan có thể là di tộc tộc trưởng, thân nghiệm đại thành, tự thân cũng là tông sư, một thân thực lực cũng không yếu. Chỉ là bởi vì thần tộc tộc trưởng thần la quá mạnh, so sánh phía dưới, phản cũng có vẻ Thanh Loan không coi vào đâu. Nhưng Thanh Loan cũng tuyệt đối có thể xưng cường giả. Lúc nào xuất phát? Kiếm thần hỏi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Lôi đạo tay khẽ vẫy, lập tức, vô hình thần niệm lực lượng trực tiếp liền nhờ ở Thanh Loan cùng kiếm thần. Sau đó, ba người đều phóng lên tận trời, cấp tốc bay ra khỏi sân cốc. Trên bầu trời, lôi đạo tốc độ cực nhanh. Dùng thần niệm lực lượng mang theo hai người bay lượn, hoàn toàn chính xác vẫn là có một chút phí sức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lôi đạo ngưng tụ ra thần niệm lực lượng. Mặc dù không tính là vô cùng vô tận, nhưng thần niệm lực lượng hoàn toàn chính xác rất nhiều, cho dù là hiện tại nâng ba người, nhưng cũng đủ để kiên trì mấy cái canh giờ. Mà mấy canh giờ, dùng lôi đạo đám người tốc độ phi hành, chỉ sợ đã là ở ngoài ngàn dặm. Ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, lại đi đường, dùng thần niệm lực lượng tự nhiên là tốc độ nhanh nhất, cho dù là thiên lý mã cũng xa kém xa thần niệm tốc độ phi hành. Bay lượn A. Kiếm thần hết sức hâm mộ. Hắn là lần đầu tiên trải nghiệm bay lượn cảm giác. Dù cho hắn là đường đường đại tông sư, võ đạo thần thoại, nhưng không có thức tỉnh thần niệm, cũng căn bản là không có cách bay lượn. Nhiều lắm là liền là đạp nước mà đi thôi, dựa vào thân pháp linh hoạt, ngắn ngủi trệ không, nhưng này cũng không phải chân chính bay lượn. Chỉ có đến đã thức tỉnh thần niệm lực lượng, đồng thời ít nhất đạt đến đại thành mới có thể làm đến bay lượn. Đương nhiên, cho dù là thần niệm đại thành, trên thực tế cũng chỉ có thể làm đến ngắn ngủi bay lượn, mà lại muốn mang người. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Chỉ có thần niệm viên mãn, ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, mới có thể bay lượn mấy cái canh giờ, thậm chí còn có thể mang theo những người khác cùng một chỗ bay lượn. Loại thủ đoạn này, đã không thua gì thần thoại thần linh trong truyền thuyết. Phi thiên độ địa, di sơn đảo hải. Đây là trong truyền thuyết thần thoại thần linh thủ đoạn. Độ địa không dám nói, nhưng bay trên trời, ít nhất lôi đạo trước mắt là có thể làm được. Kiếm thần, liền là phía dưới tòa kia rừng rậm, ma cung tổng bộ ngay tại rừng rậm lòng đất, nơi đó có một tòa khổng lồ lăng mộ. Kiếm thần chỉ phía dưới một mảnh rừng rậm nói ra. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái. Phiến rừng rậm này rất lớn, mà lại người ở hy hữu đến, thậm chí chung quanh cũng không có bất kỳ người nào công dấu hiệu, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới, nơi này lại là ma cung hang ổ. Ít nhất, người của ma cung dù sao cũng phải ăn uống a. Xây tại như vậy một mảnh người ở thưa thất trong núi rừng, giải quyết như thế nào ăn uống vấn đề? Kiếm thần, ngươi xác định là tại đây bên trong? Lôi đạo lại hỏi một lần. Không sai. Chính là chỗ này. Kiếm thần hết sức trả lời khẳng định nói, đao thần, ngươi không nên nhìn nơi này ít ai lui tới, thoạt nhìn liền là một mảnh hoang vu rừng rậm. Lòng đất có thể là một cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Huống chi, ma cung trên mặt đất hạ đảo trên trăm năm thời gian, lòng đất cung điện cũng sớm đã bốn phương thông suốt. Bọn hắn thậm chí còn đào không ngừng một đầu thông hướng phương xa thành trấn mật đạo. Lôi đạo có chút giật mình. Thế mà còn có thông hướng thành trấn mật đạo, cái kia dài nhiều lắm. Dài như vậy mật đạo. Khẳng định không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Khó trách kiếm thần nói thần tộc tại đây bên trong kinh doanh trên trăm năm thời gian, muốn đào ra như vậy một đầu dài dằng dặc lối đi, vẫn phải thành lập một tòa khổng lồ lăng mộ, đâu chỉ trăm năm thời gian. Thần tộc tại đây bên trong hao phí to lớn tâm huyết, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Kiếm thần, nơi này như thế nào tiến vào? Lôi đạo lại hỏi. Kiếm thần do dự một chút, lập tức lắc đầu nói, lão phu là theo trong mật đạo được đưa tới nơi này, sau này lại là cưỡng ép vận ra, bởi vậy mới biết được phiến rừng rậm này. Chẳng qua là, lúc trước bị lão phu cưỡng ép lao ra địa phương, chỉ sợ sớm đã bị thần tộc phong kín. Hiện tại lão phu cũng không biết từ nơi này như thế nào tiến vào lăng mộ ở trong. Lôi đạo nhìn thoáng qua bốn phía, hoàn toàn chính xác liền là một mảnh rừng rậm, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhân công dấu vết, nếu như phải từ từ tìm kiếm, còn không biết tìm tới khi nào. Thậm chí, nơi này căn bản liền sẽ không có cửa vào. Cửa vào đều tại rất xa thành trấn bên trong, mà lại tương đương che giấu, cho dù là lúc trước kiếm thần, cũng chỉ là bị lặng lẽ mang vào địa cung bên trong, không biết cửa vào ở nơi nào. Không biết cửa vào sao? Cũng không quan hệ, không có cửa vào, ta liền ném ra một cái cửa vào. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn cũng lười từng điểm tìm, ngược lại lần này tới liền là tìm thần la, triệt để kết, hắn cũng không có nghĩ qua đánh lén. Huống chi, đến thần la này loại tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới chi cao, lại như thế nào có thể đánh lén được? Cho dù là lôi đạo, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động tiếp cận thần la. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt khách khí? Ông! Lôi đạo trên thân khí tức tăng vọt, tinh khí như trụ, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tại trong hư không tạo thành ba đóa khổng lồ đóa hoa. Ba đóa khổng lồ đóa hoa đột nhiên bắt đầu dung hợp, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã dung hợp thành một đóa hoa đóa, mà đóa hoa này là thần niệm chi hoa. Nếu muốn tìm đến ma cung lòng đất cung điện, thần niệm lực lượng không thể nghi ngờ thích hợp hơn. Theo ba đóa khổng lồ đóa hoa dung hợp, Lôi đạo thấy trong đầu thần niệm lực lượng tăng vọt mấy lần. Hắn hít một hơi thật sâu, vô số thần niệm lực lượng liền phảng phất tạo thành một thanh trọng truy, hung hăng hướng phía dưới cái kia mảnh rừng núi đánh tới. Ầm ầm. Lập tức, đất rung núi chuyển, phảng phất địa long phiên thân một dạng, toàn bộ rừng núi đều tại rung động dữ dội lấy. Chương 184, Đao thần, ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi. Lôi đạo thần niệm lực lượng, cường đại dường nào. Nhất là bây giờ tam hoa tụ đỉnh, thậm chí ba đóa hoa đều dung hợp thành thần niệm chi hoa, thần niệm lực lượng càng là tăng vọt mấy lần. Bởi vậy, này nhất kích chi lực, liền phảng phất thật chính là một tòa núi lớn đập xuống đất, phương viên số phạm vi trăm trượng bên trong, tất cả đều bị san thành bình địa. Thậm chí còn dẫn đến cả tòa núi lâm đều tại chấn động. Bất quá, vẫn không có tìm tới cửa vào. Lại đến. Mặc dù không có thể tìm tới cửa vào, nhưng lôi đạo mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản cũng không để ý, thần niệm chi hoa lại là khẽ run lên. Ngay sau đó, kinh khủng thần niệm lực lượng lần nữa biến thành một thanh vô hình cự truy, hung hăng đánh xuống. Ầm ầm. Lần này, toàn bộ rừng núi đang lúc càng thêm lợi hại. Giờ phút này, rừng núi phía dưới lòng đất trong cung điện cũng tại lay động kịch liệt lấy. Vô số ma cung thành viên đều thất kinh dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Tại sao có thể có địa chấn? Vừa mới đều còn rất tốt, huống chi, tựa hồ chỉ có chúng ta này mảnh chấn động, mặt khác cung điện cũng không có chấn động. Chẳng lẽ có người trên mặt đất oanh kích? Đừng nói giỡn, khủng bố như vậy chấn động, người nào có thể làm được? Ma cung thành viên đều có chút kinh hoàng, đều có suy đoán. Chòe nù à toài. Thần La đang ở trong mật thất tính tu, hắn vừa mới đem tam hoa dung hợp. Triệt để nắm giữ tam hoa tụ đỉnh lực lượng, giờ phút này, lăng mộ liền rung động dữ dội. Địa chấn. Thần La hơi hơi giật mình, bất quá, hắn chính là tam hoa tụ đỉnh võ đạo chí cường giả, bởi vậy, phản ứng của hắn muốn xa so với cái kia bình thường ma cung thành viên phải nhanh. Mà lại, hắn cẩn thận một cảm ứng, lập tức liền cảm ứng được một cỗ quen thuộc gợn sóng. Đó là thần niệm lực lượng gợn sóng. Lôi đạo. Bản tọa tất sát ngươi. Thần La giận không kèm được, hắn cảm ứng được lôi đạo thần niệm lực lượng. Húng chi, nhường đất cung chấn động kịch liệt như vậy, ngoại trừ lôi đạo còn có thể là ai? Cho dù là thần niệm đại thành người, đều không có thực lực như vậy. Vụ. Thần La lập tức đứng dậy, rời đi mật thất. Giờ phút này, mặt đất bên trên, phương viên mấy trăm trượng mặt đất, cơ hồ đã bị cày một lần, thậm chí cả mặt đất đều sụp đổ xuống không ít. Giờ phút này, kiếm thần cùng Thanh Loan đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt một màn này. Lôi đạo lăng không đứng trong hư không, đỉnh đầu có một đóa khổng lồ đóa hoa, hắn đứng chắp tay. Thậm chí cũng không hề động thủ, toàn bộ rừng núi liền đã long trời lở đất, giống như bị mạnh mẽ gọt đi mấy tầng. Loại thủ đoạn này, đã như là thần linh, không có thể phỏng đoán, rung động lòng người. Thần niệm viên mãn, tam hoa tụ đỉnh, làm thật khủng bố như thế. Kiếm thần thấp giọng lẩm bẩm, hắn là thật rung động đến. Khó trách Thanh Mục cung chủ, đường đường đại tông sư, võ đạo thần thoại, lại bị lôi đạo một ánh mắt liền đẻ chết rồi. Hiện tại kiếm thần chính mắt thấy trước mắt một màn này, đã lại không còn nghi ngờ. Lôi đạo có thể liếc mắt chấn sát Thanh Mục cung chủ, như vậy ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, tinh lực chi hoa kiếm thần, cho dù là tại đỉnh phong thời kỳ, nếu là gặp Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, chỉ sợ cũng chạy không thoát một ánh mắt. Cái này là chất khoảng cách, như thiên địa khác biệt, khó mà vượt qua. Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, muốn chém giết một tôn đại tông sư, cho dù là ngưng tụ hai đóa hoa, cũng là dễ dàng, không phải giết chết một vị người bình thường khó hơn bao nhiêu. Bành! Đột nhiên, lại lôi đạo một lần lại một lần thần niệm lực lượng oanh kích bên trong, cuối cùng, có một chỗ lối đi tựa hồ sụp đổ, hiện lộ ra cửa hang. Cửa vào đã xuất hiện, kiếm thần, Thanh Loan tộc trưởng, chúng ta có khả năng tiến vào. Lôi đạo thản nhiên nói, kiếm thần cùng Thanh Loan thấy cái kia một chỗ cửa hang, hai mặt nhìn nhau. Thế này sao lại là một cái cửa vào? Rõ ràng là một cái thông đạo, quả thực là bị lôi đạo dùng man lực sinh sinh nện đến sập lún xuống dưới, cho nên mới lộ ra một cái cửa vào, đây là mạnh mẽ đập ra cửa vào. Bất quá, mặc kệ lôi đạo dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể tiến vào lòng đất lăng mộ là được rồi. Lôi đạo trước tiên tiến vào lòng đất lối đi bên trong, kiếm thần cùng Thanh Lam cũng không do dự nữa, cũng nhanh chóng đi theo tiến vào lòng đất lối đi. Theo mà nói, mọi người đi rất dài một khoảng cách. Tựa hồ là một mực hướng xuống, lối đi cũng càng ngày càng rộng. Cuối cùng mơ hồ trong đó, đằng trước xuất hiện một tia sáng. Vụ. Lôi đạo vừa xài bước ra, đi ra lối đi. Ầm ầm. Lôi đạo mới vừa đi ra đi, lập tức, một khối cự thạch ngàn cân lập tức liền hướng phía lôi đạo phô thiên cái địa đột nhiên nện xuống, thậm chí còn có một cỗ trói buộc lực lượng, gắt gao trói buộc lôi đạo. Thần niệm lực lượng, đây cũng là thần niệm lực lượng. Có thể trói buộc chặt hiện tại lôi đạo, tại đây bên trong chỉ có một người. Ma cung chi chủ, thần la. Phá. Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên, trực tiếp không tránh không né, một quyền đánh ra. Lập tức, cự thạch hóa thành từng khối đá vụn, mà lôi đạo cũng bị mạnh mẽ lực đạo lập tức đẩy lui. Bất quá, cũng vẹn vẹn chẳng qua là đẩy lui thôi, cũng không có thụ thương. Thần la. Lôi đạo ngẩng đầu, thấy được ngoài thông đạo đạo thân ảnh quen thuộc kia, rõ ràng là thần tộc chi chủ, thần la. Đao thần, ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi. Thần la ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Hắn biết lôi đạo không sớm thì muộn đều sẽ tới, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy, hơn nữa còn tìm được ma cung tổng bộ, cái này khiến thần la giận không kèm được. Nơi này là nơi ở của hắn, cũng là thần tộc hang ổ, hắn tuyệt không cho phép lôi đạo tại đây bên trong tứ. Thần la, người ta ở giữa cuối cùng có một trận chiến, tránh là không tránh khỏi. Lôi đạo từ tốn nói. Tránh. Ngươi cho rằng bản tọa tại tránh ngươi. Ha ha ha, đao thần, bản tọa chẳng qua là không muốn cùng ngươi làm to chuyện thôi. Đã ngươi nhất định phải cùng bản tọa sinh tử tranh chấp, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, thần la lại động thủ. Tựa hồ hắn đã sớm chuẩn bị, đầy trời đều là kinh khủng cự thạch, gào thét lên hướng lôi đạo đập tới. Cùng lúc đó, thần niệm lực lượng trói buộc chặt lôi đạo, nhường lôi đạo tránh cũng không thể tránh. Nhất là hiện tại thần la đã tam hoa hợp nhất, ngưng tụ là thần niệm chi hoa, hắn thần niệm lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể thao túng rất nhiều cự thạch. Mà lại nơi này là thần la hang ổ, hắn đối tại hoàn cảnh chung quanh rất quen thuộc. Động thủ cũng làm cho lôi đạo cơ hồ không có tránh né không gian, tránh cũng không thể tránh. Ông! Lôi đạo không dám sơ suất. Cho dù là hắn, đối mặt đồng dạng là tam hoa tụ đỉnh thần la, trên thực tế cũng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, bằng không mà nói, không cẩn thận, thậm chí lôi đạo đều sẽ bị thương. Lôi đạo đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa, cũng đống nhiên hợp lại, biến thành tinh lực chi hoa. Lập tức, một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn ngập tại lôi đạo trên thân. Bành! Lôi đạo đấm ra một quyền, giống như có vô hình khí kình, đem chung quanh cự thạch hết thể chấn động đến nát bấy. Bất quá, thần la lại không có một chút ngoài ý muốn, thậm chí, hắn sớm liền chuẩn bị xong hàng loạt cự thạch, một khối tiếp một khối điên cuồng hướng phía lôi đạo đập tới. Nếu như vẹn vẹn chẳng qua là bình thường cự thạch, cái kia lôi đạo thậm chí đều không cần tam hoa hợp nhất liền có thể tùy tiện ngăn cản này chút cự thạch. Nhưng này chút cự thạch lại cũng không đơn giản, mà là do một vị tam hoa tụ đỉnh võ đạo chí cường giả chỗ điều khiển. Thậm chí còn là tam hoa hợp nhất sau mạnh mẽ thần niệm lực lượng điều khiển. Lực lượng mạnh mẽ, cho dù là lôi đạo đều phải toàn lực ứng phó. Bằng không, không cẩn thận liền sẽ thụ thương, thậm chí trọng thương. Lôi đạo nhìn xem đầy trời cự thạch, giống như vô cùng vô tận một dạng. Rõ ràng, thần la cũng khó đối phó, mà lại thần la kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, biết phát huy ra ưu thế của mình, dương trường tránh đoạn. Bởi vậy, thần la vẫn luôn ở phía xa thi triển thần niệm lực lượng, dựa vào vô cùng vô tận cự thạch, thậm chí còn chiếm cứ lấy thượng phong. Rõ ràng, lôi đạo không thể lại như thế tiếp tục nữa. Tục ngữ nói sắp thua, hắn biết rõ, nếu như hắn bị một tảng đá lớn đập trúng, chỉ sợ theo nhau mà đến liền là đầy trời cự thạch, Thần La tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào có khả năng trọng thương lôi đạo cơ hội. Lôi đạo nhất định phải cẩn thân. Chỉ có cẩn thân, lôi đạo mới có thể phát huy ra ưu thế của hắn. Chẳng qua là, hiện tại Thần La xảo trá như cáo, liên tục không ngừng thao túng cự thạch hướng phía lôi đạo đập tới, căn bản cũng không cho lôi đạo cơ hội gần người. Lôi đạo nếu như muốn cẩn thân, vậy liền chỉ có ngạnh kháng trụ này chút cự thạch. Tới đi. Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, bất kỳ một cái nào đều là một thời đại trí cường giả. Không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì có khả năng đạt được. Đã như vậy, vậy liền so đấu thực lực chân chính. Lôi đạo máu nóng đang sôi trào, chiến ý đang sôi trào. Ầm ầm. Sau một khắc, lôi đạo thân thể lập tức tăng vọt, bành trướng vài vòng, lập tức trở thành 2 mét trở lên cự nhân. Bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, trên thân che kín thanh mạch máu màu đen. Bành. Lôi đạo thân thể tại thần niệm lực lượng tác dụng dưới, như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, không quan tâm. Điên cuồng hướng phía Thần La đánh tới. Hắn không để cho Tam Hoa dung hợp, bởi vậy, lôi đạo cũng có thể động dụng thần niệm lực lượng. Hắn liền là đang đánh cược, đổ Thần La dù cho Tam Hoa hợp nhất, cũng không giết được hắn. Nhiều nhất chỉ có thể nhường lôi đạo thụ thương thôi. Nhưng có nguyên khí chi hoa tại, thụ thương tính là gì? Bành bành bành. Lôi đạo trước người xuất hiện một khối lại một khối cự thạch, thậm chí lực lượng to lớn, nhường lôi đạo đều khó có thể chịu đựng. Thứ một tảng đá lớn, hung hăng đập trúng lôi đạo lồng ngực. Nhường lôi đạo lồng ngực đều trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng hắn không có chết, nguyên khí chi hoa điên cuồng tràn vào nguyên khí, lôi đạo thương thế cơ hồ trong chớp mắt liền khôi phục. Khối thứ hai cự thạch đập trúng lôi đạo đầu. Đầu chính là cơ thể người nơi quan trọng nhất, có Thần La thần niệm lực lượng thao túng, lực lượng mạnh mẽ, dù cho liền lôi đạo đều mơ hồ gánh không được, có chút chóng mặt cảm giác. Rõ ràng, lôi đạo đầu cũng thụ thương. Nhưng vẫn như cũ không quan hệ, chỉ cần hắn không chết, nguyên khí chi hoa quán chú tiến vào hàng loạt nguyên khí trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Lôi đạo liên tục hướng phía Thần La bay đi, khoảng cách của hai người cũng đang nhanh chóng rút ngắn lấy. Bất quá, Thần La rõ ràng sẽ không trơ mắt nhìn lôi đạo tới gần, thế là, hắn chuẩn bị tiếp tục kéo dài khoảng cách. Nhưng lôi đạo sao lại nhường Thần La như ý? Thần niệm gió lốc. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo ba đóa khổng lồ đóa hoa đột nhiên dung hợp, nhưng lại không phải dung hợp thành tinh lực chi hoa, mà là dung hợp thành thần niệm chi hoa. Lập tức, trùng trùng điệp điệp thần niệm lực lượng biến thành một cỗ kinh khủng gió lốc, hướng phía Thần La bao phủ mà đi. Mặc dù lôi đạo đối với thần niệm lực lượng hoàn toàn chính xác không có Thần La thuần thục như vậy, nhưng thì tính sao? Ít nhất tại lượng bên trên, hai người thần niệm đều là không sai biệt lắm. Trung trung điệp điệp thần niệm gió lốc của tới, trong nháy mắt đánh nát chung quanh cự thạch, đồng thời nhường Thần La chỉ có thể kích phát ra toàn bộ thần niệm để ngăn cản. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, lôi đạo thân ảnh tựa như một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền đã đi tới Thần La trước mặt. Cuối cùng cẩn thận, lôi đạo nhìn xem gần trong gang tấc Thần La, khỏe miệng ở giữa lộ ra một tia cười lạnh. Chương 185, oanh thiên nện một phát, vô địch tên. Lôi đạo từ vừa mới bắt đầu liền đang bị động bị đánh, theo vừa ra lối đi bắt đầu liền bị Thần La tính toán, bị Thần La áp chế. Nhưng bây giờ, lôi đạo cuối cùng tới gần Thần La. Cận thân thì đã có sao? Thần La nở nụ cười lạnh. Hắn đã hoàn toàn quen thuộc Tam Hoa tụ đỉnh lực lượng, trên cơ bản, hắn cũng quen thuộc lôi đạo lực lượng, đơn giản liền là Tam Hoa hợp nhất, bộc phát ra kinh khủng năng lực cận chiến thôi. Nhưng hắn chỉ cần thần niệm lực lượng hộ thể, lôi đạo căn bản là làm sao hắn không được hắn. Cận thân, ngươi là tử kỳ của ngươi. Lôi đạo ánh mắt bên trong lệ mang lóe lên. Cùng lúc đó, lôi đạo thân thể tựa hồ càng thêm bành trướng, đỉnh đầu hắn ba đóa khổng lồ đóa hoa đột nhiên một điểm, sau một khắc, tại đột nhiên hợp lại. Bất quá, lần này, đã không nữa dung hợp thành thần niệm chi hoa, mà là tinh lực chi hoa. Phá núi. Lôi đạo đơn trưởng giơ lên, liền phảng phất nắm một thanh đại đao mở dạng, khí thế kinh khủng bay lên, hơn nữa còn có một cỗ vô địch ý cảnh ở trên người bay lên mà ra. Lôi đạo một trưởng bổ xuống, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ còn giống như là một tia chớp, cho dù là Thần La cũng đừng hòng né tránh. Bành! Lôi đạo một trưởng bổ vào Thần La trên thân, kinh khủng quyền kình điên cuồng chấn động Thần La bên ngoài thân thần niệm lực lượng, một đợt lại một đợt đang điên cuồng đánh thẳng vào Thần La. Chẳng qua là, Thần La thần niệm lực lượng thập phần cường đại, cho dù là phá núi cũng vẹn vẹn chẳng qua là chấn động một thoáng Thần La thôi, căn bản là không làm gì được Thần La. Ha ha ha, đao thần, nhìn thấy không? Ngươi không làm gì được bản tọa. Thần La trên mặt nở một nụ cười. Chẳng qua là, lôi đạo cũng không có nhục chí, hoặc là nói, nét mặt của hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Một chiêu phá núi về sau, lôi đạo cũng không có thu tay lại, ngược lại là thuận tay lại đánh ra một trường. Đoạn sóng. Một trường này vô xuống, lôi đạo phảng phất muốn đem sóng lớn chặn ngang chặt đứt. Đều nói rút dao chém nước nước càng chảy, nhưng lôi đạo một trưởng này lại có thể chân chính đoạn sóng. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là nhanh. Đăng nhập, chấm nét. Nhanh đến mức cực hạn. Vô luận là phá núi vẫn là đoạn sóng, trên thực tế liền là nhanh, nhanh đến nhường thần la đều không thể kịp phản ứng, mà lại khí thế khóa chặt lại thần la, nhường thần la tránh cũng không thể tránh. Bành! Đánh ra một trường này, chặt chẽ vững vàng khắc ở thần la trên thân. Vẫn như cũ cùng bên trên một trường một dạng, cũng không có cho thần la tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá, thần la lại rõ ràng cảm giác được, lôi đạo khí thế tựa hồ còn tại tăng lên lấy, còn có một cỗ kinh khủng quyền ý bao phủ hắn, phảng phất muốn đem tín niệm của hắn triệt để đánh tan. Đây là quyền ý. Đao thần, ngươi không cần làm chuyện vô ích, ngươi những thủ đoạn này, không gây thương tổn bản tọa. Thần la một bên lui, còn vừa tại chiều lấy lôi đạo chế dê ước. Chẳng qua là, lôi đạo lại sẽ không nhường thần la tùy tiện thoát ly khỏi công kích của hắn phạm vi. Huống chi, vô địch pháp bốn chiêu, một chiêu so một chiêu nhanh, một chiêu so một chiêu mạnh, hoàn toàn là cuồng phong bạo vũ công kích, để cho người ta đáp ứng không xuể, căn bản là vô phương tránh né. Càng then chốt chính là, lôi đạo vô địch pháp theo chiêu thứ nhất bắt đầu, vẫn luôn đang xúc thế. Giang giác. Cuối cùng, đến chiêu thứ ba liệt địa lúc, lôi đạo một bên chân đá, hung hăng đá trúng thần la lồng ngực, lập tức, thần la lồng ngực lập tức sụp đổ, bên trong cũng không biết chặt đứt mấy cây xương cốt. Làm sao có thể? Thần la mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin được, hắn thụ thương. Liền hắn tam hoa hợp nhất thần niệm lực lượng, che kín toàn thân, thế mà đều không thể hoàn toàn ngăn trở lôi đạo công kích. Cứ việc, này bị thương thế thực sự không tính là gì, dù cho không có nguyên khí, chỉ dựa vào hắn kim cương bất hoại chi thân cũng có thể trong chớp mắt khôi phục. Nhưng thần la lại mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Lôi đạo mỗi một chiêu uy lực tựa hồ cũng tại tăng lên, lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là chiêu thứ ba thôi. Sau đó đâu? Nếu như còn có chiêu thứ tư, hoặc là chiêu thứ năm, hắn có thể đỡ nổi. Thần la không có đoán sai, lôi đạo vô địch pháp còn có chiêu thứ tư, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ có chiêu thứ tư. Oanh thiên! Lôi đạo một tiếng gầm nhẹ. Hắn vẻ mặt ngưng trọng, tựa như chiến thần buông xuống, trên thân khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, lôi đạo càng là đã sớm đắm chìm trong vô địch đã ở trong. Tại ý cảnh như thế này bên trong, lôi đạo liền là vô địch. Hắn một quyền, sẽ siêu việt hắn dĩ vãng tất cả công kích, thậm chí siêu việt hắn tự thân cực hạn, đánh ra bao trùm tại tam hoa tụ đỉnh phía trên nhất kích. Cái kia vẹn vẹn chẳng qua là vượt qua tam hoa tụ đỉnh một chút, đó cũng là vượt qua cực hạn nhất kích. Ầm ầm, lôi đạo hoanh thiên chính là một chiêu nện pháp, từ trên xuống dưới, cả người phảng phất như là nộ mục kim cương, chiến thần lâm thế, nện một phát mà xuống, trong không khí đều phát ra kinh khủng khí bạo âm thanh, tựa như trận trận lôi đỉnh. Tại thần la trong mắt, cả phiến thiên địa phảng phất đều chỉ có lôi đạo này nện một phát. Này nện một phát, kinh thiên động địa, phảng phất có thể làm cho bầu trời sụp đổ. Này nện một phát, phảng phất có thể làm cho đại địa chấn động. Này nện một phát, phảng phất có thể đánh nổ giang hà. Này nện một phát, không thể ngăn cản. Thần la cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chiến pháp sẽ mạnh tới mức này. Hắn theo xuất sinh bắt đầu, liền bị người cáo chi có được kinh khủng thượng đẳng thần niệm thiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vậy, thần la chiến đấu cho tới bây giờ đều là dùng thần niệm lực lượng. Dù cho hắn trên võ đạo thiên phú trên thực tế cũng không yếu, bằng không, cũng không có khả năng ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, không có khả năng thành tiểu kim cương chi thân, không có thể trở thành võ đạo thần thoại. Nhưng dù vậy, thần la đối với võ đạo, trên thực tế cũng là có chút khinh thường. Mà lại, hắn cũng có tự ngạo lực lượng, dù sao, thần niệm đại thành, trên cơ bản liền có thể cùng đại tông sư chống lại. Nếu là thần niệm đại thành lợi hại hơn nữa một điểm, cái kia thậm chí liền có thể áp chế tông sư, thậm chí cả hạ gục, chém giết đại tông sư. Thần niệm lực lượng, đích thật là vô cùng thần kỳ mà lực lượng quỷ dị. Thậm chí, tại thần niệm đại thành cùng đại tông sư ở giữa so sánh bên trong, thần niệm đại thành cường giả không thể nghi ngờ muốn chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Chớ nói chi là thần niệm đại viên mãn về sau, thần niệm lực lượng tác dụng càng lớn hơn. Mà võ đạo đâu? Vẫn như cũ chẳng qua là thô thiển rèn luyện lực khí, thậm chí hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức đi luyện tập, lại có thể có làm được cái gì? Chẳng qua là, giờ khắc này, cảm nhận được lôi đạo cái kia kinh khủng quyền ý, cùng với cái kia vô địch ý cảnh. Còn có cái kia nện một phát, phảng phất có thể đem thiên địa đều nện cái lôi thủng khủng bố quyền pháp, thần la biết hắn sai, triệt để sai. Võ đạo cũng không là hắn xem nhẹ như thế không còn gì khác. Võ đạo cũng không phải là hắn đã từng coi là yếu như vậy. Tam hoa tụ đỉnh, vô luận là tinh lực chi hoa vẫn là nguyên khí chi hoa, lại hoặc là thần niệm chi hoa, cái kia đều thiếu một thứ cũng không được. Tinh khí thần đối với cơ thể người, đều có ngang hàng tác dụng. Có lẽ, giai đoạn trước thần niệm lực lượng, dựa vào quỷ dị, dựa vào thần kỳ, dựa vào xuất thần nhập hóa năng lực, có thể áp chế võ đạo, xem võ đạo làm không có gì. Nhưng đạt đến tam hoa tụ đỉnh, cơ thể người đã đạt đến chân chính cực hạn, tiến vào không thể tiến vào về sau, tất cả những thứ này liền đều thay đổi, hoặc là nói, san bằng khoảng cách. Ban đầu, võ đạo liền bao hàm thần niệm. Nhưng thần tộc tự cho mình cao ngạo, vẫn luôn là dùng thần niệm bao trùm tại trên võ đạo. Hiện tại, lôi đạo liền để thần la thấy được võ đạo khủng bố. Võ đạo đi đến đỉnh phong, đó cũng là có thể kinh thiên động địa. Nhất là lôi đạo giờ phút này thi triển ra vô địch pháp, vẹn vẹn chỉ có 4 chiêu, nhưng lại dung chuyển trời đất, bạo phát ra làm người khó có thể tin lực lượng. Bành! Cuối cùng, lôi đạo một quyền này hung hăng nện đến thần la trên thân. Thần la cảm giác toàn thân trên dưới, giống như bị một ngọn núi lớn hung hăng đánh trúng, cho dù là bên ngoài thân bao trùm lấy hàng loạt thần niệm lực lượng, lúc này đều ngăn cản không nổi, bị trong nháy mắt xé rách. Lực lượng kinh khủng xâm nhập vào hắn trong cơ thể, đồng thời tại hắn trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Giờ khắc này, mặc kệ là thần la có phải hay không tam hoa tụ đỉnh, cũng mặc kệ thần la có phải hay không kim cương bất hoại chi thân, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, lôi đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng, tại thần la trong cơ thể bùng nổ, trùng trùng điệp điệp, như là núi lửa bùng nổ, tại thần la trong cơ thể điền cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Phốc phốc. Thần la thân thể thẳng tắp rớt xuống, thậm chí đều duy trì không ở thần niệm lực. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng thậm chí còn kèm theo một chút thật nhỏ nội tạng mảnh vỡ. Hắn thụ thương, mà lại không phải bình thường thụ thương, là bị trọng thương. Trong cơ thể một mảnh hỗn loạn, lôi đạo lực lượng cuồng bạo nhất kích liền chấn thương hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, thậm chí, hắn liền thần niệm chi hoa đều duy trì không ở. Thần la ngã xuống đất, lập tức đem thần niệm chi hoa tách ra, sau đó ba đóa hoa dung hợp thành nguyên khí chi hoa. Hàng loạt nguyên khí điên cuồng tràn vào thần la trong cơ thể, liên tục không ngừng khôi phục thần la thương thế. Chẳng qua là, lôi đạo há lại sẽ bỏ mặc thần la khôi phục. Hắn thân ảnh lóe lên, sau một khắc càng là từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng kinh khủng lập tức đập xuống. Ầm ầm. Phảng phất cả tòa lăng mộ đều đang chấn động. Thần la mở to hai mắt, sắc mặt của hắn biến vô cùng tái nhợt, toàn thân xương cốt vỡ vụn, trong cơ thể nội tạng càng là không có một chỗ là hoàn hảo. May mắn hắn dùng nguyên khí điên cuồng che lại trái tim, bằng không mà nói, trái tim vỡ tan, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, thần la chỉ có thể dùng nguyên khí treo một hơi. Huống chi, lôi đạo đã đến thần la trước mặt, tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thần la, chỉ cần một quyền, là hắn có thể đánh nổ thần la đầu. Đến lúc đó, coi như thần la sức khôi phục lại kinh người, cũng chỉ có một con đường chết. Đây là cái gì chiến pháp? Thần la suy yếu mà hỏi. Ta tự sáng tạo chiến pháp, tên là vô địch pháp. Lôi đạo nhìn xem hấp hối thần la, biết thần la trong khoảng thời gian ngắn, căn bản cũng không khả năng khôi phục, thậm chí đều mất đi chiến lược, hiện tại liền ngưng tụ nguyên khí chi hoa đều hết sức khó khăn. Thần la, đã là hắn thịt trên thớt, mặc hắn làm thịt. Đường đường tam hoa tụ đỉnh võ đạo chí cường giả, bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh như thế này, cho dù là lôi đạo chính mình cũng làm vô địch pháp khủng bố uy năng làm chấn kinh. Hắn đã mơ hồ hiểu rõ, hắn tựa hồ trong lúc lơ đãng, sáng chế ra một môn kinh thiên nơi đó, khó có thể tưởng tượng chiến pháp. Vô địch pháp sao? Tốt một môn vô địch pháp, xứng đáng vô địch tên. Bản tọa bại không oan a, võ đạo, võ đạo, đây mới thật sự là võ đạo. Thần la mặt như dây vàng, rõ ràng đã sắp không được. Chỉ cần lôi đạo lại cho thần la một cái, thần la hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong chưa? Nói xong, lôi mỗ sẽ cho ngươi một cái thể diện, tiễn ngươi lên đường. Lôi đạo ngữ khí lạnh lùng như cũ, hắn liền là tới đánh chết thần la, hiện tại đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đợi một chút, đao thần, ta biết ngươi muốn cái gì. Ngươi không phải là muốn siêu thoát tam hoa tụ đỉnh trí cao cảnh giới võ đạo, đánh vỡ tuổi thọ cực hạn sao? Ngươi cần ngàn năm linh dược. Ngoại trừ ta, không có người biết rõ nơi nào còn có ngàn năm linh dược, không, thậm chí không ngừng ngàn năm linh dược, cho dù là vạn năm linh dược cũng không phải là không được. Ngươi nói cái gì? Vạn năm linh dược. Lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang, nhìn chòng chọc vào thần la. Chương 186, thật có ngàn năm linh dược. Đúng, ngàn năm linh dược. Thậm chí vạn năm linh dược ta đều có manh mối. Đao thần, ngươi chẳng lẽ không muốn siêu việt tam hoa tụ đỉnh, đi đến chúng ta thần di tộc cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành thần di tộc tiên tổ dài như vậy sinh loại? Thấy lôi đạo tựa hồ có hứng thú, thần la vội vàng nói. Lôi đạo trần chờ rất lâu, nhưng quả đấm của hắn cuối cùng không có rơi xuống. Lại một lần nữa nghe được trường sinh chủng, không khỏi làm lôi đạo lòng sinh cảm khái, thậm chí liền hô hấp đều dồn dập. Hắn còn làm không được giếng cổ không gợn sóng mức độ. Nhất là hắn hiện tại mục tiêu duy nhất, liền là đánh vỡ tuổi thọ cực hạn, trở thành trong truyền thuyết trường sinh trùng. Bất quá, lôi đạo tuy tâm động, nhưng cũng không làm mất đi lý trí. Hắn lạnh lùng nói với Thần La, "Thần La, ta biết ngươi nghĩ bảo mệnh, nhưng đừng tưởng rằng nói bậy một mạch, Lôi Mộ liền có thể thả ngươi." Thanh Loan tộc trưởng cũng là di tộc, đồng dạng là thần di tộc người, giữ cổ lao điện tịch. Nhưng cho dù là Thanh Loan tộc trưởng cũng không biết nơi nào có ngàn năm linh dược, ngươi bây giờ lại nói ngươi biết vạn năm linh dược. Chính xác 100%. Đao thần, bản tọa nói tới mỗi một câu đều là thật. Không ngừng ngàn năm linh dược, thậm chí là vạn năm linh dược cũng có thể. Dĩ nhiên, lúc trước ta cũng là nhìn thoáng qua, không có thấy rõ ràng, nhưng ngàn năm linh dược nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Thần La bây giờ vì bảo mệnh, cũng không lo được cái gì, lời thề son sắt nói. Hừ, kiếm thần, không muốn nghe Thần La nói hiệu nói vượng. Ta thần di tộc lúc trước đi vào trên phiến đại lục này lúc, tựa hồ liền đối trên phiến đại lục này tiến hành một lần càn quét. Cho dù có ngàn năm linh dược, cũng sớm đã bị càn quét không còn. Còn hiện tại, đừng nói ngàn năm linh dược, cho dù là trăm năm điểm linh dược kỳ thật cũng không nhiều thấy. Trên phiến đại lục này, tựa hồ cũng không quá thích hợp ngàn năm linh dược sinh trưởng, bằng không mà nói, chúng ta thần di tộc sao lại luôn rơi xuống đến nông nỗi này. Thanh Loan tộc trưởng cũng theo bên cạnh đi tới, lớn tiếng nói. Thanh Loan là đang nhắc nhở Lôi đạo. Thần di tộc cũng không phải người bình thường, bọn hắn nắm giữ lấy hàng loạt dược tề phương pháp phối chế, ngoại trừ trường sinh dược tề, thậm chí còn có một số gia tăng tố chất thân thể, tốc độ cao để cho người ta đi đến nhân thể cực hạn dược tề phương pháp phối chế đều có. Chẳng qua là, hiện tại những chất thuốc này phương pháp phối chế lớn cũng không có tác dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, thiếu khuyết ngàn năm linh dược. Cho dù là một chút trăm năm linh dược, đều vô cùng ít thấy. Hồng Liên Tông cũng là uy danh hiển hách cự liêu quốc nhất lưu đại phái, nhưng trong mấy trăm năm, thế mà chỉ tích lũy xuống một cây sâm vương. Danh xưng là sâm ngàn năm vương, nhưng trên thực tế chỉ có mấy trăm năm thôi. Mà lại, liền đây là truyền thừa trăm năm, một đời lại một đời truyền tới, Hồng Liên Tông lịch đại tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão đều không nỡ bỏ vận dụng, cuối cùng cho Lôi đạo. Truyền của tôi lốt nét. Bởi vậy, dù cho thần tộc hoặc di tộc, truyền xuống hàng loạt chân quý dược tề phương pháp phối chế. Nhưng không có linh dược, những chất thuốc này phương pháp phối chế cũng phần lớn thành giấy lộn, không có có tác dụng gì. Nếu quả thật có ngàn năm linh dược, thần tộc tông sư hoặc là đại tông sư, chỉ sợ sớm đã giếng phun, chỗ nào sẽ còn giống bây giờ ít như vậy. Trong lúc nhất thời, Lôi đạo ánh mắt cũng lăng lệ. Thậm chí, liền phải tiếp tục đối Thần La động thủ. Thần La vẻ mặt hơi đổi, cuối cùng cắn răng nói, việc này chính xác 100%. Thanh Loan, ngươi di tộc hoàn toàn chính xác có thật nhiều cổ thư truyền tới. Nhưng liên quan tới lúc trước ta thần di tộc tiên tổ, cái kia duy nhất một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả bản chép tay, có thể là tại ta thần tộc trong tay, có đúng hay không? Lôi đạo kinh ngạc nhìn liếc mắt Thanh Loan. Thanh Loan chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, hướng Lôi đạo giải thích nói, di tộc cổ lao trong điện tịch hoàn toàn chính xác từng có một chút đôi câu vài lời, tựa hồ lúc trước thần di tộc tiên tổ bên trong, hoàn toàn chính xác có tam hoa tụ đỉnh cường giả. Nhưng tình huống cụ thể cũng không biết, bởi vì thần tộc cùng di tộc lý niệm không hợp. Từ đó phân liệt về sau, hai bên đều kế thừa rất nhiều thần di tộc đồ vật. Trong đó, thần di tộc vị kia tam hoa tụ đỉnh cường giả bản chép tay, liền bị thần tộc chiếm được. Thần La cũng tiếp lời nói, không sai, lúc trước thần di tộc vị kia tam hoa tụ đỉnh tiên tổ bản chép tay, liền trong tay ta. Ta kỹ càng nghiên cứu qua bản chép tay, tay này chắc bên trong ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật. Ta thần di tộc tiên tổ, phát hiện một nơi, ngay tại trên phiến đại lục này, bên trong mọc đầy linh dược, kém nhất cũng là trăm năm linh dược. Ngàn năm linh dược càng là chỗ nào cũng có. Thậm chí, còn có một gốc vạn năm linh dược. Có ngàn năm linh dược thậm chí vạn năm linh dược, ngươi thần tộc vì sao không sử dụng những linh dược này? Lôi đạo cười lạnh nói. Thần La, trăm ngàn chỗ hở, bất quá, Lôi đạo ở sâu trong nội tâm lại có vẻ mong đợi. Dù cho biết rõ có thể là giả, nhưng Lôi đạo vẫn như cũ có vẻ mong đợi. Lôi đạo thật sự là quá khát vọng ngàn năm linh dược. Trường sinh dược tề, kỳ thật không chỉ một loại. Không có ngàn năm tuyết liên. Cũng có thể dùng mặt khác ngàn năm linh dược thay thế, dù sao, thần di tộc chuyển xuống rất nhiều trường sinh dược tề phương pháp phối chế, dĩ nhiên, cũng phải là dược tính thích hợp ngàn năm linh dược mới được. Lôi đạo hiện tại liền là khổ vì không có ngàn năm linh dược, căn bản là vô phương phối chế trưởng thành dược liệu thô tề. Coi như nghĩ thử một lần có thể hay không đánh vỡ tuổi thọ cực hạn, thành tựu trường sinh chủng, được hưởng trường sinh, Lôi đạo cũng không có cơ hội kia. Thần La trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng khẽ cắn răng, thấp trầm giọng nói ra. Lúc trước bản chép tay bên trong, tiên tổ cho ra manh mối thật sự là quá ít, nó chỉ là một cách đại khái phương vị, thậm chí còn vô cùng mịt mờ. Ta cũng là gây dựng ma cung về sau, thu được đầy đủ tình báo, một năm chậm rãi tìm kiếm, hao phí thời gian mấy chục năm, lúc này mới đại khái xác định một vị trí. Nhưng ta còn chưa kịp đi, ban đầu nghĩ đến tam hoa dung hợp, triệt để nắm giữ tam hoa tụ đỉnh lực lượng sau lại đi tìm ngàn năm linh dược, sau đó dùng trường sinh dược tề, thoát thai hoang cốt, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó lại đi tìm đao thần. Chẳng qua là, ta cũng không nghĩ tới, đao thần sẽ đến nhanh như vậy, mà lại võ đạo thực lực kinh thiên động địa, thậm chí sáng chế ra vô địch đương thời chiến pháp, ta thất bại thảm hại. Ta biết, ta không thể có thể còn sống sót, đao thần cũng sẽ không bỏ mặc một vị tam hoa tụ đỉnh kẻ địch sống sót. Ta chỉ cầu có thể cho ta thần tộc một đầu sinh lộ, ta liền đem đeo đao trước thần hướng dựng dục ngàn năm linh dược địa phương. Đao thần, như thế nào? Thần La gương mặt chờ mong, tựa hồ không giống giả mạo. Bất quá, Lôi Đạo lại trầm ngâm, rơi vào trầm tư. Sẽ có hay không có lừa dối? Này tự nhiên là Lôi Đạo lớn nhất nghi vấn. Bất quá, hắn hiện tại đã là tam hoa tụ đỉnh cường giả vô địch, liền thần La đều bị hắn trọng thương, còn có thể có chỗ nào có thể bị thương hắn chút nào? Cho dù có lừa dối, thì có ích lợi gì? Huống chi, Lôi Đạo không cảm thấy thần La sẽ như này ngu xuẩn, dùng một cái tin tức giả, chỉ vì nhiều sống một đoạn thời gian. Bất quá, Lôi Đạo vẫn là đến cẩn thận một điểm. Đem thần di tộc tiên tổ bản chép tay đưa cho Lôi Mỗ nhìn một chút, nếu quả thật có thể tìm tới ngàn năm linh dược, Lôi Mỗ làm chủ, nhất định sẽ thả thần tộc một con đường sống, nhường thần tộc tiếp tục truyền thừa tiếp, như thế nào? Trầm ngâm rất lâu, Lôi Đạo vẫn là lựa chọn tin tưởng. Bất quá, hắn trước tiên cần phải chính mình xem một thoáng thần di tộc tiên tổ bản chép tay. Không có vấn đề, bản chép tay vẫn luôn mang tại trên người của ta. Thế là, thần La lấy ra một quyển thoạt nhìn vô cùng cổ lão bản chép tay. Bản chép tay bên trên chữ viết, Lôi Đạo cũng có thể xem hiểu. Dù sao, nghiêm khắc nói đến, toàn bộ đại lục văn minh kỳ thật đều là thần di tộc mang tới, bởi vậy, chữ viết cũng giống nhau, cho dù là vài ngàn năm trước chữ viết cũng đều như thế. Này sách bản chép tay bên trong, kỳ thật đều là vị kia thần di tộc tiên tổ ghi chép đại lục một chút chuyện lý thú, từng ly từng tí đều ghi xuống, tựa hồ cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Bất quá, tại thần La giải thích xuống, Lôi Đạo quả thật phát hiện một đầu tin tức bí ẩn. Tựa hồ là liên quan tới ngàn năm linh dược tin tức. Cũng như thần La nói, đích thật là vô cùng mơ hồ một cái địa điểm, thậm chí nếu như muốn tìm, đến mấy chục năm trên trăm năm thời gian tìm kiếm, đều không nhất định có thể tìm tới. Thần La có thể tìm tới, đó cũng là vật khí. Tốt, thần La, Lôi Mỗ liền tin ngươi một lần. Mang ta đi tìm tới thai nghén ngàn năm linh dược địa phương, Lôi Mỗ bảo đảm ngươi thần tộc truyền thừa. Cuối cùng, Lôi Đạo khép lại bản chép tay, làm ra quyết định. Hắn vô phương ngăn cản ngàn năm linh dược dụ hoặc là nói, phàm là tam hoa tụ đỉnh cường giả, đều không thể ngăn cản ngàn năm linh dược dụ hoặc. Lúc này, kiếm thần cũng như mày, hắn cùng Thanh Loan liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhẹ giọng nhắc nhở, đao thần, thần La quỷ kế đa đoan, mà lại người sắp chết, không ai nói chắc được hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì, vạn nhất là thần La âm như bấy giờ, vậy nhưng liền phiền thoái. Âm như bấy giờ. Lôi Đạo cười, hắn nhìn thoáng qua thần La. Trên thân khí thế trùng thiên, bây giờ còn có thể có âm mưu gì bấy dập có thể uy hiếp được Lôi Mỗ. Kiếm thần há to miệng, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, kiếm thần cũng không nói gì. Dù sao, kiếm thần cũng nói không nên lời bây giờ còn có cái gì có thể uy hiếp được Lôi Đạo. Huống chi, liền liền thần La cũng nửa chết nửa sống, mất đi sức chiến đấu, cho dù có âm mưu quỷ kế, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, Lôi Đạo cũng không là tự đại, mà là hắn quá khát vọng ngàn năm linh dược. Người ngoài không biết, nhưng Lôi Đạo trong lòng mình rất rõ ràng. Hắn thời gian không nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ có không quan trọng 10 năm. Mặc dù hắn đã kế hoạch, chế tạo kiên cố thuyền biển, chuẩn bị rời đi tử vong chi hải, nhưng tử vong chi hải nguy hiểm cỡ nào, Lôi Đạo không phải không biết. Rất nhiều người đều một đi không trở lại, muốn xuyên qua tử vong chi hải, thật quá khó khăn. Đã như vậy, nếu như có thể trên phiến đại lục này tìm tới ngàn năm linh dược, Lôi Đạo làm sao khổ đi mặc càng cái kia nguy hiểm tầng tầng tử vong chi hải. Húng chi, đã nửa chết nửa sống thần La, căn bản là uy hiếp không được Lôi Đạo. Lôi Đạo cũng sẽ không cho thần La cơ hội khôi phục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền xuất phát. Lôi Đạo cũng không muốn lại trì hoãn, hắn thậm chí vô cùng bức thiết. Trước kia không biết ngàn năm linh dược tin tức ngược lại cũng thôi, hiện tại bỗng nhiên biết ngàn năm linh dược tin tức, hắn như thế nào xúc động. Bởi vậy, Lôi Đạo trực tiếp dùng thần niệm lực lượng nâng lên trọng thương thần La, trực tiếp liền bay ra lăng mộ. Dựa theo thần La chỉ dẫn phương hướng, cấp tốc biến mất tại chân trời. Làm thật có ngàn năm linh dược. Kiếm thần luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có lẽ không có. Bất quá, cho dù là giả, đao thần cũng sẽ đích thân đi tìm một phen, bằng không, có chịu cam tâm. Liên như là lúc trước ngươi nhất định phải thức tỉnh thần niệm thiên phú một dạng, kết quả lại như thế nào? Thanh Loan lắc đầu. Mặc kệ tin tức này là thật là giả, nhưng dùng Lôi Đạo thực lực, hiện tại đã vô địch khắp thiên hạ, chỉ cần cẩn thận một điểm thần La. không cho Thần La một cơ hội nhỏ nhoi, vậy liền căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vậy, Thanh Loan cùng Kiếm Thần cũng hết sức yên tâm, liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong lặng lặng cùng đợi Lôi Đạo trở về. Chương 187, màu vàng cây. Bành. Lôi Đạo dùng thần niệm lực lượng, tựa như một cái trọng truy, vừa hung ác đập vào Thần La trên thân. Lập tức, Thần La vừa mới khôi phục một điểm thương thế, lập tức liền tăng thêm, thậm chí liền nguyên khí chi hoa đều khó mà ngưng tụ ra. Thần La âm thầm cắn răng, ưu hoán nhìn thoáng qua Lôi Đạo. Lôi Đạo thật sự là quá cẩn thận, mặc dù phi hành trên không trung, cái kia cũng không có quên Thần La, thỉnh thoảng đều phải cho Thần La tới một cái trọng kích, dẫn đến Thần La thương càng thêm thương, bảo đảm Thần La vô phương lần nữa khôi phục. Thần La, Lôi Mộ cũng là vì tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể mang Lôi Mộ tìm tới ngàn năm linh dược, yêu cầu của ngươi, bản tọa đáp ứng. Bởi vậy, ngươi cũng không cần thử nghiệm khôi phục, không có cơ hội. Lôi Đạo thản nhiên nói. Nếu là mang theo Thần La cùng một chỗ, Lôi Đạo như thế nào lại không đề Thần La? Hắn thấy, mặc kệ Thần La là thật muốn đem ngàn năm linh dược tin tức cho hắn, vẫn là có âm như quỷ cái gì. Chỉ cần trưởng không thật là Thần La, như vậy hết thể liền đều không là vấn đề. Thần La lật không nổi cái gì bằng nước. Mà lại Lôi Đạo làm càng thêm vững chắc cẩn thận, thường cách một đoạn thời gian liền cho Thần La tới một lần bạo kích, nhường Thần La thương càng thêm thương. Thần La muốn trộm khôi phục. Không tồn tại, căn bản không có khả năng này. Rất nhanh, hai người phi hành mấy canh giờ, thậm chí cũng đã gần bay ra Thần Lục Quốc, cuối cùng đi tới Thần Lục Quốc cùng Hỏa La Quốc biên cảnh chỗ. Bất quá, nơi này lại là một mảnh hoang mạc, mênh mông vô bờ cùng quýt, cho dù là dũng cảm nhất thương đội cũng không dám đi đầu này hoang mạc, được xưng là cấm địa sinh mệnh. Đương nhiên, đối với võ giả tới nói, nơi này kỳ thật cũng khá quỷ dị. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn, tự nhiên điều kiện vô cùng ác liệt, trọng yếu nhất chính là độc trùng khắp nơi trên đất. Nay chút độc trùng có chút thậm chí có thể đối tông sư đều tạo thành chí mạng thương hại. Một số võ giả trong tay độc môn độc dược, trên thực tế liền là tại đây mảnh hoang mạc ở trong bắt một chút độc trùng chế tác mà thành. Cũng chỉ có đại tông sư, đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, mới dám nói có nắm bắt tiến vào này mảnh hoang mạc. Tắt Lạp sa mạc. Lôi Đạo nhíu mày. Vùng sa mạc này hắn không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng biết là mênh mông vô bờ hoang mạc, vô cùng khổng lồ, thậm chí có một ít quốc gia diện tích lớn như vậy. Khổng lồ như vậy một mảnh sa mạc, làm sao lại sinh trưởng ngàn năm linh dược? Dù sao, sa mạc ở trong liền Úc đảo đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không sai, liền là Tắt Lạp sa mạc. Vùng sa mạc này quá lớn, bên trong ẩn giấu đi vô số bí mật, ta được đến manh mối, ngàn năm linh dược sinh trưởng vị trí, ngay tại vùng sa mạc này ở trong. Ta cũng là tìm nhiều năm, mới tìm được một cách đại khái vị trí. Coi như là dùng thần niệm đại thành cường giả đến tìm kiếm, cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác, ngươi đã thần niệm viên mãn, bay hơn mấy canh giờ đều không tính là gì, nếu muốn tìm đến ngàn năm linh dược sinh trưởng địa phương, không khó lắm. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Lôi Đạo lạnh lùng nói. Lập tức, hắn vung tay lên, thần niệm lực lượng khốn trụ Thần La, lập tức nâng Thần La bay vào Tắt Lạp sa mạc. Tắt Lạp sa mạc hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng Lôi Đạo chính là thần niệm viên mãn, tam hoa tụ đỉnh nhân vật vô địch, tốc độ phi hành nhanh chóng, tự nhiên không quan tâm Tắt Lạp sa mạc lớn đến bao nhiêu. Húng chi, còn có Thần La tại chỉ dẫn lấy vị trí. Rất nhanh, hai người xác định một chỗ khu vực, sau đó, Lôi Đạo lại bắt đầu thảm giống như tìm tòi, một tấc, mỗi một chỗ đều không buông tha. Tại Lôi Đạo thần niệm bao trùm phía dưới, cũng sẽ không bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Ừm. Đó là. Cuối cùng, sau 3 canh giờ, liền sắc trời đều mơ hồ có chút tối tăm lúc, Lôi Đạo lông mày nhướng lên, trong lòng hơi có chút xúc động. Hắn thấy được phía trước có một mảnh ốc đảo. Này mảnh ốc đảo rất lớn, khắp nơi đều là phong phú rừng cây, bụi cỏ, đơn giản cùng chung quanh hoang mạc tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Tại Tắt Lạp sa mạc bên trong, Lôi Đạo cũng thấy qua mấy cái ốc đảo, nhưng đều không có giống trước mắt này mảnh ốc đảo nồng đậm như vậy sinh mệnh khí tức, sinh cơ bừng bừng, phảng phất như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy mở dạng. Sa mạc bên trong, có thể có tràn đầy nồng đậm như vậy sinh mệnh khí tức ốc đảo. Mà lại, tại Lôi Đạo thần niệm cảm ứng bên trong, này chút ốc đảo bên trong cây cối, hoa cỏ, tựa hồ cũng hết sức không tầm thường, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Đao thần, hẳn là chính là chỗ này. Thần La thấp trầm giọng, ánh mắt bên trong lập lòe vẻ khác lạ. Lôi Đạo nhìn Thần La liếc mắt, Thần La vẻ mặt có chút kỳ quái, tựa hồ cũng không là xúc động, hưng phấn, mà là mơ hồ có một tia bàng hoàng cùng với vẻ điên cuồng. Cái này thực sự rất cổ quái. Thần La không phải nói, chưa bao giờ tới nơi này sao? Chẳng qua là, Thần La biểu hiện lại dị dạng, nhưng nơi này xác thực hết sức có vấn đề. Lôi Đạo nhất định phải thăm dò cẩn thận một phen. Toàn bộ ốc đảo hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng đối lôi đạo thần niệm tới nói, liền không coi vào đâu. Thần niệm quét qua, lôi đạo phát hiện toàn bộ ốc đảo, lại có thể là vây quanh một cái hố cực lớn động mà sinh, càng là hướng hố to đổ vận, sinh mệnh lực càng là tràn đầy. Cái này hố to. Lôi đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ, lập tức mang theo thần la cùng một chỗ bay về phía cái này hố to. Hai người tới hố to vùng trời, bên trong một mảnh đen kịt, lôi đạo cũng không có bay vào hố to ở trong. Hắn mơ hồ cảm giác, cái này hố to ở trong chỉ sợ thật không đơn giản. Đây là máu gai thảo. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, hắn thấy được hố to chung quanh, lại có mọc ra rất nhiều máu gai thảo. Bình thường máu gai thảo, đại khái là sinh trưởng thời gian mấy tháng, mà lại nhiều nhất chỉ có dài 3, 5 thước. Nhưng trước mắt này chút máu gai thảo đâu? Lại có không sai biệt lắm dài 3 thước, mà lại sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, cũng không biết tại đây bên trong sinh trưởng bao lâu thời gian. Xuy. Lôi đạo dùng thần niệm lực lượng cắt một chút máu gai thảo, lấy vào tay bên trong quan sát tỉ mỉ. Máu cức thảo tác dụng lớn nhất liền là cầm máu, dĩ nhiên, dùng hiện tại lôi đạo thể chất, cũng căn bản là vô phương đổ máu. Bất quá, bên cạnh có thể là còn có một cái vết thương chẳng trị thần la, vừa vặn dùng tới thử một lần. Phốc phốc. Lôi đạo thần niệm như đao, trong nháy mắt cắt thần la trên cánh tay làng ra, trong nháy mắt liền xuất hiện vô số đạo vết thương, máu tươi chảy ngang. Thần la thương thế rất nặng, liền nguyên khí chi hoa đều không thể vận dụng, bởi vậy, căn bản là vô phương khôi phục. Lôi đạo đem máu cức thảo thoa đến thần la trên vết thương, thời gian mấy hơi thở, thần la vết thương trên cánh tay khẩu đã ngừng lại máu tươi, thậm chí cũng bắt đầu từ từ vậy. Lôi đạo trong lòng run lên, thật mạnh dự tính, đây cũng không phải là bình thường máu cức thảo. Nơi này thật sự là rất cổ quái, hố to chung quanh cây cối, hoa cỏ đều đặc biệt tràn đầy, thậm chí vượt ra khỏi chủng loại. Thế là, lôi đạo lại tại toàn bộ ốc đảo chuyển động, đều không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Chỉ có cái này hố to, lôi đạo không có thăm dò. Đao thần, ngàn năm linh dược khẳng định ngay tại hố to bên trong, đều đến nơi này, ngươi liền không vào xem. Ta đều đã không kịp chờ đợi muốn nhìn xem ngàn năm linh dược. Thần la trên mặt lộ ra một tia vội vàng vẻ mặt. Nhưng lôi đạo không để ý đến, hắn luôn cảm giác thần la biểu lộ quá làm ra vẻ. Rõ ràng, nơi này khẳng định không giống thần la nói tới đơn giản như vậy. Chẳng qua là, hố to quá lớn, cũng quá sâu, cho dù là dùng lôi đạo thần niệm cũng không cách nào thấy hố to bên trong tình huống. Cái này hố to, lớn như vậy, thoạt nhìn càng giống là một khối thiên thạch rơi xuống, đập ra hố to. Thần la, người đi vào trước. Lôi đạo dùng thần niệm lực lượng nâng thần la, đem thần la trực tiếp ném đi vào. Đương nhiên, lôi đạo không có thả thần la, bằng không dùng hiện tại thần la trạng thái, té xuống chỉ sợ cũng sẽ bị đập chết. Đao thần, bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngươi cũng quá cẩn thận. Chẳng lẽ bây giờ còn có cái gì có thể uy hiếp được ngươi? Theo hố to ở trong truyền đến thần la thanh âm. Rõ ràng, thần la không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Lôi đạo cứ việc trong lòng hết sức tự tin, nhưng lại biểu hiện chú ý cẩn thận, thật sự là cái hố to này quá quỷ dị. Hắn không thể không cẩn thận một điểm. Đại khái qua một khắc đồng hồ, thần la đều không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này lôi đạo triệt để yên tâm, hắn cũng không chút do dự, trực tiếp bay vào trong hồ lớn. Hô! Trong hồ lớn có chút lạnh buốt, tựa hồ cũng không chịu bên ngoài sa mạc nóng rực khí hậu ảnh hưởng. Mà lại bên trong một mảnh đen kịt, cũng chỉ có lôi đạo bực này mạnh mẽ võ giả, có chuẩn bị nhìn ban đêm năng lực mới có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Nhưng dù vậy, lôi đạo nhìn phía dưới, nhưng như cũ không nhìn thấy đáy. Rất nhanh, lôi đạo liền đi tới thần la trước mặt. Thần la tựa hồ cũng tại nhìn chung quanh, chẳng qua là sắc mặt lại có vẻ hơi phức tạp. Thần la, ngươi có phát hiện hay không tình huống như thế nào? Lôi đạo hỏi. Không có có biến, cái hố to này bốn phía chân bóng, không có cái gì. Nếu quả thật có ngàn năm linh dược, vậy nhất định ở phía dưới. Thần la tầm mắt lấp lánh nhìn hố to dưới đáy, nơi đó một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Vụ. Lôi đạo cũng không do dự nữa, đều đã đến nơi này, hắn không có khả năng không đi xuống tìm tòi hư thực. Thế là, lôi đạo mang theo thần la, một mực đem thần la dùng thần niệm lực lượng trói buộc chặt, bay ở trước mặt của hắn. Mặc dù thật có nguy hiểm gì, trước hết nhất xui xẻo cũng sẽ là thần la. Hố to thật vô cùng sâu, lôi đạo phi hành một quãng thời gian, này mới dần dần xem rốt cục bộ. Ừm, có ánh sáng. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, tại đây đen kịt trong hố lớn, hắn thế mà thấy được ánh sáng. Mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng đích thật là ánh sáng, liền theo hố to phía dưới phát ra. Thế là, lôi đạo tăng nhanh tốc độ hướng xuống bay đi, càng hướng xuống, hào quang liền càng thịnh, xem cũng càng rõ ràng. Dần dần, lôi đạo đã thấy hố to dưới đáy, thậm chí lờ mờ có thể thấy tản ra hào quang nguồn sáng đến tột cùng là cái gì. Đó là một cái cây. một gốc màu vàng kim cây, đại khái chỉ có cao mấy trượng, phía trên kết xuất đại khái mười mấy viên trái cây, những trái này, thế mà cũng tản ra màu vàng ánh sáng. Lôi đạo trong lòng vô cùng rung động. Màu vàng cây, màu vàng trái cây, này xem xét liền là phi thường thần dị dị chủng. Nhất là, lôi đạo còn theo màu vàng cây cùng trái cây bên trong, cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức, thậm chí có thể sương sôi trào mãnh liệt. Cho dù là lôi đạo thấy qua sinh mệnh lực thịnh vượng nhất cự liêu thần thụ, so với này khỏa màu vàng kim cây cũng không đáng kể chút nào, thậm chí là tiểu vu gặp đại vu. Cái này cần là bao nhiêu niên đại linh vật? Ngàn năm linh vật? Hay là vạn năm? Nay khỏa màu vàng cây, cùng với những cái kia màu vàng trái cây, vô cùng có khả năng thật chính là vạn năm linh vật. Chương 188, thần la cái chết. Thần la nói không có sai. Thật sự có ngàn năm linh dược, không, thậm chí là vạn năm linh dược. Lôi đạo hô hấp đều dồn dập, hắn gắt gao nhìn cây kia màu vàng cây, cùng với trên cây màu vàng trái cây. Vạn năm linh dược a. Đây là bực nào hiếm thấy. Thần di tộc lưu lại trường sinh dược tề ở trong liền có nói rõ, càng là niên đại lâu linh dược, như vậy phối chế trưởng thành dược liệu thô tề lúc hiệu quả lại càng tốt. Nếu quả như thật giàu nước đố đổ vách, không thiếu hụt ngàn năm linh dược lời, cái kia thậm chí một bộ trường sinh dược tề, có thể toàn bộ đều dùng ngàn năm linh dược tới xứng thành. Thậm chí, chủ dược còn có thể dùng vạn năm linh dược tới phối chế. Dạng này phối chế mà thành trường sinh dược tề, có thể xưng dược trung cực phẩm. Hiệu quả so bình thường trường sinh dược tề tốt không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, đó thật là quá xa xỉ. Dù sao, đừng nói vạn năm linh dược, cho dù là ngàn năm linh dược đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có thể làm một vị chủ dược, phối chế trưởng thành dược liệu thô tề đã là cảm ơn trời đất. Còn muốn cầm toàn bộ ngàn năm linh dược phối chế trưởng thành dược liệu thô tề. Vậy căn bản không có khả năng. Lôi đạo tâm tình hết sức xúc động, hắn thấy được này khỏa không biết tên màu vàng cây. Theo màu vàng cây tán phát kim sắc quang mang, lôi đạo còn chứng kiến chung quanh mọc ra một chút kỳ lạ linh dược. Những linh dược này, mỗi một gốc đều tản ra nồng đậm sinh mệnh lực khí tức, cơ hồ hết thể đều so cự liêu thụ sinh mệnh lực mạnh hơn nhiều. Rõ ràng, đây đều là ngàn năm linh dược. Một gốc, hai gốc, ba cây, bốn cây, năm cây. Lôi đạo theo kim sắc quang mang, thấy được những linh dược này, đại bộ phận đều là ngàn năm linh dược, thô sơ giản lược xem xét, liền có trọn vẹn mười mấy gốc. Nay còn vẹn vẹn chẳng qua là thấy, phải biết, ở bên cạnh không có ánh sáng địa phương, cũng có được linh vật sinh trưởng, chẳng qua là cũng không rõ ràng đến tột cùng là ngàn năm linh vật vẫn là trăm năm linh vật. Mà lại, ngoại trừ ngàn năm linh vật bên ngoài, cũng còn có thật nhiều mấy trăm năm niên đại linh vật. Nơi này, đơn giản liền là một tòa bảo địa, một tòa linh dược bảo địa. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Tát Lạp sa mạc bên trong, thế mà tồn tại dạng này một khối bảo địa. Khó trách liền thần di tộc lại tới đây đều không muốn đi. Lôi đạo trong lòng vô cùng kích động. Này chút ngàn năm linh vật, cho dù là thần di tộc tiên tổ nhìn thấy, chỉ sợ đều vô cùng xúc động. Lôi đạo không có chút nào chú ý tới, trong bóng tối, thần la sắc mặt đã dần dần biến điên cuồng lên, nhất là khi nhìn đến cái kia một gốc màu vàng cây lúc, tầm mắt càng là vô cùng hừng hực cùng với điên cuồng. Nơi này, sinh trưởng nhiều như vậy trăm năm linh dược, ngàn năm linh dược, nhất định không thể tầm thường so sánh. Nhất là cây kia màu vàng quả thụ, như thế thần dị, thậm chí có thể là vạn năm linh dược. Nơi này, nhất định có gì đó quái lạ. Lôi đạo kích động trong lòng, tầm mắt hừng hực. Không nghĩ tới thế mà tìm được như thế một khối bảo địa, thật sự là ngoài tưởng tượng của hắn. Ừm. Thần la. Đồng nhiên, lôi đạo thấy được thần la. Thần la tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng qua là tầm mắt gắt gao nhìn cây kia màu vàng quả thụ, lộ ra khát vọng sốt ruột vẻ mặt. Lôi đạo khẽ mỉm cười nói, thần la. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì linh vật. Thần la nhìn thoáng qua lôi đạo, lắc đầu nói, ta thần di tộc bên trong cũng không có này khỏa thần thụ bất kỳ ghi lại nào, bất quá, nó như thế thần dị, nhất định không phải bình thường linh vật. Nhất là trên cây màu vàng trái cây, càng là vô cùng thần kỳ. Bất quá, nơi này hết sức cổ quái, đao thần, không nếu như để cho ta đi cấp ngươi lấy xuống này chút màu vàng trái cây, như thế nào? Nếu quả thật có nguy hiểm gì, ta cũng có thể thay ngươi cản một thoáng. Ngươi đi lấy xuống trái cây. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt thần la, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi nói đúng, một phần vạn gặp nguy hiểm, ngươi có khả năng thay ta cản trở. Nhưng nếu như này chút màu vàng trái cây có thần dị hiệu quả, tỉ như, ngươi nuốt vào về sau, lập tức khôi phục thương thế, thậm chí võ công tiến nhanh đâu. Cái thế giới này rất lớn, chuyện gì không có khả năng phát sinh. Ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại đây, không muốn có ý nghĩ gì. Trái cây, ta sẽ đi hái. Mà lại nơi này hết thảy linh dược, ta cũng sẽ đích thân đi lấy. Lôi đạo có thể sẽ không tin tưởng thần la sẽ có như thế hảo tâm đi giúp hắn tiêu thai chống đỡ khó. Mặc dù có thể lập tức nhường thần la thương thế khôi phục, đồng thời thực lực đại tiến linh vật rất ít, nhưng người nào cũng không thể cam đoan liền nhất định không có. Huống chi, nay khỏa màu vàng cây đích thật là hết sức cổ quái, thậm chí có thể là vạn năm linh vật, không thể không phòng. Thế là, lôi đạo bắt đầu từ từ bay về phía màu vàng quả thụ, hắn muốn đích thân lấy xuống trên cây màu vàng trái cây. Thậm chí, lôi đạo vẫn chưa yên tâm thần la, trực tiếp dùng thần niệm lực lượng gắt gao ngăn chặn thần la, lúc này mới thận trọng hướng phía màu vàng cây chậm rãi bay đi. Thần la sắc mặt rất khó nhìn. Hắn vốn định đi tới màu vàng cây, sau đó tùy thời làm đánh cược lần cuối, có lẽ còn có thể có chút hứa chuyển cơ. Chỉ tiếc, lôi đạo quá cẩn thận. Mặc dù đều tìm được ngàn năm linh dược, lại vẫn không có đối với hắn buông lòng cảnh giác. Thần la một điểm cuối cùng cơ hội cũng không có. Ta chờ nhiều năm như vậy, kết quả lại luân lạc tới một kết quả như vậy. Lôi đạo, là ngươi không cho ta sống đường, đã như vậy, ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Thần la ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng. Sau một khắc, thần la trên thân còn sót lại một điểm tinh khí, ầm ầm bùng nổ. Vâng! Tinh khí bùng cháy. Thần la đột nhiên thiêu đốt còn sót lại một điểm tinh khí, theo tinh khí bùng cháy, thần la cũng lập tức thoát khỏi ra lôi đạo trói buộc. Ừm! Thần la, ngươi muốn chết! Lôi đạo lập tức liền cảm nhận được sau lưng gợn sóng, chợt xoay người, phát hiện thần la dị thường. Lôi đạo điều động tất cả thần niệm lực lượng, điên cuồng chấn áp. Chẳng qua là, thần la bùng cháy tinh khí sinh ra lực lượng kinh khủng, cho dù là lôi đạo một chốc đều không thể chấn áp. Bất quá, lôi đạo hết sức khó lý giải, thần la đây là đang làm gì? Dù cho thần la bùng cháy tinh khí, có thể tránh thoát ra lôi đạo trói buộc, nhưng thì tính sao? Đây chính là thần la còn sót lại một chút tinh khí, một khi bùng cháy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, liền là thần la bùng cháy này điểm tinh khí, lại có thể đối lôi đạo tạo thành cái uy hiếp gì? Cho dù là cướp đoạt linh dược, thần la cũng căn bản sẽ không thành công. Thần la làm như vậy, ngoại trừ tự sát, còn có ý nghĩa gì? Thần la, ngươi coi như muốn chết, hiện tại cũng chậm. Lôi mộ đã tìm được ngàn năm linh dược, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản lôi mộ hay sao? Lôi đạo cười lạnh nói. Thần la nhìn chòng chọc vào lôi đạo, gương mặt dữ tợn. Lôi đạo, ngươi nhường bản tọa mấy chục năm khổ công, tất cả đều biến thành nước chảy. Bản tọa thiên tân vạn khổ, nay mới thành tiểu tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới trí cao, nhưng ngươi lại đem tất cả những thứ này đều hủy. Ngươi hủy bản tọa hết thảy, vậy ngươi cũng phải chết. Chết? Chỉ bằng ngươi? Lôi đạo cười lạnh. Ha ha ha, lôi đạo, ngươi nghìn tính vạn tính, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới đây là một cái dạng gì địa phương. Lúc trước ta không cẩn thận bước vào tiến vào nơi này, kém một chút liền chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, lôi đạo, ngươi không phải tự phụ võ đạo vô địch sao? Vậy chỉ dùng ngươi võ đạo, thật tốt tại đây bên trong thỏa thích hưởng thụ đi. Theo thần la tiếng nói vừa ra, lập tức, thần la trên người tinh khí triệt để bùng cháy hầu như không còn. Đang thiêu đốt hầu như không còn một khắc này, thần la liền phảng phất một vòng mặt trời nhỏ, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, một cỗ vô hình gợn sóng càng là trong nháy mắt bao phủ chỉnh cái hố to. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo phảng phất nghe được một tiếng gầm nhẹ âm thanh, trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ lòng đất đều tại đất rung núi chuyển. Thần la trên người tinh khí đã tiêu hao hầu như không còn, thậm chí liền sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất, hắn chết. Đường đường tam hoa tụ đỉnh, võ đạo cảnh giới trí cao thần la, đã chết. Thi thể của hắn cũng nhanh chóng rơi xuống, chỉ có một đôi mắt, phảng phất như là người liền rùa, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Ầm ầm. Sau một khắc, lòng đất chấn động càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó, lôi đạo nhìn thấy cái gì? Một con mắt, một đầu như là sườn núi nhỏ con mắt mở ra, phảng phất chán phóng vô tận hung lệ khí tức, dù cho vẹn vẹn liếc mắt, lôi đạo cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, giống như liền thân thể đều cứng ngắt lại. Ngay sau đó, lòng đất đất rung núi chuyển, bắt đầu lay động kịch liệt lấy. Một cái đầu lâu, một khỏa phảng phất như núi lớn vô cùng to lớn đầu chậm rãi chuyển động. Đầu, này lòng đất lại có thể là một cái đầu lâu. Lôi đạo vừa rồi liền đứng tại đây viên to lớn đầu phía trên. Cái này sao có thể? Phải biết, cái này hố to quá lớn, không sai biệt lắm tương đương với một cái thành nhỏ. Vậy cái này một cái đầu lâu lớn bao nhiêu? Lôi đạo đơn giản khó có thể tưởng tượng, thế gian này lại có khổng lồ như thế quái thú. Lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là một cái đầu lâu, lôi đạo đều đã liếc mắt nhìn không thấy bờ, quái thú kia thân thể lại nên có khổng lồ cỡ nào. Hiểu rõ, lôi đạo hết thể đều hiểu. Bấy dập, cái này xác thực liền là thần la bấy dập. Thần la đã sớm đã tới địa phương này, mà lại biết đầu quái thú này tồn tại. Ban đầu, thần la nghĩ đến có thể hay không rời xa lôi đạo, sau đó tùy thời tỉnh lại lôi đạo, nói không chừng có thể có một chút hy vọng sống, len lén chạy đi. Nhưng làm sao lôi đạo quá chú ý cẩn thận, nhường thần la không có một tia cơ hội. Nếu như lôi đạo thật đạt được màu vàng trái cây, vậy cũng hứa liền là thần la tử kỳ. Nếu là chết, thần la sao lại tùy tiện nhường lôi đạo giết chết. Bởi vậy, thần la thiêu đốt tinh khí, cho dù là chết, cũng phải kéo lấy lôi đạo cùng chết. Lôi đạo hiểu rõ thần la âm mưu, chẳng qua là hiện tại đã biết rõ cũng vô ích. Cái kia viên quái thú to lớn đầu đã há miệng ra, lộ ra sắc bén răng. Muốn chạy trốn, căn bản cũng không khả năng, coi như lôi đạo tốc độ lại nhanh, quái thú cũng có thể một ngụm nuốt lôi đạo. Dạng này quái thú, căn bản cũng không năng lực địch, đừng nói hiện tại lôi đạo chẳng qua là tam hoa tụ đỉnh, dù cho lôi đạo cường đại tới đâu gấp trăm lần, chỉ sợ cũng không đủ đầu quái thú này nhét cái răng. Cái gọi là võ đạo, cái gọi là chiến pháp, cái gọi là thần niệm lực lượng, tại dạng này một đầu quái thú trước mặt, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tử vong mối nguy bao phủ lôi đạo. Lôi đạo còn chưa từng có giống như bây giờ, gặp phải tử vong mối nguy. Đánh. Căn bản đánh không lại. Trốn. Cũng căn bản trốn không thoát. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết. Có lẽ một cái hô hấp, lôi đạo có lẽ chỉ có thời gian một hơi thở. Thậm chí liền thời gian một hơi thở đều không có, lại không muốn ra biện pháp, lôi đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa sinh tử có đại khủng bố, lôi đạo đầu óc chưa từng có giống bây giờ như thế bình tĩnh qua, phảng phất hết thể đều đình chỉ. Chỉ có trong đầu đổi qua ngàn vạn cái suy nghĩ, những ý niệm này đang điên cuồng va chạm lẫn nhau lấy. Có lẽ sau một khắc, liền có thể va chạm ra linh cảm tia lửa. Chương 189, khủng bố cự thú. Cây, đúng, là cây. Đầu quái thú này, vì sao tại đây bên trong khổ khổ chờ đợi? Lúc trước thần di tộc tiên tổ, vì sao tìm đến nơi này, cuối cùng lại biến mất không còn tăm tích? Lôi đạo trong đầu lóe lên một đạo quần sáng. Là cây, cây kia màu vàng cây. Chỉnh cái trong hồ lớn, càng đến gần màu vàng cây, linh vật sinh mệnh lực thì càng nồng đậm, mà đầu này khủng bố tới cực điểm quái thú, đầu cũng tại dưới gốc cây kia. Có lẽ, quái thú liền là đang bảo vệ này khỏa màu vàng cây. Hoặc là nói, quái thú đem này khỏa màu vàng cây coi là độc chiếm, không cho phép bất luận cái gì người tới gần. Cùng đầu này kinh khủng quái thú liều mạng, cái kia căn bản cũng không khả năng, quái thú khả năng thổi khẩu khí đều có thể thổi chết lôi đạo. Chạy trốn. Vậy cũng không có khả năng. Quái thú khổng lồ như vậy, hút khẩu khí liền đem lôi đạo hút vào trong miệng, như vậy, lôi đạo mong muốn chạy thoát, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Dương Đông kích Tây. Lôi đạo muốn từ trận này cơ hồ là tất sát cục diện ở trong chạy thoát, như vậy, hắn cũng chỉ có thể có một cái biện pháp, cái kia chính là Dương Đông kích Tây. Hắn đến cược một lần. Cực đầu quái thú này đối màu vàng cây vô cùng coi trọng, ít nhất lại so với hắn cái này ở quái thú trong mắt tiểu côn trùng muốn coi trọng được nhiều. Chẳng qua là muốn phá hư màu vàng cây cũng không dễ dàng, lôi đạo bị quái thú miệng lớn cắn một cái dưới, toàn thân đều giống như bị quái thú lực lượng thần bí cho cầm cố lại, căn bản là không thể động đậy. Lúc này, lôi đạo nhất định phải liều mạng. Bùng cháy. Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự, lập tức thiêu đốt tinh khí. Lập tức, quần quần tinh khí điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, cho dù là bùng cháy tinh khí đối lôi đạo có nhất định ảnh hưởng, thậm chí là hao tổn nguyên khí, tổn thương nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa. Nhưng lôi đạo lúc này cũng không tiếc. Vì mạng sống, đây là biện pháp duy nhất. Thậm chí biện pháp này, lôi đạo đều là đi đánh cược. Vâng. Theo lôi đạo bùng cháy tinh khí, lập tức, cháy hừng hực tinh khí sinh ra lực lượng khổng lồ, nhường lôi đạo lực lượng không ngừng thăng hoa, điên cuồng thăng hoa lấy. Lôi đạo cảm giác được tự thân giống như lại mạnh mẽ một chút, hắn mơ hồ cảm giác, tựa hồ thân thể còn có thể càng thêm cường đại, chẳng qua là cần một loại phương pháp đặc thù hoặc là thủ đoạn, cũng hoặc là cần một loại linh dược mới có thể để cho thân thể biến càng thêm cường đại, làm thân thể tiếp tục thăng hoa. Có lẽ, cái kia chính là trường sinh dược tề tác dụng đi. Lôi đạo không có đắm chìm trong này loại không ngừng tăng lên lực lượng bên trong, cứ việc, này loại tăng lên lực lượng nhường lôi đạo hết sức thoải mái, thậm chí có loại đánh vỡ hết thể cảm giác. Nhưng hắn hết sức tỉnh táo, biết này vẹn vẹn chỉ là một loại ảo giác thôi. Liên là trước mắt đầu này cự đầu, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một cái đầu lâu, lôi đạo toàn lực ứng phó. Đoán chừng đều không đủ đối phương nhét cái răng. Tam hoa hợp nhất. Theo tinh khí bùng cháy, lôi đạo lực lượng cũng điên cuồng tăng lên. Lúc này, hắn cuối cùng thoát khỏi ra loại kia quỷ dị trói buộc lực lượng, lôi đạo có khả năng tự nhiên hoạt động, cứ việc vẫn như cũ thụ lấy rất lớn áp lực. Mà lại cự thú cái kia to lớn miệng, cũng đột nhiên khép lại, nhiều nhất nửa cái hô hấp, lôi đạo liền sẽ bị cự thú một ngụm nuốt vào trong miệng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lôi đạo tam hoa hợp nhất, tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa, hết thảy đều dung hợp thành một đóa thần niệm chi hoa, tại loại tình huống này, chỉ có thần niệm lực lượng mới có thể công kích đến cây kia màu vàng cây. Nhất là giờ phút này, lôi đạo bùng cháy tinh khí, lại tam hoa hợp nhất. Bởi vậy, lôi đạo thần niệm lực lượng mặc dù so với thần La đỉnh phong còn phải mạnh hơn một bậc. Lên. Lôi đạo thần niệm lực lượng đột nhiên bọc lại một tảng đá lớn. Ầm ầm. Cự thạch bị thần niệm lực lượng đột nhiên rút lên, mang theo một mảng lớn đá vụn, trùng trùng điệp điệp. Đi. Lôi đạo thần niệm chi hoa đều tại run nhẹ nhẹ, đó là lực lượng đạt đến cực hạn. Ông. Cự thạch bị thần niệm lực lượng đột nhiên ném một cái, lập tức, như là tên rời cung, gào thét lên hướng phía màu vàng cây đột nhiên ném tới. Giống. Quả nhiên, cự thú tựa hồ lộ ra đến vô cùng phẫn nộ, mặc dù liền muốn một ngụm nuốt vào lôi đạo, nhưng cự thú lại không chút do dự, lập tức quay đầu đi, ngụm lớn đột nhiên khẽ hớp, đem cự thạch sinh sinh hút vào trong miệng. Đi. Đây là lôi đạo cơ hội, hắn gần như tại đem cự thạch ném ra trong nháy mắt, cả người lại lần nữa bùng cháy tinh khí, thần niệm lực lượng bao vây lấy hắn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hố to bên ngoài bay đi. Nhanh, lại nhanh, còn phải lại nhanh. Lôi đạo thấp tiếng giống giận lấy, biểu lộ đều biến vô cùng dữ tợn, giờ khắc này, hắn không có keo kiệt mảy may tinh khí, vẫn tại điên cuồng thiêu đốt lên tinh khí, dùng tốc độ nhanh nhất bay bắn ra hố to. Giống. Sau một khắc, cự thú gầm lên giận dữ, kinh khủng sóng âm nương theo lấy hiển hách tiếng gió thổi, liền phảng phất một cỗ kinh khủng gió lốc một dạng, phô thiên cái địa hướng phía lôi đạo của tới. Ai cho ta định? Lôi đạo điều động thần niệm lực lượng, cố gắng định trụ cỗ này vòi rồng. Mặc dù đây chỉ là cự thú gầm thét, vẹn vẹn chẳng qua là cự thú thổi một ngụm, nhưng khẩu khí này đối lôi đạo tới nói, lại là khó mà ngăn cản. Lập tức, lôi đạo thân thể bị vòi rồng trong nháy mắt xé rách, cho dù là kim cương bất hoại chi thân đều gánh không được. Bịch. Cuối cùng, lôi đạo vẫn là rơi xuống trên mặt đất, cự thú tiếng giống không thể giết chết lôi đạo, vẹn vẹn chẳng qua là trọng thương. Nhưng lôi đạo nhưng không có dũng khí lại tại đây bên trong dừng lại. Lôi đạo không để ý thương thế, trước tiên bắn ra, cách xa này mảnh ốc đảo. Cũng không biết bay bao lâu, cuối cùng, rốt cuộc nhìn không thấy cái kia mảnh ốc đảo. Nóng rực ánh mặt trời chiếu tại lôi đạo trên thân, nhường lôi đạo toàn thân đều vô cùng khô nóng. Hô! Lôi đạo ngừng lại, trong nội tâm lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, sợ không thôi. Liền kém một chút, hắn liền thật mệnh tang cự thú trong miệng. Cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Trên cái thế giới này tại sao có thể có khủng bố như thế quái vật? Lôi đạo trong lòng đến bây giờ cũng còn vô phương bình tĩnh. Lúc trước lôi đạo vừa mới đi vào cái thế giới này lúc, chẳng qua là tiếp xúc đến ưng trảo công, thiết sa trưởng trở thô thiện võ công. Này chút võ công, đều là dùng rèn luyện lực khí làm chủ. Trên thực tế, đều có dấu vết mà lần theo, tựa hồ hết sức tuân theo thân thể đặc điểm. Nhưng theo võ công luyện tập, dần dần đi đến ngoại công đỉnh phong thậm chí nhân thể cực hạn lúc, lôi đạo liền đã phát hiện không hợp lý. Cái thế giới này võ công, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng nếu như một mực kiên trì luyện tập xuống, sẽ đi đến tích lũy đến một loại vô cùng trình độ kinh khủng. Ít nhất, thân thể cường hãn đến rối tinh rối mù. Sau này xuất hiện khí công, xuất hiện tông sư, đại tông sư, thậm chí cả còn có thần niệm lực lượng. Lôi đạo liền cảm thấy cái thế giới này thật không đơn giản, nhất là lôi đạo trở thành tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới chi cao về sau, hắn liền cảm thấy giống như đã mở ra cái thế giới này một tầng khăn che mặt bí ẩn. Có lẽ, liền muốn đụng chạm đến cái thế giới này chân chính hạch tâm. Vô luận là tam hoa tụ đỉnh, hoặc là thần niệm viên mãn, trên thực tế, lôi đạo đều cảm thấy, này còn tại hắn nhận biết phạm vi bên trong, còn trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng theo màu vàng cây, màu vàng trái cây, thậm chí cả vừa mới đầu kia khổng lồ tới cực điểm cự thú xuất hiện, lôi đạo tựa hồ cảm thấy, hắn chỗ nhận biết toàn bộ thế giới, lại bị lật đổ. Cái thế giới này, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm, có lẽ, ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Khó trách lúc trước thần di tộc vị kia tam hoa tụ đỉnh tiên tổ tiêu thất vô tung, chỉ sợ, liền là mệnh tang cự thú miệng. Lôi đạo hiện tại đã hiểu rõ thần di tộc tại sao lại từ từ xuống dốc. Vị kia tam hoa tụ đỉnh thần di tộc tiên tổ, tìm được nơi này, giống như lôi đạo, tràn đầy kinh hỉ, tự cho là phát hiện nhiều như vậy trăm năm linh dược cùng ngàn năm linh dược. Kết quả, lại đánh thức đầu kia kinh khủng cự thú. Từ đó bị cự thú thôn phệ, lại không tin tức. Có lẽ, liền là theo khi đó bắt đầu, thần tộc không có tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới chi cao cường giả, này mới dần dần hướng đi xuống dốc, thậm chí còn phân chia thành thần tộc cùng di tộc, một mực chuyển thừa đến nay. Cũng không biết lúc trước thần la, đến tột cùng đi cái gì vận khí cất chó. Lôi đạo hiện ở nơi nào vẫn không rõ. Lúc trước thần la nhất định là đã từng tiến vào cái kia hố, đồng thời biết đầu kia kinh khủng cự thú. Chẳng qua là, thần la lại may mắn đào thoát. Lần này cũng là được ăn cả ngã về không, nghĩ đến đem lôi đạo dẫn đến trong hồ lớn, sau đó bừng tỉnh cự thú, nhường cự thú đem lôi đạo thôn phệ. Kế hoạch rất hoàn mỹ, mà lại kém một chút liền thành công. Nhưng cuối cùng, Lôi đạo vẫn là trốn thoát, mà thần la lại thiêu đốt tinh khí, chết tại trong hồ lớn. Lôi đạo thương thế rất nghiêm trọng, thậm chí không ngừng bùng cháy tinh khí, dẫn đến lôi đạo đều tổn thương đến căn bản. Bất quá, nguyên khí chi hoa vẫn còn ở đó. Bởi vậy, theo nguyên khí chi hoa bên trong nguyên khí, liên tục không ngừng quán chú tiến vào lôi đạo trong cơ thể, lôi đạo thân thương thế bên trong cơ thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tam hoa tụ đỉnh chính là võ đạo cảnh giới chi cao, chỉ cần không có chết, thậm chí treo một hơi, vậy liền nhất định có thể khôi phục. Trước đó thần la bị lôi đạo trọng thương, thậm chí vẫn luôn ở vào trọng thương trạng thái, nhưng vẫn không có chết, rõ ràng tam hoa tụ đỉnh cường giả sinh mệnh lực đến cỡ nào ương ngạnh. Lôi đạo cũng là như thế. Nhưng lần này bị trọng thương, hắn bỏ ra dòng dã suốt cả ngày, lúc này mới đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Đến mức tổn thương căn bản, có lẽ cần thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi đi đền bù. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn tòa kia ốc đảo vị trí, trong lòng có chút mâu thuẫn. Nỗ lực thật sự có linh dược, mà lại ngàn năm linh dược chỗ nào cũng có. Nhưng này đầu cự thú thật sự là quá kinh khủng, đừng nói hiện tại, coi như lôi đạo cường đại tới đâu gấp trăm lần, đối mặt đầu kia cự thú cũng tuyệt đối có đến mà không có về. Bởi vậy, những cái kia ngàn năm linh dược, lôi đạo cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi, hắn là trăm triệu không còn dám đi tòa kia trong hồ lớn. Dù cho cây kia màu vàng trên cây, kết xuất màu vàng trái cây thật chính là vạn năm linh dược, lôi đạo cũng trăm triệu không còn dám đi nghĩ cách. Cùng hắn khiến cho hắn đối mặt đầu kia khủng bố đến làm người tuyệt vọng cự thú, lôi đạo thậm chí càng muốn đi xông vào một lần nguy hiểm tầng tầng tử vong chi hải. Đi xông tử vong chi hải, khả năng còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là hắn lại đi hô to, chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ may mắn đào thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nên làm cái gì lựa chọn, lôi đạo chính mình rất rõ ràng. Đi. Lôi đạo khôi phục thương thế về sau, lại nhìn thật sâu liếc mắt hố to phương hướng. Lập tức cũng không nữa tắt lạp sa mạc bên trong dừng lại, thân niệm lực lượng nắm đứng thẳng người, nhanh chóng bay lên bầu trời, trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy bóng dáng. Chương 190, cự liêu thần thụ, mượn ngươi thân cây dùng một lát. Kiếm thần, thanh loan tộc trưởng, lôi mỗi trở về. Thần tộc lăng mộ, lôi đạo thân ảnh đã xuất hiện ở kiếm thần cùng thanh loan trước mặt. Thanh loan cùng kiếm thần mạnh mẽ đứng dậy đến, bọn hắn nhìn về phía lôi đạo sau lưng. Thanh loan có chút chần chờ mà hỏi, đao thần, không biết thần la. Hắn chết. Lôi đạo dứt khoát nói ra, thần la đang còn muốn lôi mộ trước mặt đùa bỡn âm như quỷ kế, bị lôi mộ đánh chết. Đây cũng là trên đường đi lôi đạo nghĩ kỳ lý do. Cự thú sự tình, không thể báo cho bất luận cái gì người. Thứ nhất là đầu kia cự thú quá kinh khủng, mặc kệ có bao nhiêu người đi tới, vậy cũng là một con đường chết. Thứ hai, kỳ thật cũng là lôi đạo vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Cái kia hồ ở trong có nhiều như vậy ngàn năm linh dược, thậm chí cự thú thủ hộ lấy cây kia màu vàng cây cùng màu vàng trái cây, có thể là vạn năm linh dược. Bực này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thiên tài địa bảo, lôi đạo sao lại bảo hắn biết người. Mặc dù hiện tại lôi đạo sao hoàn toàn không phải đầu kia cự thú đối thủ, nhưng nếu như về sau lôi đạo đạt được trường sinh dược tề, siêu việt tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, trở thành trường sinh trùng đâu. Chuyện sau này, người nào nói rõ ràng. Nếu như về sau... Lôi đạo có thực lực chiến thắng đầu kia cự thú, đến lúc đó, những cái kia đếm mãi không hết ngàn năm linh dược thậm chí vạn năm linh dược, liền là lôi đạo vật trong túi. Lôi đạo có thể đem một mẻ hốt gọn. Bởi vậy, cự thú sự tình, vẫn như cũ là bí mật. Huống chi, hiện tại ngoại trừ lôi đạo mà bên ngoài, cũng lại không có ai biết cự thú cùng với linh dược chuyện. Chết rồi. Cứ việc kiếm thần cùng thanh loan hơi nghi hoặc một chút, nhưng lôi đạo nếu đã nói như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi nghi vấn. Huống chi. Vô luận thần la muốn làm gì, nhưng bị rơi xuống lôi đạo trong tay, đều là khó thoát khỏi cái chết. Đúng rồi, ma cung tổng bộ thế nào? Không có người tới đối phó các ngươi. Lôi đạo cảm thấy rất tò mò, ma cung tổng bộ như thế nào đi nữa cũng có tông sư, mặc dù không phải đại tông sư, nhưng nếu như thông chi đại tông sư, nói không chừng còn có thể trở về. Dù sao, ngoại trừ đã bị lôi đạo giết chết thanh một cung chủ mà bên ngoài, ma cung còn có mấy vị khác cung chủ. Kiếm thần thì vừa cười vừa nói, đao thần. Bây giờ ngươi uy thế như mặt trời ban trưa, thậm chí còn đánh bại thần la, toàn bộ ma cung đều đã sụp đổ, cái kia mấy tên cung chủ cũng không phải thần tộc người, vẹn vẹn chẳng qua là bị thần la lôi kéo đại tông sư thôi. Sao dám lại trở về hồi ma cung tổng bộ? Đã sớm bỏ trốn mất dạng, trốn đi. Tránh. Lôi đạo cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy thả thần tộc cùng cái kia mấy tên cung chủ. Kiếm thần, thanh loan tộc trưởng, ta qua một thời gian ngắn. Khả năng thật sẽ rời đi trên phiến đại lục này, tiến vào tử vong chi hải. Dù như thế nào, ta đều phải đi thử một lần, bởi vậy, ta sẽ đối với thần tộc, ma cung dương nghiệt đều tiêu diệt toàn bộ một lần. Tiêu diệt toàn bộ qua đi, về sau các ngươi di tộc cũng là có thể an tĩnh ẩn thế truyền thừa. Bất quá, nếu là ngày sau ta lôi ra bảo hoặc là cự liêu quốc gặp phải phiền toái, còn mời Thanh Loan tộc trưởng tương trợ một ít. Lôi đạo trịnh trọng nói với Thanh Loan. Đừng nhìn Thanh Loan tốt giống bây giờ chẳng qua là tông sư thôi, liền đại tông sư đều không phải là. Nhưng Thanh Loan có thể là thần niệm đại thành cường giả, có thể đủ so sánh bất luận cái gì đại tông sư. Mà lại, nếu như đạt được thần tộc bên trong một chút truyền thừa cùng bảo vật, nói không chừng Thanh Loan còn có thể càng tiến một bước, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư. Đến lúc đó, trong thiên hạ có thể làm gì được Thanh Loan cũng là lác đác không có mấy. Huống chi, di tộc càng là thực lực hùng hậu, 18 vị tông sư, đây là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Di tộc vẫn luôn tại ẩn thế, không tranh quyền thế, lôi đạo cũng hết sức yên tâm di tộc. Mà lại Thanh Loan mặc dù trên 100 tuổi, nhưng di tộc tuổi thọ rất dài, sống 70-80 năm cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, nếu là có Thanh Loan chiếu khán lôi ra bảo, mặc dù lôi đạo đi, hắn cũng sẽ hết sức yên tâm. Đao thần xin yên tâm, có ta di tộc tại, đao thần người đời sau nhất định không có chuyện gì. Ha ha, cái kia lôi mô an tâm. Hiện tại, nên giải quyết triệt để ma cung. Lôi đạo quay người, thần niệm trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt bao trùm cả tòa lăng mộ. Thần niệm gió lốc. Vâng. Kinh khủng thần niệm lực lượng, tạo thành một cỗ kinh khủng gió lốc, tại cả tòa lăng mộ ở trong điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Thanh tẩy, triệt triệt để thanh tẩy. Lôi đạo quay trở về cự liêu quốc, sau đó dùng tam hoa tụ đỉnh võ đạo trí cường giả danh nghĩa, rộng mời thiên hạ võ đạo thần thoại cường giả, chung nhau thảo phạt ma cung, đem ma cung nổ tận gốc. Thậm chí, lôi đạo còn tự thân ra tay, dùng thế tồi khô là hủ, tùy tiện liền chém giết ma cung 4 vị đại tông sư cung chủ. Cho thấy tam hoa tụ đỉnh võ đạo trí cường giả thực lực kinh khủng, chấn nhiếp một đám võ đạo thần thoại. Nhưng những võ đạo này thần thoại tâm phục khẩu phục, không dám tiếp tục bước vào cự liêu quốc một bước, xem cự liêu quốc làm cấm khu, chấp nhận cự liêu quốc là đao thần vị này đương thời một vị duy nhất trí cường giả phạm vi thế lực. Giải quyết ma cung phiền phức về sau, lôi đạo liền vẫn luôn ở tại cự liêu quốc bên trong, hắn có một kiện chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là chế tạo thuyền biển. Muốn đi ngang qua tử vong chi hải. Mặc dù lôi đạo là tam hoa tụ đỉnh võ đạo trí cường giả, hắn cũng đừng hòng đi ngang qua tử vong chi hải, chỉ dựa vào thần niệm lực lượng, căn bản là vô phương thời gian dài chống đỡ. Mà thông qua thần tộc cùng di tộc cổ thư, lôi đạo đã hiểu được tử vong chi hải một chút tình huống. Tử vong chi hải bên trong không chỉ gió lốc khủng bố, hơn nữa còn có khổng lồ hung tàn động vật biển, cho dù là đại tông sư, đối mặt những cái kia kinh khủng động vật biển cũng bất lực. Cũng chỉ có tam hoa tụ đỉnh võ đạo trí cường giả. Có lẽ có khả năng cùng động vật biển một trận chiến. Nhưng cái kia chỉ là bình thường động vật biển. Tử vong chi hải quá lớn, ẩn dấu động vật biển cũng không biết bao nhiêu mà đếm, ai cũng không rõ ràng trong đó đến tột cùng ẩn dấu đi kinh khủng bực nào động vật biển. Có kinh khủng gió lốc cùng động vật biển, như vậy thuyền biển liền át không thể thiếu. Có thể là bình thường thuyền biển lại như thế nào có thể xuyên qua tử vong chi hải. Sợ là mới vừa tiến vào tử vong chi hải, một cái sóng gió liền đem đội thuyền đập nát. Bởi vậy, lôi đạo cần một chiếc vô cùng kiên cố thuyền biển, ít nhất có thể chống cự tử vong chi hải gió lốc tập kích. Tạo thuyền thuật, lôi đạo cũng không lo lắng. Dùng thân phận của hắn bây giờ địa vị, triệu tập toàn bộ đại lục tốt nhất công tượng cũng không tính là gì việc khó. Khó khăn nhất địa phương là thuyền biển cần thiết tài liệu, cũng chính là vật liệu gỗ. Kỳ thật lôi đạo cũng nghĩ qua dùng tinh sắt chế tạo thuyền biển. Chẳng qua là, lôi đạo căn bản cũng không hiểu rõ cái gọi là tàu chiến bọc thép, cái thế giới này lại không có tương quan công nghệ trình độ. Đánh như thế nào tạo? Chỉ dựa vào một trương miệng có thể không tạo được. Vậy cũng chỉ có thể dùng vật liệu gỗ. Nhưng lôi đạo muốn tạo thuyền biển, vật liệu gỗ nhất định phải vô cùng đặc thù, vô cùng cứng cỏi, có thể ngăn cản gió lốc cùng với động vật biển tập kích, cái này làm khó dịch tướng. Mặc dù dịch tướng phát động cự liêu quốc thế lực, khắp nơi đi tìm hiểu, cũng không có dò thăm phù hợp lôi đạo điều kiện vật liệu gỗ. Trong lúc nhất thời, chế tạo thuyền biển chuyện này cũng là chậm trễ xuống tới. Lôi đạo không định chờ đợi thêm nữa, hắn thấy được trong hoàng cung cái kia gốc cây khổng lồ cự liêu thần thụ. Nay khỏa cự liêu thần thụ, đã từng là cự liêu quốc biểu tượng, đã sinh tồn vượt qua thời gian ngàn năm, tuyệt đối là có thể xưng thần thụ. Mà lại, cự liêu thần thụ còn vô cùng cứng rắn. Cho dù là tông sư, dùng hết toàn lực, thậm chí đều không thể tại cự liêu trên thần thụ lưu lại một điểm ấn ký. Điều này càng làm cho lôi đạo hài lòng. Lôi đạo chọn chúng cự liêu thần thụ làm chế tạo thuyền biển chủ yếu tài liệu. Dùng cự liêu thần thụ khổng lồ, chế tạo một chiếc kiên cố thuyền biển tự nhiên là dư xài. Đương nhiên, muốn chặt tới cự liêu thần thụ còn một điều khó khăn, gặp được cự liêu quốc bên trong mấy người lực cản. Nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là lực cản thôi, dùng lôi đạo bây giờ tại cự liêu quốc to lớn uy vọng, cũng căn bản không sợ này chút lực cản. Thế là, lôi đạo quyết định vào hôm nay, tự mình động thủ đem cự liêu thần thụ chặt. Giờ phút này, Lôi đạo liền mang theo dịch tướng, đại tướng quân, Lôi Võ, phụ mẫu đám người, đi tới cự liêu dưới cây thần. Nhìn cự liêu thần thụ to lớn tán cây, che khuất bầu trời, dịch tướng đều có chút không đành lòng, thấp giọng nói ra, đao thần đại nhân, ngài thật muốn đem này khỏa cự liêu thần thụ chặt. Thần thụ có thể tồn sống ngàn năm, đã không phải là bình thường cây, thần thụ có linh, cứ như vậy chặt, thật sự là. Nào chỉ là dịch tướng không đành lòng, những người khác cũng đều không đành lòng. Dù sao, cự liêu quốc bên trong cự liêu nhị chữ, liền là lấy từ này khỏa cự liêu thần thụ. Nếu là cự liêu thần thụ cũng bị mất, đó còn là cự liêu quốc sao? Bất quá, Lôi đạo lại không hề bị lay động, từ tốn nói, ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Lôi đạo đi tới. Hắn đứng tại cự liêu dưới cây thần, nguy nga cự liêu thần thụ, theo hơi gió thổi qua, vô số cành lá đều tại theo gió phất phới lấy. Lôi đạo nhẹ nhàng dùng tay vướt ve lấy cự liêu thần thụ, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phảng phất tại cảm thụ được cự liêu thần thụ cái kia sôi trào mãnh liệt sinh mệnh lực. Sau đó, Lôi đạo dùng thần niệm lực lượng dần dần thẩm thấu tiến vào cự liêu thần thụ thân cây bên trong. Đều nói cổ thụ có linh, huống chi là này khỏa sống hơn ngàn năm cự liêu thần thụ. Loáng thoáng ở giữa, Lôi đạo thần niệm lực lượng tựa hồ thật cảm ứng đến cái gì. Đó là hoàng hốt, từng tia như ẩn như hiện, vô cùng mịt mờ hoàng hốt cảm xúc, truyền lại tiến vào Lôi đạo thần niệm bên trong. Nhường Lôi đạo tựa hồ có cảm ứng. Bá. Lôi đạo mở mắt.